hà tất như vậy không cho mặt mũi đâu. Lâm Đông nói bốn cái khống chế bán thần xuất hiện, Hiên Viên Hàm Yên xuất hiện, đã đột phá sổ phỉ ạ cũng xuất hiện, lập tức xuất hiện 6 cái bán thần, hơn nữa Lâm Đông bọn họ 3 cái, 9 bán thần cấp cường giả. T. Còn lại bán thần cấp cường giả có âm thầm đào hút một ngụm hàn khí, khi nào Hiên Viên Hàm Yên cùng sổ phỉ ạ cũng là bán thần. Bọn họ chính là biết Tần Nôn cùng Lục Tiêm cũng là bán thần cấp cường giả, kia tự do thần điện chẳng phải đã có mười mấy cái bán thần cấp cường giả. Phải biết rằng Tần Nôn các nàng một đám nhưng đều là có được cường đại bảo vật, không nói nhiều, một cái đỉnh hai cái khẳng định có thể đỉnh. Kia tính lên, Lâm Đông bọn họ một phương thực lực liền sẽ không so với bọn hắn liên hợp ở bên nhau thực lực được. Thảo. Cơ Xương trong lòng thầm mắng, hắn sắc mặt khó coi, nếu hắn biết Thẩm Nguyệt Thẩm Hương cũng đã trở thành bán thần phòng trường sắc mặt sẽ càng khó coi. Cơ Minh, hiện tại sẽ không đuổi chúng ta rời đi đi. Lâm Đông cười ha hả địa đạo, đại gia đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi thực lực tăng trưởng a, chúng ta tự do thần điện lâu như vậy thời gian thực lực cũng coi nho nhỏ tăng trưởng. Tự do thần điện bên này chúng cường giả khí thế đại thịnh, cơ gia đến bên này một ít cường giả khí thế tắc bị áp xuống không ít. Khu, Lâm Huynh, nếu các ngươi có như vậy thực lực, ma mà nguy hiểm, Lâm Huynh các ngươi vẫn là tại đây tương đối hảo. Một cái bán thần cấp cường giả nói. Đúng vậy. Thực mau mấy cái bán thần cấp cường giả thay đổi nói chuyện, còn cùng Cơ Xương đứng cùng nơi chống cự Lâm Đông, này không có bệnh sao. Bọn họ liên hợp ở một khối thời điểm Lâm Đông có lẽ thu thập không được bọn họ, nhưng là nếu phân tán, Lâm Đông thu thập bọn họ còn không dễ dàng. Đáng chết. Cơ Xương trong mắt hàn quang lập lòe, này đó đầu tường thảo làm hắn trong lòng bực bội, bất quá nếu hắn ở những cái đó bán thần lập trường, mười có hắn cũng là đồng dạng lựa chọn, có một câu nói rất đúng, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Đem cơ ra người vây lên. Lâm Đông thanh âm vang lên ở tự do thần điện bên này sở hữu cường giả trong hai. Nháy mắt tự do thần điện cường giả động, đến bên này tự do thần điện cường giả mỗi một cái đều có tiên đế cấp tu vi, trong nháy mắt, cơ gia cường giả còn không có phản ứng lại đây tự do thần điện cường giả liền đưa bọn họ cấp vây thượng. Chư vị, này 2-3 năm Lâm Mộ không thường ra mặt, xem ra mọi người đều có chút không đem Lâm Mộ đương một chuyện. Lâm Đông khẽ cười nói, cơ huynh, ngượng ngùng, 2-3 năm tu luyện, ta lại có thể nhiều khống chế hai cái bán thần. Các ngươi cơ ra nơi này hai cái bán thần cấp cường giả, từ nay về sau, các ngươi liền cấp cơ nguyên làm bạn đi. Lâm Đông đang cười, chính là nhìn đến hắn tươi cười, chúng cường giả trong lòng hàn khí ứa ra, tự do thần điện có tân bán thần giữ kín không nói ra, đây là thiết bây giờ à. Ngốc điểu. Tiểu hắc hắc hắc cười, hắn chính là biết Lâm Đông đã sớm tưởng lại khống chế hai cái bán thần cấp cường giả, nhưng là người này không thể loạn thu, không có nhất định lý do loạn trảo còn lại bán thần cấp cường giả kia sẽ khiến cho nhiều người tức giận đối tự do thần điện bất lợi. Cơ Xương vừa mới đứng ra đối phó Lâm Đông, này liền cho Lâm Đông một cái thực tốt lý do, có lý do là được. 2-3 năm bồi Tần Ngôn các nàng ở bình đạm trung vượt qua, nhưng lại nhưng không đại biểu Lâm Đông sát phạt chi khí đã bị ma diệt. Lâm Đông, ngươi dám? Cơ ra một cái tiên đế cấp cường giả quát, ta cơ ra chính là có chân thần. Ha ha, bắt lấy. Lâm Đông đạm cười nói. Cơ gia cường giả phía trước liền hình thành phong ngự, nhưng là sao có thể là tự do thần điện chúng cường giả đối thủ. Lâm Đông Hiên Viên Hàm Yên chợt đều không có ra tay, tự do thần điện đến bên này tiên đế cấp nhân vật liền phá hủy cơ gia phong ngự. Cùng tự do thần điện so sánh với, cơ gia cường giả số lượng vẫn là quá ít, bằng cơ xương cùng cơ gia một cái khác bán thần căn bản là cứu lại không được cục diện. Còn lại bán thần cấp cường giả có âm thầm nhíu mày, nhưng là lúc này không có người giúp đỡ cơ xương bọn họ xuất đầu. Lâm Đông thực lực của bọn họ bãi tại nơi đó, trừ phi toàn bộ thượng cùng Lâm Đông bọn họ huyết đua, nếu không bọn họ 3 năm cái xuất đầu căn bản vô dụng. Lâm Đông, ta cơ gia cường giả không tha cho ngươi. Cơ Xương quát. Lâm Đông nhàn nhạt nói, kia cũng muốn cơ gia đến lúc đó có thể lên. Cơ gia cường giả tốt nhất không cần xuất hiện ở chung 3 ngày hạ 3 ngày, nếu không phát hiện một cái ta liền chảo một cái, nhìn không vừa mắt nói không chừng ta trực tiếp liền giết. Thu. Lâm Đông giọng nói lạc. Cơ Xương bọn họ một chúng cơ gia cường giả toàn bộ bị Lâm Đông thu được Hồng Hoang yêu hồ chung, phía trước 4 cái đã hoàn toàn luyện hóa, Cơ Xương cùng cơ gia một cái khác bán thần cấp cường giả lập tức đã bị Hồng Hoang yêu hồ bắt đầu luyện hóa. Đại cơ gia này 2 cái bán thần luyện hóa, tự do thần điện lại nhiều 2 cái bán thần cấp cường giả, đây chính là không nhỏ lực lượng. Chư vị, ta Lâm Đông không có như vậy bá đạo, này huyệt động không chỉ là thuộc về ta tự do thần điện, đại gia đồng loạt nghĩ cách khai phá đi. Lâm Đông cười nói. Nghe được Lâm Đông lời này, một chúng bán thần cấp cường giả trong lòng nhưng thật ra thoải mái một ít, thọ tử hồ bi cảm giác phai nhạt rất nhiều. Chương 160, Ma Hoán Nơi. Đệ 16 hó chương Ma Hoán Nơi. Này 2-3 năm tân xuất hiện rất nhiều bán thần cấp cường giả, này đó bán thần cấp cường giả có trong lòng kỳ thật cũng không đem Lâm Đông đường một chuyện. Toàn văn tự vô quảng cáo. Nhưng là, Đàm Tiếu Gian Lâm Đông liền đem cơ gia cường giả bắt lấy, nơi này một đám bán thần trong lòng không còn có đối Lâm Đông coi khinh ý tưởng. Lâm Đông vẻ mặt mỉm cười, nhìn qua rất hòa thuận thực dễ nói chuyện, nhưng nơi này người hiện giờ ai cũng sẽ không có loại này ý tưởng. Hiền lành ni muội, không biết tự do thần điện có phải hay không còn có che giấu bán thần cấp cường giả. Ta xem loại này khả năng tính rất lớn. Lâm Đông này cũng quá hố, có bán thần cấp cường giả cư nhiên còn cất giấu. Hán đại gia, vừa mới lao đạo cũng thấy chúng ta thực lực hẳn là có thể áp quá tự do thần điện có thể làm Lâm Đông tối lui, không nghĩ tới lập tức tân xuất hiện hai cái bán thần cấp cường giả, hơn nữa này hai cái vẫn là Lâm Đông nữ nhân. Đúng vậy, người khác còn hào chút, Lâm Đông nữ nhân có được cường đại bảo vật, một cái ít nhất đỉnh ba cái bình thường bán thần. Này tân toát ra tới hai cái liền ít nhất có thể đỉnh sáu cái bình thường bán thần, nếu còn có một hai cái che giấu. Còn ăn ngon lỗ nặng chính là cơ gia. Chúng cường giả âm thầm nghị luận, đối với Lâm Đông, đối với tự do thần điện bọn họ cảnh giác tâm tăng lên không ngừng một cái cấp bậc. Lâm Huynh, này ma mà ngươi nhưng có cái gì ý tưởng? Ngươi tự do thần điện có được không ít cường đại bảo vật, nói không chừng có thể trực tiếp tiến vào bên trong. Mở miệng chính là bán thần cấp cường giả, dám kêu Lâm Đông Lâm Huynh, ở chỗ này cũng chỉ có bán thần cấp cường giả, những cái đó tiên đế đỉnh cường giả bọn họ không có lớn như vậy lá gan như vậy kêu Lâm Đông. Lâm Đông đạm cười nói, Cát Huynh, nếu ta từ bên trong làm ra tới rất nhiều thần tinh, ngươi sẽ không khóc đi. Khu, Lâm Huynh, nếu ngươi có thể làm đến, đó là bản lĩnh của ngươi. Cát họ bán thần có chút bất đắc dĩ địa đạo, người khác dám như vậy trêu đùa hắn hắn phỏng trừng không có sắc mặt tốt cấp, nhưng Lâm Đông trêu đùa, hắn nhưng không hảo cấp sắc mặt. Lâm Đông cười nói, chư vị, ta xem chúng ta đến thương nghị ra một cái chương trình tới, miễn cho đến lúc đó bị thương hòa khí. Chúng ta là cùng cộng khai vẫn là phân biệt tiến hành. Này đến thảo luận một chút, nếu cộng đồng khai, chỗ tốt ấn thực lực phân phối đại gia nói vậy sẽ không có ý kiến đi. Chúng bán thần cấp cường giả âm thầm nhíu mày, ấn thực lực phân phối, kia tự do thần điện chẳng phải đến chiếm được một nửa chỗ tốt. Nếu tự do thần điện còn có che giấu thực lực, nói không chừng đến lúc đó 6-7 thành chỗ tốt đều sẽ bị lộng đi. Cộng đồng khai không cần phải đi. Có bán thần mở miệng, bổn tọa giác, ai được đến chính là ai, cái này đơn giản. Đồng ý. Như vậy rất không tồi, ai được đến ai. Một đám bán thần cấp cường giả mở miệng, không có người đồng ý cộng đồng khai, Lâm Đông trong lòng cười lạnh, như vậy tự do thần điện được đến chỗ tốt nhưng chưa chắc sẽ thiếu một ít, nói không chừng tự do thần điện được đến chỗ tốt còn muốn nhiều đến nhiều. Ha ha, nếu mọi người đều là cái dạng này ý tưởng, vậy như vậy đi. Lâm Đông cười nói, chư vị, ta tạm thời là không có gì hảo biện pháp, trước xem chư vị biểu diễn, nói không chừng có thể được đến thật lớn chỗ tốt. Chúng thế lực cường giả một đám đều không có hành động, đã có bán thần cấp cường giả tử vong. Hành động thiếu suy nghĩ không thể được. Lão đại, ta tới thử xem. Tiểu Hắc đạo, hắn thanh âm cũng liền bên cạnh Lâm Đông còn có Hiên Viên Hàm Yên có thể nghe được. Không được. Lâm Đông lập tức cự tuyệt. Tiểu Hắc đạo, lão đại, ta có được Ma Diễm Bảo. Ma Diễm Bảo chính là Hồng Hoàng Chí Bảo, lực phòng ngự thập phần cường đại. Hơn nữa lão đại ngươi đừng quên ta chính là khủng quy nhất tộc. Ta khủng quy nhất tộc phòng ngự phương diện năng lực không cần nhiều lời. Phương diện này liền tính quỷ dị. Ta xem cũng không có khả năng dễ dàng đã đột phá ta Ma Diễm Bảo phòng ngự giết ta đi. Tiểu Hắc, luận phòng ngự ngươi vẫn là sang bên chạm đi. Hiên Viên Hàm Yên cười nói, phu quân, làm ta thử xem đi. Ta hiện giờ ba cái huyền hoàng tháp mảnh nhỏ, tương đương với quá sơ trí bảo, nhưng là huyền hoàng tháp là chuyên môn phòng ngự bảo vật, là toàn phương vị phòng ngự, không giống Ma Diễm Bảo đối với một ít đặc thù công kích lực lượng lực phòng ngự thấp hèn. Hơn nữa nếu ngoài ý, ta lập tức liền truyền tống đi trước còn lại thế giới. Ta cũng không tin kia lực lượng còn có thể ảnh hưởng đến còn lại thế giới đi. Tẩu tử, ngươi cũng không thể mạo hiểm. Hiên Viên Hàm Yên lắc đầu, tiểu hắc, chúng ta nhưng không có ai mệnh đáng giá ai mệnh không đáng giá tiền, hết thể ấn năng lực. Phu quân, ta xem kia lực lượng cũng chính là quỷ dị, muốn nói đặc biệt cường đại, ta xem cũng chưa chắc, huyền hoàng tháp hẳn là có thể. Trước không đổi, trước tụ tập còn lại cường giả. Lâm Đông nói, liền tính muốn cho Hiên Viên Hàm Yên đi vào, cũng đến tần luôn các nàng toàn bộ tụ tập mới thành. Mặt khác. Vô Nhai Tử có được bán thần cấp thực lực cũng đến lại đây, như vậy càng bảo hiểm. Ân. Tần Ngôn các nàng không có ở Lâm Đông Hồng Hoang Yêu Hồ Trung, Lâm Đông phản hồi đem các nàng nhận lấy, đến nỗi Vô Nhai Tử không cần Lâm Đông tiếp, hắn phía trước không ở Vạn Bảo Giới, biết Vạn Bảo Giới bên này sự tình chính mình đuổi trở về. Sư phụ, ngươi có ý kiến gì không? Vô Nhai Tử lĩnh ngộ chính là linh hồn pháp tắc, như vậy quỷ dị địa phương, lấy Vô Nhai Tử năng lực nói không chừng sẽ có hiện. Lâm Đông cũng lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc. Nhưng là Vô Nhai Tử là chuyên tấn công linh hồn pháp tắc, cùng Vô Nhai Tử so sánh với, Lâm Đông thắng ở toàn diện, ở linh hồn pháp tắc phương diện này Lâm Đông cùng Vô Nhai Tử vẫn là có chênh lệch, hơn nữa chênh lệch còn không nhỏ. Vô Nhai Tử nhẹ giọng nói, vi sư cảm giác được nơi này có rất sâu hoán khí. Dài dòng 5 tháng đều không có làm đoán khí tiêu tán, đại hung nơi A. Năm đó nơi này rất có thể mai táng không ít chân thần cấp nhân vật. Nếu sở liệu không kém, thần tinh xuất hiện là bởi vì những cái đó chân thần cấp cường giả thần cách lực lượng tiêu hao bị chung quanh thổ địa hấp thu. Vi sư năm đó ở sách cổ chung nhìn thấy quá cùng loại tin tức, thần cách không hủy chân thần có thể luân hồi, đây là có ngập trời cừu hận A, bị mai táng ở nơi này chân thần thần cách đều bị hủy diệt, không phải do bọn họ không hận. Những cái đó huyết vụ là hoán khí. Lâm Đông nói, Vô Nhai Tử khẽ gật đầu, hẳn là, dài dòng 5 tháng oán khí không tiêu tan, nói không chừng sẽ hình thành ma đầu A. Không tốt. Lâm Đông sắc mặt biến đổi, phía trước một cái tiên đế đỉnh cường giả tiến vào bên trong được đến 100 nhiều khắc thần tinh hắn trả lại cho một kiện thái cổ trí bảo, hiện giờ kia một cái tiên đế đỉnh cường giả không thấy, nói không chừng hắn đã bị oán khí ảnh hưởng. Tiểu Hắc, ngươi đi tìm được phía trước được đến chúng ta một kiện thái cổ trí bảo cường giả xem hắn có hay không cái gì dị thường. Nếu không có dị thường ngươi liền trở về, nếu có dị thường đem hắn cấp mang về tới, cầm cái này. Lâm Đông lấy ra tới một cái la bàn, cấp ra một kiện thái cổ trí bảo. Lâm Đông không có khả năng một chút chuẩn bị ở sau đều không có. Nếu có người cướp đi kia một người thái cổ trí bảo, dựa vào này la bàn, Lâm Đông có thể nhẹ nhàng tìm được lại đem thái cổ trí bảo đoạt lại. Lão đại, ta xem mặc kệ có phải hay không có vấn đề ta trước làm hắn lại đây ngươi nhìn nhìn. Ma giới, vừa mới được đến Lâm Đông kia thái cổ trí bảo tiên đế cấp cường giả trước tiên liền rời đi vạn bảo giới tới rồi bên này. Khắc khắc. Này tiên đế đỉnh cường giả cười quái dị. Hắn trong mắt tử một cái biến thành huyết sắc một cái tắc biến thành đen nhánh chi sắc, thực dọa người. Người bình thường trong mắt chính là có tròng trắng mắt, này tiên đế đỉnh cường giả trong mắt hoàn toàn chính là huyết sắc cùng màu đen. Nô đem. Ma Lâm thiên hạ. Này tiên đế đỉnh cường giả tiến vào một cái trong thành, hắn chuẩn bị cắn nuốt này một cái trong thành sở hữu sinh linh. Thảo, thật là có vấn đề. Tiểu Hắc tới rồi bên này, vạn bảo giới chung không có cảm ứng, hắn trước tiên tới rồi linh nguyên giới. Linh nguyên giới không có hắn liền đến ma giới, vận khí cũng không tệ lắm, tới rồi ma giới bên này Lâm Đông cấp la bàn liền có cảm ứng. La bàn có cảm ứng, kia tiên đế đỉnh cường giả khoảng cách hắn còn không phải rất xa, tiểu hắc thực mau liền đến phụ cận. Nhìn đến kia nhất hồng nhất hắc đôi mắt, không cần lại kiểm tra tiểu hắc liền biết này một cái tiên đế đỉnh cường giả có vấn đề. Ma Lâm ngươi đại gia. Tiểu hắc nháy mắt xuất hiện ở này một cái tiên đế đỉnh cường giả phía sau, lấy hắn hiện giờ bán thần thực lực. Này một cái tiên đế đỉnh cường giả còn không có phản ứng lại đây đã bị tiểu hắc phệ thần trượng một trượng tạp hôn mê bất tỉnh. Cùng là tiên đế đỉnh tu vi, nhưng là tiểu hắc bảo vật có thể so này một cái tiên đế đỉnh cường giả hảo đến nhiều. Hơn nữa, này một cái tiên đế đỉnh cường giả tân được đến thái cổ trí bảo còn không có tốt lắm dung hợp thực lực căn bản huy không ra. Lão đại, ngươi phán đoán không tồi, gia hỏa này có vấn đề. Tiểu hắc nhanh nhất độ mang theo người phản hồi đem tình huống thuyết minh. Ngươi ở vào hôn mê trạng thái hạ. Lâm Đông thật không có nhìn ra tới có cái gì vấn đề, nhưng là Lâm Đông biết Tiểu Hắc sẽ không lừa hắn. Nhất hồng nhất hắc. Ma Lâm thiên hạ. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Tỉnh lại. Lâm Đông một trưởng vỗ nhẹ vào này một cường giả trên đầu, ngay sau đó này tiên đế đỉnh cường giả từ từ tỉnh dậy. Lâm Điện Chủ, các ngươi này có ý tứ gì? Tỉnh lại tiên đế đỉnh cường giả sắc mặt đại biến, bộ dáng của hắn nhìn qua thực bình thường. Lâm Đông nhìn chằm chằm này tiên đế đỉnh cường giả nói, ngươi kêu gì? Ngươi có nhớ hay không ngươi sau khi rời khỏi sự tình? Lâm Điện Chủ, tại hạ La Bình. Sau khi rời khỏi, La Bình chân mày cau lại, hắn nhớ rõ chính mình rời đi, nhưng là sau lại ký ức cư nhiên mơ hồ không rõ. Sao lại thế này, ta có một đoạn ký ức không rõ lắm. Giống như ta đi ma giới. Kỳ quái, ta chạy ma giới làm cái gì? La Bình bộ dáng không giống giả bộ, lấy Lâm Đông năng lực, hắn cũng nhìn ra được tới La Bình lúc này hẳn là không phải đang nói dối. Lâm Đông nhíu mày nói. La Bình, lời nói thật cùng ngươi nói đi, ngươi tiến vào bên trong cũng không phải không có việc gì, ngươi lây dính cường đại ma niệm, phía trước ngươi đã mất đi khống chế, ta là nghĩ đến có chút không đối làm tiểu hắc đem ngươi tiếp trở về. Ma niệm. La Bình sắc mặt biến đổi, hắn cũng cảm giác không đúng, chính mình không có khả năng không thể hiểu được đi ma giới a. Hiên Viên Hàm Yên lúc này đột nhiên nói, phu quân, còn lại thế lực đã lại tính toán làm một ít người tiến vào trong đó. Lâm Đông Lực chú ý chuyển qua còn lại thế lực cường giả trên người. Quả nhiên bọn họ chuẩn bị hành động, vẫn luôn ở chỗ này nhìn cũng không phải chuyện này. Chư vị, đại gia trước từ từ. Lâm Đông gọi lại còn lại thế lực cường giả, hắn nhưng không nghĩ một đám cường đại nhân vật đến lúc đó trên người cũng lây dính ma niệm, cùng hiện giờ tình huống so sánh với, như vậy tình huống sẽ càng không ổn. Chương 161, Lâm Đông khiếp sợ. Lâm Điện Chủ, chuyện gì? Lâm Điện Chủ, không phải từng người hành động sao? như thế nào Lâm Điện Chủ còn muốn ngăn cản chúng ta đi vào bên trong đạt được chỗ tốt? Lâm Điện Chủ, an mảnh nhưng không tốt lắm. Lâm Đông kêu đình bọn họ, có cường giả hiểu lầm, còn tưởng rằng Lâm Đông muốn bỏ qua một bên bọn họ tự do thần điện độc chiếm đâu. 4 năm trung văn. Lấy tự do thần điện thực lực, nếu thật sự tưởng như vậy cũng chưa chắc không thể làm được. Lâm Đông nhíu nhíu mày, bọn người kia thật đúng là kiệt ngạo khó thuần, lấy tự do thần điện thực lực, phía trước cơ gia mới vừa ăn mệt, chính là lúc này có thái độ cũng không thế nào hảo. Chư vị, ta kêu đại gia từ từ chỉ là bởi vì nơi này mặt so đại gia phòng trường khả năng còn muốn nguy hiểm. Lâm Đông nói, hắn không nghĩ làm những người này đi vào lây dính ma niệm, nhưng là La Bình sự tình Lâm Đông cũng không vui hiện tại liền nói ra tới. Đối với La Bình ma niệm nghiên cứu nếu hắn trước mọi người một bước, đến lúc đó có thể được đến lớn nhất chỗ tốt. Hơn nữa La Bình hiện giờ ma niệm ẩn sâu, những cái đó cường giả có thể hay không tin Lâm Đông cũng là một vấn đề, nói không chừng còn tưởng rằng hắn không nghĩ kia một kiện thái cổ chí bảo mất đi cho nên làm người đem La Bình cấp bắt trở về, này đối tự do thần điện thanh danh bất lợi. Lâm Điện Chủ, ngươi không khỏi quản quá rộng. Tái môn ba đức cười lạnh nói, chúng ta lại không phải hợp tác khai phá, các quản cát, nguy hiểm không nguy hiểm, chúng ta chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Chính là, Tần gia một thanh niên cười lạnh, này một thanh niên đến từ chính Tần gia bổn gia, tiên đế cấp thực lực, bất quá địa vị tương đối cao. Ngắn ngủn thời gian rất nhiều cường giả mở miệng, đối với Lâm Đông mọi người kiêng kỵ, nhưng là muốn nói sợ hãi rất nhiều đều không sợ hãi. Nơi này không ít người là có thượng tam giới bối cảnh, bọn họ trong lòng rất khó chân chính mà sợ hãi Lâm Đông một cái hạ giới người. Nơi này có người, nói không chừng trong lòng còn cực độ khinh thường Lâm Đông cho rằng Lâm Đông thân phận địa vị xa xa không bằng bọn họ. Lão đại, bọn người kia không biết người tốt tâm, ngươi quản bọn họ đi tìm chết. Tiểu Hắc bực bội địa đạo, Lâm Đông gọi lại bọn họ cũng là xuất phát từ hảo ý, không nghĩ tới những người này không cảm kích. Lâm Đông vẫy vây tay ý bảo Tiểu Hắc không cần nhiều lời. Chư vị, đại gia được đến nhiều ít chỗ tốt, này ta tuyệt đối sẽ không quản, chỉ là có một chút hy vọng đại gia có thể đạt thành chung nhận thức, từ nơi này mặt bình an đạt được chỗ tốt bằng hữu không thể lập tức rời đi này một mảnh khu vực, như thế nào? Lâm Đông nói. Lưu Huyên có chút kỳ quái nói, Lâm Điện Chủ, ý của ngươi là đồ vật có thể mang ly này một mảnh khu vực, nhưng là người không thể rời đi. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Đúng rồi, kia một cái được đến ngươi thái cổ chí bảo cường giả đâu? Lâm Đông đều nói như vậy minh bạch, chúng cường giả không ít lập tức nghĩ tới điểm này, chỉ sợ phía trước rời đi kia một cường giả xuất hiện một ít vấn đề. Hắn đã rời đi, ta cũng không biết nói ở nơi nào. Lâm Đông bình đạm địa đạo. Hắn lúc này đem người làm ra tới không phải nói cho người khác hắn ở kia một kiện bảo vật thượng động tay động chân sao, này không phải một kiện quá có sáng rọi sự tình. Tân Vạn dặm trầm giọng nói, Lâm Điện Chủ, sao không nói rõ ràng một ít, phương diện này có cái gì vấn đề nói vậy Lâm Điện Chủ đã có một ít phát hiện. Lâm Đông trầm ngâm một hồi nói, cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá vì đại gia hảo, từ bên trong lấy đồ vật ra tới cường giả tốt nhất đừng rời khỏi. Đây là một chỗ ma mà. Chẳng sợ sống sót cũng không biết trên người có phải hay không lây dính cái gì, vì chính mình sinh mệnh an toàn suy nghĩ, đại ở chỗ này cũng tương đối hảo. Nơi này cường giả đông đảo, nếu ra vấn đề xác thật tương đối dễ dàng giải quyết. Lâm Điện Chủ nếu nói như vậy khẳng định là có hắn dụng ý, chúng ta Khương gia đồng ý. Khương Mạc Nhàn mở miệng. Ta Lưu gia cũng đồng ý. Lưu Huyên khẽ gật đầu. Còn lại thế lực một đám cũng đồng ý, chỉ cần thần tinh có thể lấy đi, người Lưu tại bên này bọn họ không có gì ý kiến. Chúng cường giả lại phân tán, không bao lâu thời gian ba đức gia tộc một cái tiên đế cấp nhân vật liền hành động, hắn cũng là phân thân tiến vào bên trong, này một cường giả là không nghĩ đi vào, nhưng là tái môn ba đức chờ ưng thuận rất tốt chỗ. Ba đức gia tộc chờ cũng treo giải thưởng còn lại thế lực cường giả tiến vào, chính là lúc này không có người xúc động mà đi vào. Nếu La Bình phía trước là không có việc gì còn hảo, nhưng nghe Lâm Đông như vậy nói, những cái đó cường giả phỏng chừng La Bình là đã xảy ra chuyện. La Bình xảy ra chuyện. Đó chính là tiến vào bên trong cường giả mỗi người xảy ra chuyện, này quá khủng bố. Phanh, phanh. Ba đức gia tộc này một cái tiên đế cấp cường giả phân thân thực mau vào nhập bên trong đào lên, đào đến đệ nhị hạ, một đoàn xương đỏ phiêu ra tới, ba đức gia tộc cường giả toàn lực phòng ngự, chính là không có khởi đến nhiều ít tác dụng. Xương đỏ vẫn là bao phủ tới rồi kia một cái tiên đế cấp cường giả trên người, ngắn ngủn thời gian này một cái tiên đế cấp cường giả biến thành máu loãng. Nhìn thấy một màn này chúng cường giả trong mắt đều lộ ra sợ hãi. Thảo, đại gia cũng không tin. Tần gia một cái tiên đế cấp cường giả hét lớn một tiếng cấp chính mình cổ vũ, hắn bị tần gia cường giả xác định muốn vào đi. Không có sử dụng phân thân, tần gia này một cường giả trực tiếp chính mình đi vào bên trong, ba tiếng vang lúc sau liền đã không có động tĩnh. Hào một cái ma quật. Vô Nhai Tử khẽ thở dài, một đám cường giả liền như vậy táng thân ở này ma quật chung. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, vốn dĩ hắn còn có tính toán làm Hiên Viên Hàm Yên thử xem, chính là hiện giờ cũng không dám làm Hiên Viên Hàm Yên thử. Sư phụ, chúng ta trước nghiên cứu một chút La Bình. Lâm Đông nói, thực mau bọn họ đoàn người đều tiến vào Lâm Đông Hồng Hoang Yêu Hồ Trung, bất quá tự do thần điện bên ngoài còn có rất nhiều cường giả, bọn họ bảo đảm an toàn không có vấn đề. Hồng Hoang Yêu Hồ Trung, La Bình trong lòng thấp thỏm bất an, hắn là tiên đế cấp cường giả, nhưng đối với không biết đồ vật cũng sợ à. La Bình, ngươi toàn lực phối hợp, tin tưởng sẽ không có việc gì. Lâm Đông chờ xuất hiện ở La Bình trước người. Cảm ứng được Lâm Đông bọn họ trên người truyền ra cường đại hơi thở, La Bình trong lòng hơi chút yên ổn một ít. Nếu Lâm Đông bọn họ không thể giải quyết hắn hiện giờ vấn đề, kia còn lại cường giả chỉ sợ cũng không có như vậy năng lực có thể giải quyết. Lâm Điện Chủ, ta nhất định phối hợp. La Bình cung kính địa đạo. Vô Nhai Tử trước kiểm tra rồi, có khả năng nhất xuất hiện vấn đề chính là La Bình linh hồn, chính là 10 tới phút qua đi, Vô Nhai Tử không có kiểm tra ra cái gì, tựa hồ La Bình linh hồn không có bất luận vấn đề gì. Đinh! Lục Tiêm ra tay, nàng bắn lên Phục Hy Cẩm, cái này có thể khống chế La Bình. Nói không chừng khống chế La Bình lúc sau kia ma niệm cũng cùng khống chế. Liên tính không có khống chế, nói không chừng khống chế La Bình có thể cho La Bình nói ra một ít đồ vật. Bất quá Lâm Đông thất vọng rồi, Lục Tiêm ra tay không có hiệu quả, tựa hồ La Bình trên người căn bản là không có ma niệm. Phu quân, ta tới. Sophia đứng dậy. Hắn trên người kia ma niệm liền tính hiện tại không có chân thần thực lực, ta xem cũng là chân thần kia một bậc đồ vật, ta doi hiệu quả đặc thủ. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn nhưng thật ra quên mất. Sophia có được đánh thần tiên. Đánh thần tiên thứ này đối với thần linh có đặc thù tác dụng, này nội ẩn chứa thiên phạt chi lực, đối với không có cường đại bảo vật thần linh tới nói, đánh thần tiên thứ này cực kỳ đáng sợ. Hảo, người tới thử xem. Lâm Đông vội vàng nói. Sophia trong tay xuất hiện đánh thần tiên, La Bình, đắc tội, bất quá ngươi đừng lo lắng, ngươi sẽ không đau. La Bình gật đầu, liền tính đau cũng không có gì. Hắn một cái tiên đế cấp cường giả đến như vậy nông nỗi không biết hưởng thụ quá nhiều ít thống khổ. Bá. Sophia trong tay đánh thần tiên vung lên rơi xuống La Bình trên người. La Bình cảm giác Sophia này roi cũng chính là bình thường roi không có khả năng làm hắn đau. Bất quá Lâm Đông bọn họ ánh mắt sáng lên, Sophia roi rơi xuống La Bình trên người khi, Lâm Đông bọn họ cảm giác được đặc thù hơi thở. Bá. Sophia một tiên tiếp một tiên không ngừng rút ra, lấy nàng nào nay bán thần cấp thực lực. Đánh thần tiên đặc thù uy lực rất mạnh. La Bình ánh mắt dần dần biến hóa, trong mắt dần dần mà biến thành đen nhánh sắc cùng đỏ như máu. Hèn mọn con kiến, các ngươi thật to gan. La Khai mở miệng, bất quá thanh âm cùng hắn phía trước thanh âm bất đồng. Hơn nữa La Bình lúc này hai con mắt nhìn phía Lâm Đông bọn họ ánh mắt thực lạnh băng, phảng phất đang xem một ít người chết. Sophia tạm dừng, Lâm Đông lại nói, Tô Phỉ, đừng có ngừng, tiếp tục chịu, thẳng đến thứ này rời đi La Bình thân thể. Hảo. Sophia tiếp tục huy động roi, đánh thần tiên lực lượng làm La Bình hiện giờ ma nhãn trung xuất hiện thống khổ chi sắc. Dừng tay, nô đến lúc đó sẽ cho các ngươi chỗ tốt. La Bình mở miệng. Lâm Đông không dao động, chỗ tốt. Giống nhau chỗ tốt hắn nhưng trứng mắt, lại còn có muốn tới khi mới cho chỗ tốt, vô nghĩa. Không có hứng thú. Lâm Đông đạm thanh nói. La Bình ánh mắt dừng lại ở Lâm Đông trên người, nô có thể cho các ngươi thần tinh, các ngươi được đến thần tinh khiến cho ngô rời đi. Thần tinh. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, cái này hắn rất có hứng thú, bất quá, làm này bị khống chế La Bình rời đi, không tốt. Tuy rằng ngươi này sẽ không phải La Bình, bất quá ta còn là kêu ngươi La Bình đi. Lâm Đông đạm thanh nói, ngươi trước nói cho chúng ta biết nơi đó mặt là chuyện như thế nào. Còn có, ta không cần ngươi cho chúng ta thần tinh, ta yêu cầu như thế nào an toàn mà được đến bên trong thần tinh. Đúng rồi, vì cái gì ngươi lựa chọn La Bình, này trung gian có phải hay không có cái gì chú ý? Còn lại đi vào chưa tiến vào cường giả đều đã chết. La Bình ma nhãn lạnh nhạt mà nhìn Lâm Đông, nô không hỗ trợ, các ngươi mơ tưởng an toàn được đến bên trong thần tinh. Lựa chọn La Bình bởi vì hắn linh hồn dao động gần. Lâm Đông khẽ gật đầu, linh hồn dao động gần mới lựa chọn, cái này nhưng thật ra có đạo lý, bất quá Lâm Đông nhưng không cho rằng yêu cầu này La Bình trợ giúp hắn mới có thể được đến thần tinh, muốn dựa vào La Bình, này không phù hợp bọn họ ích lợi. La Bình, phương diện này có bao nhiêu thần tinh? Lâm Đông nói. Thượng vạn cân. Lâm Đông bọn họ trong lòng khiếp sợ, thượng vạn cân thần tinh, này năm đó tại đây một bên mai táng nhiều ít chân thần cấp cường giả. Giống nhau tiên đế đỉnh cường giả khả năng một cân thần tinh cũng không thể làm hắn đến bán thần, bất quá 2-3 cân tổng hẳn là đủ rồi, này chẳng phải là nói nếu toàn bộ được đến nơi này thần tinh, có thể cho mấy ngàn cái tiên đế đỉnh cường giả trở thành bán thần. Nếu tự do thần điện có thể có nhiều như vậy bán thần cấp cường giả, đừng nói củng cố hạ 3 ngày chung 3 ngày lực lượng. ở thượng 3 ngày phát triển lớn mạnh lên cũng không có vấn đề. La Bình, thả ngươi không phải là không thể, bất quá, ta yêu cầu được đến nơi này sở hữu thần tinh. Lâm Đông trầm giọng nói. Chương 162, 5 cân thần tinh. Ngươi đang nằm mơ. La Bình cười lạnh. Nô cũng bất quá bên này đông đảo ma thần chi nhất, nhưng không có năng lực giúp ngươi lộng tới bên này sở hữu thần tinh. Lâm Đông sắc mặt khẽ biến, đông đảo ma thần. La Bình, bên này có bao nhiêu ma thần? Lâm Đông nói. Không biết. La Bình trả lời làm Lâm Đông chân mày cau lại. Lâm Đông nhìn phía Sophia. Sophia trong tay roi đột nhiên liền chịu đi ra ngoài chịu đến La Bình trên người. Tức khắc La Bình lạnh giọng kêu lên, đánh thần tiên mang cho hắn rất lớn thống khổ. Lâm Đông, nô xác thật không biết. Nô chờ có thể cảm ứng được chung quanh còn lại ma thần, nhưng là không thể ở bên trong tùy ý di động, căn bản không biết cụ thể có bao nhiêu, bất quá bên này ma thần số lượng không phải ít với 100. Không thể di động. Lâm Đông trong lòng nói thầm, rất có thể thật đúng là như vậy, bằng không La Bình bọn họ chỉ sợ đã sớm đã rời đi. Kêu huyết sắc xương mù là cái gì, như thế nào né qua? Lâm Đông nói. La Bình trầm giọng nói, đó là ma sát ẩn chứa vô thượng oán lực, vô pháp ngăn cản, vô pháp phá giải. Lâm Đông cười lạnh, còn có vô pháp ngăn cản vô pháp phá giải đồ vật. La Bình, ngươi lời này chính mình tin tưởng. Nô nói chính là các ngươi trước mắt tình huống, vô pháp ngăn cản vô pháp phá giải. Chỉ cần bên trong có một cái ma thần tồn tại, ma sát công kích liền sẽ vẫn luôn tồn tại. Nô giúp ngươi lộng tới 2 cân thần tinh, ngươi làm nô rời đi nơi này. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, 2 cân thần tinh cũng không ít ta. Phía trước trả giá một kiện thái cổ trí bảo đại giới cũng phải tới rồi 100 linh mấy khắc. 2 cân thần tinh khẳng định có thể cho Chu Ngộng Giao Mục Tử Âm Thượng Quan Hàn Nguyệt trở thành bán thần cấp cường giả. Bất quá La Bình đã có như vậy năng lực, kia chỉ từ hắn nơi này được đến 2 cân thần tinh là không có khả năng. La Bình phía trước chính là nói qua, nơi này ẩn chứa thượng vạn cân thần tinh, 2 cân tương đối tới nói tính cái gì? La Bình, 2 cân chỉ có thể làm ngươi nhật tử hào quá một ít. Lâm Đông Đạm Thanh nói, thượng vạn cân thần tinh, ngươi chỉ đáp ứng làm ra 2 cân tới. Ta xem còn cần làm Tô Phỉ cùng ngươi hảo hảo mà giao lưu, ngươi ra đâu? La Bình gầm nhẹ, Lâm Đông, không cần quá lòng tham, nô nơi khu vực cũng liền 2 cân thần tinh, nô chỉ có thể lộng tới này 2 cân thần tinh. Ở bên trong nô không phải cường đại nhất ma thần, đại bộ phận thần tinh khu vực thuộc về cường đại nhất ma thần. Giống nhau ma thần, ở bên trong địa bàn nội ủng thần tinh cũng liền vừa đến 5 cân, tương đối thiếu. 5 cân. Lâm Đông duỗi tay, La Bình, ngươi trước cho ta lộng tới 5 cân thần tinh. Đến lúc đó chúng ta bàn lại. Nếu không Tô Phỉ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, khiến cho nàng hảo hảo mà rèn luyện một chút đánh thần tiên, không biết đánh nhiều người có thể hay không cho bùi yên diệt. Phu quân, phòng chứng sẽ, đánh thần tiên lực lượng cũng không phải là quá hảo thừa nhận. Sophia nói, nàng nói roi vây vây. Tam cân, nhiều nhất tam cân, nô không có như vậy năng lực lộng tới 5 cân. Hơn nữa ngươi cần thiết đáp ứng phóng nô rời đi. Lâm Đông lắc lắc đầu, La Bình. Ngươi phỏng chừng ở bên trong đãi lâu rồi đầu có chút hồ đồ, Tô Phỉ, làm hắn hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Ân lạc. Sophia cười không ngừng huy tiên, đánh thần tiên khủng bố làm La Bình thực mau kêu thảm thiết ra tiếng, hơn nữa tiếng kêu càng ngày càng thê lương. Lâm Đông cùng Vô Nhai Tử chờ tới rồi một bên, uống rượu uống trà, hảo không thành thơi. Lâm Đông, nô cho ngươi 5 cân. Ngươi phóng nô rời đi. La Bình kêu lên. Lâm Đông không dao động, 5 cân thực không tồi. Nhưng là liền như vậy phóng La Bình rời đi Lâm Đông cũng sẽ không đáp ứng. La Bình ở trong tay, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ có thật lớn chỗ tốt, 5 cân cùng vạn cân so sánh với thật sự cực kỳ bé nhỏ. Lại vài phút qua đi, La Bình kinh sợ mà kêu lên, dừng lại, mau dừng lại, Lâm Đông, nô đều đáp ứng ngươi. Lại đánh tiếp La Bình phỏng chừng chính mình thật sự sẽ cho bùi yên diệt. Ở kia khoáng thạch chung vô số 5 tháng mới ra tới, hắn nhưng không muốn chết. Đừng nô a nô, minh bạch. Nô. Ta minh bạch. Đánh thần tiên hoàn toàn làm La Bình nghe lời, hắn biết chính mình không có cùng Lâm Đông đàm phán đi xuống át chủ bài. Lâm Đông nếu đánh chết hắn, đến lúc đó lại chảo một cái ma thần cũng là được, Lâm Đông sẽ không có tổn thất quá lớn, hắn mạng nhỏ đã không có, tổn thất thảm trọng. La Bình, ngươi xem, đại gia ngay từ đầu phải hảo hảo nói chuyện thật tốt. Lâm Đông đến gần mỉm cười địa đạo, ngươi xác thật nhiều nhất chỉ có thể lộng tới 5 cân. Nếu ngươi có thể lộng tới nhiều một ít, ngươi nhật tử sẽ hơi chút hảo quá một chút. La Bình sắc mặt khó coi nói, nhiều nhất 5 cân. Lâm Đông khẽ cười nói vừa nói vừa đến 5 cân, xem ra ngươi ở bên trong, ở giống nhau ma thần chung cũng không tồi. Có biện pháp nào không làm ta bắt được còn lại ma thần, tốt nhất là những cái đó cường đại ma thần. Yên tâm, đến lúc đó ta bảo đảm địa vị của ngươi tối cao. Ngươi nếu có năng lực trưởng thành, nói không chừng ta còn sẽ giúp đỡ ngươi trưởng thành lên. La Bình ánh mắt tựa hồ có một ít biến hóa. Ta không có cách nào. Lâm Đông nói, vậy ngươi liền trước giúp ta đem kia 5 cân thần tinh lộng tới tay. Đúng rồi, ta không nghĩ còn lại người biết. Chỉ cần ngươi có thể để cho ta lặng lẽ tiến vào kia một cái huyệt động chung, ngươi được đến thần tinh người khác liền sẽ không biết. Này không khó. Lâm Đông đối với không gian lực lượng có khắc sâu hiểu biết, Hiên Viên Hàm Yên đối với không gian lực lượng đồng dạng có khắc sâu lý giải, bọn họ làm La Bình chuyển tống đến kia một cái huyệt động bên trong không khó. Đến nỗi không cho còn lại người biết, lấy tự do thần điện thực lực cũng dễ dàng, hơn nữa liền tính cuối cùng bị hiện, này đối Lâm Đông tới nói cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Tự do thần điện thực lực cường đại, không chỗ nào sợ hãi, tận lực bảo mật cũng chỉ là không cho còn lại cường giả đỏ mắt, làm Chu Ngộng Giao các nàng có thể ở kỳ thật cường giả phản ứng lại đây phía trước liền đạt tới bán thần cấp cường giả kinh sợ đông đảo thế lực. Thực mau Lâm Đông bọn họ hành động, ở La Bình tiến vào huyệt động phía trước, Lâm Đông bọn họ ở trong thân thể hắn thiết hạ một loại cấm chế, chỉ cần Lâm Đông ý niệm vừa động những cái đó cấm chế liền sẽ động làm La Bình cả người cho bùi yên diệt. Ma sát là cường đại, nhưng là La Bình tiên đế cấp tu vi căn bản là không có khả năng ngăn cản Lâm Đông bọn họ khủng bố lực lượng. Chư vị, các ngươi không ít không phải lai lịch phi phàm, như thế nào một đám lấy không ra một chút ý kiến hay? Lâm Đông trầm giọng nói. Chúng bán thần cấp cường giả bị Lâm Đông tụ tập ở cùng nhau, hắn đưa ra đại gia thương nghị một chút, những cái đó bán thần cấp cường giả nhưng không hảo cự tuyệt, không có biện pháp, tự do thần điện thực lực bãi tại nơi đó, cự tuyệt. Cự tuyệt ngươi liền cút đi đừng ở chỗ này một bên chơi. Lấy Lâm Đông tính tình, những cái đó cường giả biết bọn họ nếu không cho mặt mũi, kia Lâm Đông khẳng định càng không cho mặt mũi. Lâm điện chủ, nếu có ý kiến hay, chúng ta đã sớm hành động. Một cái bán thần cấp cường giả bất đắc dĩ địa đạo. Lâm Đông nhíu mày nói, vậy đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng hảo hảo ngẫm lại. Chúng ta cũng không thể kéo quá dài thời gian, mọi người đều biết, kéo thời gian càng dài xuất hiện cường giả càng nhiều, đến lúc đó chúng ta chỗ tốt khẳng định sẽ bị quán mỏng. Như thế, đại gia hảo hảo ngẫm lại đi. Chúng cường giả thảo luận, ở bọn họ thảo luận thời điểm, La Bình ở huyệt động bên trong bay nhanh mà lộng tới một đám nho nhỏ thần tinh, những cái đó thần tinh dung hợp hình thành bóng bàn lớn nhỏ tinh cầu, một cái tinh cầu trọng lượng 100 khắc. Hình thành một cái 100 khắc tinh cầu đại khái 5 phút đồng hồ. 5 cân chính là 25 cái tinh cầu, La Bình hoa một canh giờ. Hảo. La Bình thanh âm vang lên ở Hiên Viên Hàm Yên trong óc bên trong, Hiên Viên Hàm Yên ý niệm vừa động La Bình bị nàng truyền tống trở về, như vậy gần khoảng cách, lấy Hiên Viên Hàm Yên không gian phương diện năng lực làm được không có bất luận cái gì vấn đề. Bán thần cấp cường giả đều ở cùng Lâm Đông tiểu hát chờ mở họp, Hiên Viên Hàm Yên hành động không có bất luận cái gì tiên đế cấp cường giả phát hiện. Phu quân, thu phục. Hiên Viên Hàm Yên thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu. Lâm Đông nơi này một canh giờ xuống dưới không có thảo luận ra thứ gì, được đến Hiên Viên Hàm Yên tin tức, Lâm Đông bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu đứng lên, chư vị, xem ra như vậy thảo luận cũng thảo luận không ra cái gì, tan đi, ai. Một ít bán thần đã sớm không nghĩ thảo luận, nghe Lâm Đông như vậy vừa nói, thực mau chúng bán thần cấp cường giả liền giải tán. Lâm Đông phản hồi đến tự do thần điện chúng cường giả bên này, Hiên Viên Hàm Yên cùng La Bình thực mau vào hắn hồng hoang yêu hồ chung. Nhìn La Bình lấy ra tới 25 cái tinh cầu, Lâm Đông trong lòng đại hỉ, này đó tinh cầu sắc sắc thật là thần tinh. Vốn đang không biết Chu Ngộng Giao các nàng khi nào mới có thể đến bán thần, hiện giờ có mấy thứ này, các nàng trở thành bán thần kia thật sự thực dễ dàng. Rốt cuộc các nàng thực lực bãi tại nơi đó, đều có được cường đại bảo vật, hơn nữa khí vận cũng cường đại. La Bình, làm không tồi. Ta tưởng chúng ta còn có thể hảo hảo mà giao lưu một chút, thả ngươi đi không có khả năng. Nhưng là ngươi nếu có khác yêu cầu nói không chừng ta có thể thỏa mãn. Bất quá ngươi tưởng đạt được rất tốt chỗ đến biểu hiện ra ngươi giá trị. Lâm Đông nói. Minh Bạch. La Bình trong mắt không phải nhất hắc nhất hồng, bất quá lúc này hắn vẫn là ở bị khống chế trạng thái hạ, hơn nữa khống chế gia tăng. Khống chế gia tăng đến lúc đó có khả năng làm cho chân chính La Bình tử vong, nhưng là đối với cái này Lâm Đông không để bụng. Có thể tới tiên đế cấp tu vi đều không phải bình thường ba cánh, đến như vậy tu vi không biết giết qua bao nhiêu người. Hiện giờ bi kịch phù hợp tu luyện giới quy tắc, cá lớn nuốt cá bé. Lâm Đông, ta có thể cắn nuốt còn lại ma thần trở nên cường đại, nếu ta biến cường, ta có thể cho ngươi lộng tới càng nhiều thần tinh. Nếu là cũng đủ cường, bên trong thượng vạn cân thần tinh toàn bộ về ngươi cũng không phải không có khả năng. La Bình nói, Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, có yêu cầu liền hảo. Hắn liền sợ La Bình không có yêu cầu, kia ngược lại không hảo lộng. Bất quá La Bình nói như vậy là làm hắn giúp đỡ tăng lên thực lực. Cái này muốn cẩn thận đừng đến lúc đó thương tới rồi chính mình. La Bình, ta như thế nào mới có thể giúp ngươi cắn nuốt đến còn lại ma thần? La Bình trầm giọng nói, tìm kiếm càng nhiều người tiến vào bên trong, nếu bọn họ bị bám vào người, đến lúc đó ngươi bắt người đem ma thần bức ra tới ta liền có thể nghĩ cách cắn ướt. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, La Bình, làm như vậy sẽ đưa tới ma sát, ý của ngươi là ngươi có thể không cho ma sát xuất hiện. Có thể, ta có thể giúp ngươi chặn lại ma sát, bất quá ta một ngày có thể ngăn cản ma sát là hữu hạn, nếu thực lực cường có thể ngăn cản ma sát có thể tăng nhiều. Hiện giờ ta một ngày cũng là có thể ngăn cản 10 lần tả hữu ma sát công kích. 10 lần sao? Lâm Đông suy xét, 10 lần liền hấp dẫn đến bên trong ma thần tỷ lệ thấp, bất quá 10 ngày 8 ngày mấy chục hơn trăm người tiến vào bên trong. Lâm Đông cũng không tin sẽ không hấp dẫn một cái ma thần, chỉ cần hấp dẫn đến một cái chính là không nhỏ thu hoạch. Các huynh đệ, có hoa hoa nện xuống ha, đà tạ en. Chương 163, chúng thế lực phản ứng. Tiểu Hắc, giao cho ngươi một chuyện, tiên đế cấp thực lực các đồ, có bao nhiêu cho ta lộng nhiều ít lại đây. Tiểu Hắc kinh ngạc nói, lão đại, muốn tiên đế cấp. Ân. Lâm Đông gật đầu, tiên hoàng cấp những cái đó ma thần chỉ sợ trướng mắt mắt. Bọn họ trướng mắt mắt không bám vào người, kia có điều dùng. Lão đại, yên tâm đi, khẳng định làm thỏa đáng. Tiểu Hắc cười nói, cái này đối với giống nhau thế lực tới nói thực khó khăn, nhưng là đối với tự do thần điện tới nói thật đúng là không phải đặc biệt chuyện khó khăn, hiện giờ tự do thành đại lao chung đều đóng lại không ít. Tiên đế cấp cường giả thực lực khủng bố, nhưng là làm ác bị tự do thần điện bắt lấy, kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tiểu Hắc, nhớ kỹ nhất định đến là cái loại này làm ác rất nhiều, giống nhau liền tính. Lâm Đông nói, tiên đế cấp nhân vật, muốn nói giống nhau giết người gì đó. Cái nào chưa từng có. Lâm Đông chính mình đều có không ít, này không tốt lắm kết luận. Nhưng là đại ác người, cái này liền sẽ không lầm, có thể bị hoa đến đại ác người một loại, kia hành vi phạm tội phòng trừng nhiều đến không xuể. Lão đại, minh bạch. Tiểu Hắc gật đầu, những người này đưa lại đây đó là muốn chết, giống nhau ác nhân đảo cũng tội không đáng chết. Đi thôi. Đúng rồi, cái này cầm đi. Lâm Đông lấy ra tới 3 cái thần tinh cầu. Này 3 cái thần tinh cầu làm Tiểu Hắc tăng lên tới bán thần cấp tu vi hẳn là không có vấn đề, Tiểu Hắc hiện giờ có bán thần thực lực, nhưng là tu vi còn chưa tới bán thần. Nếu Tiểu Hắc đến bán thần tu vi, kia hơn nữa hắn có được ma diễm bảo còn có phệ thần trượng, thực lực tuyệt đối khủng bố. Lão đại, ta đây liền không khách khí, hắc hắc. Tiểu Hắc vui vẻ nói, thực lực tăng lên ai không vui à, Lâm Đông còn có không ít, hơn nữa đến lúc đó còn có thể được đến càng nhiều, Tiểu Hắc đảo cũng không có cùng Lâm Đông chối từ. Lâm Đông cười mắng, muốn ngươi khách khí cái giam à, tìm người khe hở nắm chặt thời gian tu luyện một chút, chạy nhanh đến bán thần tu vi, hảo, ngươi chạy nhanh hành động đi, lộng tới một ít người lúc sau trước nhóm đầu tiên đưa mấy chục cái lại đây. Không thành vấn đề. Tiểu Hắc thực mau rời đi, Chu Mộng Giao thượng quan Hàn Nguyệt Mộc Tử Âm cũng tu luyện lên, các nàng còn chưa tới bán thần, bất quá có này đó thần tinh, các nàng đến bán thần là khẳng định, thiên phú có, tiềm lực có, hiện giờ còn có thần tinh vật như vậy. Các nàng đến không được bán thần kia cái dạng gì người có thể đến bán thần. Bán thần khó thành, nhưng là thành người vẫn là có không ít, người nào có thể thành, còn không phải đến xem tổng hợp thực lực. Chu Ngộng Giao các nàng hiện giờ phương diện này tổng hợp thực lực cực cao. La Bình, chúng ta lại tâm sự. Lâm Đông cười ha hả địa đạo, hắn tin tưởng từ La Bình nơi này còn có thể được đến một ít đồ vật. Ở Lâm Đông bọn họ nơi này bí mật động tác thời điểm, còn lại thế lực một đám đều có một ít bí mật động tác. Hôn Nguyên Giới, Ba Đức Gia Tộc. Gia chủ, đây là không phải đáng giá, đưa bọn họ đi xuống, tiêu hao gia tộc tài nguyên quá nhiều. Ba Đức gia tộc một cái trưởng lão mở miệng, hắn đau lòng à, vừa mới gia tộc hội nghị thượng Ba Đức gia tộc hiện giờ gia chủ quyết định tiêu hao khổng lồ tài nguyên đưa Ba Đức gia tộc một ít bán thần cấp cường giả tiến vào hạ giới. Thượng 3 ngày cường giả hạ giới, lấy Ba Đức gia tộc chờ thực lực kỳ thật đã sớm có thể cho càng nhiều cường giả đi xuống, nhưng là chính là tiêu hao tài nguyên quá khủng bố. Đưa một cái bán thần đi xuống tiêu hao tài nguyên đủ để cho gia tộc tân lộng một cái bán thần ra tới. Thiện cận, vạn bảo giới thế nhưng xuất hiện thần tinh quạng, chúng ta không nhiều lắm phái người hạ giới, kia thần tinh quạng liền không có chúng ta sự tình gì. Ba Đức gia tộc gia chủ nhàn nhạt địa đạo, đừng quên hỗn độn trí bảo hồng hoang trí bảo mảnh nhỏ tuyệt đại bộ phận tại hạ giới ở thiên ngoại thiên. Hạ giới thực lực nếu không đứng dậy, đến lúc đó khác gia tộc được đến hỗn độn trí bảo hồng hoang trí bảo, chúng ta liền chờ thực lực không ngừng bị suy yếu. Gia chủ. Nếu nơi đó không có quá nhiều thần tinh, đây là một cái đánh cuộc thua, chúng ta ít nhất sẽ không bị loại trừ, không thua cuộc, gia tộc chúng ta liền nguy hiểm. Vạn bảo giới nơi nào đó, Ba Đức gia tộc một cường giả hưng phấn không mình, gia tộc cư nhiên đưa xuống dưới 10 cái bán thần cấp cường giả. Phải biết rằng Ba Đức gia tộc hiện giờ tại hạ giới cũng liền 2 cái bán thần, lần này tử làm Ba Đức gia tộc tại hạ giới thực lực tăng trưởng vài lần a. Bọn họ này đó tại hạ giới hỗn, nhưng không phải hy vọng thực lực cường lên. Thực lực không cường, nói chuyện đều không có tự tin. Chư vị đại nhân, ta đây liền cho các ngươi an bài, nhất định cho các ngươi thực lực mau chóng tăng lên lên. Ba đức gia tộc này một cường giả cung kính địa đạo, hắn chỉ có tiên đế cấp, này đó nhưng đều là bán thần cấp đại nhân vật. Ân. Hạ ba ngày chung ba ngày còn lại địa phương, còn lại một ít thế lực có cũng có ba đức gia tộc đồng dạng hành vi. Phía trước không phải người đó là không có đủ ích lợi, hoán một chút cũng có thể, rốt cuộc tiêu hao tài nguyên quá nhiều. Nhưng là hiện giờ không được à, thần tinh quặng ra tới, này nhưng quan hệ đến một đám thế lực tương lai thực lực xếp hạng. Nếu có thể được đến tương đối nhiều thần tinh dẫn đầu làm chính mình thế lực tại hạ giới thực lực bành trướng lên, vậy có thể được đến càng nhiều cường đại bảo vật, có những cái đó cường đại bảo vật, trong gia tộc chân thần không thể so khác thế lực chân thần cường đại. Lâm Đông, khinh đến ta cơ gia trên đầu, có người dễ chịu. Linh nguyên giới nơi nào đó, cơ gia một thanh niên cười lạnh, này một thanh niên là một cái tán thần, hơn nữa đã vượt qua 8 lần tán thần kiếp, thực lực so cơ gia Lâm Đông phía trước chảo cơ xương còn phải cường đại. Hơn nữa càng quan trọng, cơ gia này một thanh niên không phải một người hạ giới, cùng hắn đồng loạt hạ giới còn có 8 người. 9 người mỗi một cái đều là bán thần cấp cường giả, hơn nữa trong đó vài cái thực lực phi giống nhau bán thần cường giả có thể so. Lâm Đông phía trước đắc tội tin tức đã sớm truyền tới cơ gia, nhưng là khi đó cơ gia cường giả không có hạ quyết tâm, tài nguyên tiêu hao quá lớn, thần tình quặng tin tức giúp bọn hắn hạ quyết tâm, lập tức đưa xuống dưới nhiều như vậy cường giả. Bất quá này đó cường giả mới vừa hạ giới còn không có thích ứng, chẳng sợ có tài nguyên, bọn họ thích ứng hạ giới hoàn cảnh thực lực để đi lên cũng yêu cầu một ít thời gian. Thần gia, Lưu gia, Khương gia. Rất nhiều cường đại thế lực phái cường giả hạ giới, này còn chỉ là hôn nguyên giới, đại la thiên giới, thần hồn giới đồng dạng phái cường giả hạ giới, thần tinh thứ này đối với bọn họ đồng dạng có thật lớn tác dụng. Lâm Đông bọn họ bên này thực bình tĩnh, lục giới còn lại địa phương cũng tương đối bình tĩnh, bất quá, Lâm Đông ẩn ẩn cảm giác bao táp mau tới, thần tinh quặng vật như vậy xuất hiện, không có bao táp tới tựa hồ cũng không bình thường. Thời gian đảo mắt đi qua 2 ngày, hồng hoang yêu hồ trùng. Mục tử âm hấp thu 2 cái thần tinh cầu đột phá trở thành bán thần. Phu quân, tiểu hắc nhóm người thứ nhất đưa lại đây. Hiên viên hàm yên thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu, lúc này hiên viên hàm yên ở bên ngoài. Hảo. Lâm Đông thực mau tới rồi bên ngoài, tiểu hắc chưa từng có tới, người là tự do thần điện còn lại cường giả đưa lại đây, suốt 100 người. Này 100 người toàn bộ tiên đế cấp, toàn bộ là nhân tra ác ôn. Bọn họ có thể tới tiên đế cấp thực lực ở Lâm Đông xem ra chính là ông trời không có mắt thực tốt thể hiện. La Bình, ngươi hẳn là biết, nếu ngươi không có chặn lại sát khí hại ta sẽ ra chuyện, ngươi cũng khó thoát vừa chết. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Minh Bạch, ngươi yên tâm, ta không muốn chết. Lâm Đông khẽ gật đầu, La Bình không muốn chết, điểm này Lâm Đông xác định, nếu như vậy hẳn là không có gì vấn đề. Hơn nữa Lâm Đông đối với chính mình cũng rất có tin tưởng, hồng hoang yêu hồ tạo hóa ngọc điệp như vậy bảo vật ở trên người, không có La Bình Lâm Đông cũng có nhất định tin tưởng chặn lại ma sát. 100 cái tiên đế cấp cường giả trong đó 90 cái trước bị Lâm Đông thu được hồng hoang yêu hồ trùng, Lâm Đông quét dư lại 10 cái liếc mắt một cái chỉ trong đó một cái, ngươi, qua đi. Mơ tưởng. Này một cái tiên đế cấp cường giả cả giận nói, hắn loại này ác ôn tính tình giống nhau hảo không đến chạy đi đâu. Lâm Đông nhàn nhạt nói, đây chính là cho các ngươi lập công chuộc tội cơ hội, có vào hay không, ngươi lại suy xét suy xét. Không tiến. Này một cường giả kiên cường địa đạo. Giết. Lâm Đông bình đạm địa đạo. Hắn bên người có tự do thần điện cường giả, nghe được hắn thanh âm tức khắc một đao liền chém đi ra ngoài, này một cái tiên đế cấp cường giả thực lực bị giam cầm, hắn nơi nào có thể né tránh tức khắc đầu bị bổ xuống máu tươi vẩy ra. Người đâu? Lâm Đông nhìn phía một cái khác đạm cười nói, này một cái tiên đế cấp cường giả liên tục gật đầu, Lâm Điện Chủ, ta đi, ta đi. Bất quá Lâm Điện Chủ, nếu ta mang theo đồ vật tồn tại ra tới, ta đến lúc đó thật sự có thể không cần chết. Thật sự. Bất quá tạm thời cũng sẽ không tha ngươi miễn cho đối tự do thần điện có uy hiếp. Lâm Đông đạm thanh nói, ngươi sẽ bị giam giữ lên, bất quá yên tâm, điều kiện vẫn là thực không tồi, có rượu có thịt, ngươi nữ nhân đều có thể mang theo trên người. Thành. Này một cái tiên đế cấp cường giả nói, nếu Lâm Đông nói thả hắn hắn không tin, nhưng là con hắn ngược lại tin. Tuy rằng mất đi tự do, nhưng là có rượu có thịt có nữ nhân, cuộc sống này đến lúc đó thật cũng không phải rất khó ngao. Đi thôi. Tận lực nhiều lộng một ít thần tinh ra tới. Ngươi làm ra tới tương đối nhiều thần tinh, đến lúc đó nhật tử liền hảo quá một ít. Lâm Đông nói là, này một cái tiên đế cấp cường giả xông ra ngoài, bên này rất nhiều cường giả ánh mắt dừng lại ở hắn trên người, cũng có không ít cường giả ánh mắt dừng lại ở Lâm Đông trên người, phái cường giả đi vào, Lâm Đông này lá gan thật đúng là không nhỏ a. 2 ngày này không phải không có người phái cường giả đi vào, nhưng là cường giả chết ở bên trong, phái ra cường giả cũng đã chết. Trong đó còn có một cái bán thần. Tốt nhất Lâm Đông chết. Không ít cường giả trong lòng nguyền rủa, Lâm Đông nếu chết, tự do thần điện lực lượng vậy xóa một mảng lớn. Tần Ngôn các nàng tuy rằng cũng lợi hại, nhưng là Lâm Đông nếu chết, các nàng liền không có người tâm phúc, tự do thần điện còn lại không ít cường giả cũng sẽ suy xét rời đi. Phanh, phanh. Tiến vào huyệt động trung cường giả đào hai hạ liền không có tiếng động, một đoàn xương đỏ từ bên trong ra tới nháy mắt bao phủ hướng về phía Lâm Đông. Phá. La Bình ở Lâm Đông phụ cận, hắn âm thầm ra tay, xương đỏ vừa đến Lâm Đông trước mặt liền ở trước mắt bao người biến mất vô tung. Ân. Vừa mới sao lại thế này? Lâm Đông tựa hồ không sợ kia xương đỏ. Chúng cường giả ồ lên, bên này còn lại thế lực bán thần cấp cường giả một đám sắc mặt đều có chút biến hóa, xương đỏ phía trước mọi việc đều thuận lợi, chính là đến Lâm Đông nơi này cư nhiên ra biến cố, cư nhiên không có thể giết chết Lâm Đông, này nhưng không ổn. Chương 164, thực lực cùng trướng. Xương đỏ tiêu tán, Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra La Bình việc này mặt trên nhưng thật ra không có nói láo. Hiện giờ muốn chờ mong chính là tiến vào bên trong cường giả có thể đào ra một ít thần tinh, kia một phương diện có thể được đến một ít thần tinh, về phương diện khác, bị ma thần bám vào người, đến lúc đó bọn họ bắt lấy La Bình có thể được đến tăng lên. La Bình tăng lên, Lâm Đông có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, nếu bắt được ma thần thích hợp, lưu trữ cùng La Bình cạnh tranh cũng là có thể, chỉ La Bình một cái, đến lúc đó La Bình thực lực cường quyền lên tiếng liên trọng. Ngươi, vào đi thôi. Lâm Đông lại chỉ một cái tiên đế cấp cường giả, này một cái tiên đế cấp cường giả thực lực bị Lâm Đông khôi phục, bất quá hắn cũng không dám đối Lâm Đông ra tay, nuốt nuốt nước miếng, hắn ánh mắt lộ ra sợ hãi. Bất quá cuối cùng này một cái tiên đế vẫn là cắn răng một cái bay về phía kia huyệt động, tiến vào kia huyệt động đảo quạng đến lúc đó còn khả năng sống sót, không đi vào hắn phải chết. Này một cái tiên đế cấp cường giả cũng sẽ không cho rằng bằng hắn điểm này thực lực có thể chạy thoát, tự do thần điện hiện giờ vài cái bán thần cấp cường giả ở bên này. Tiên đế cấp cường giả đã tụ tập 2-3 vạn. Thực mau này một cái tiên đế cấp cường giả cũng chết đi, lại một cổ xương đỏ hướng về Lâm Đông nơi này bao phủ lại đây. Xương đỏ đến Lâm Đông trước mặt tức khắc cùng phía trước giống nhau lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. T. Lâm thành chủ này thực lực quá cường, sát khí cư nhiên đối hắn căn bản là vô dụng, này hắn khẳng định có thể được đến thần tinh A. Không tồi, phái đi vào ít người có lẽ sẽ không có thu hoạch, nhưng là phái đi vào người nhiều tuyệt đối sẽ có thu hoạch. Ai được đến chính là ai, này tưởng tranh cũng không thành A. Không ít cường giả trong lòng buồn bực, bất quá một ít cường đại thế lực đứng đầu cường giả đảo trên cơ bản không có ý nghĩ như vậy, bọn họ biết chính mình thế lực sẽ có nhiều hơn cường giả lại đây, đến lúc đó thế cục rất có thể sẽ xoay chuyển. Mau một chút, đừng làm cho ta đợi lâu. Lâm Đông đạm thanh nói, 9 tiên đế cấp cường giả một đám đi vào, làm Lâm Đông có chút buồn bực chính là, 9 đi vào toàn bộ chết ở bên trong. La Bình. Lâm Đông đưa tin cho La Bình. La Bình vội vàng truyền âm nói, điện chủ, ta hôm nay đại khái còn có thể kiên trì 2 cái. Hảo. Thực mau lại 2 cái tiên đế cấp cường giả ra tới, cái thứ nhất mới vừa đi vào gõ một chút liền đã chết, cái thứ 2 lại cho Lâm Đông kinh hỉ, 2 phút qua đi, cái thứ 2 đi vào tiên đế cấp cường giả ra tới, hơn nữa mang ra tới không ít khoáng thạch. Chính hắn gõ xuống dưới không ít, hơn nữa phía trước đi vào cường giả cũng gõ xuống dưới không ít toàn bộ bị hắn mang theo ra tới. Những cái đó khoáng thạch trung thần tinh 200 khắc vẫn phải có. Đương nhiên, đây là tiểu đầu, đầu to vẫn là có thể bắt được tân ma thần. Điện chủ, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Ra tới tiên đế cấp cường giả có chút kích động địa đạo, hắn còn không biết chính mình trong cơ thể đã tiến vào sát khí hình thành ma thần. Kia sát khí hình thành ma thần tiến vào tiên đế cấp cường giả trong cơ thể cũng không thể lập tức liền thành công mà khống chế mục tiêu. Yên tâm. Lâm Đông đạm thanh nói. Này một cái tiên đế cấp cường giả thực mau bị Lâm Đông thu được hồng hoang yêu hồ bên trong, La Bình cũng là. Phu quân, không nghĩ tới 12 cái liền có. Tiến vào hồng hoang yêu hồ chung, thần luôn có chút kích động địa đạo. Lâm Đông cười nói, hẳn là khí vận vẫn là có rất lớn ảnh hưởng, đừng quên ta cường đại khí vận chính là kéo dài 16 năm, hiện giờ còn chưa từng có. Vốn dĩ cho rằng 4-5 ngày có thể có một lần liền không tồi, hiện giờ xem ra 1-2 ngày nói không chừng sẽ có một lần, thực không tồi. Được đến nhiều một ít thần tinh, chúng ta mau chóng mà đem thực lực tăng lên lên. Làm hiện giờ chung 3 ngày hạ 3 ngày thế lực cường đại nhất, còn lại thế lực hành vi tuy rằng bí ẩn, nhưng là Lâm Đông đã có một chút phát hiện. Phòng trừng không dùng được lâu lắm thời gian còn lại thế lực thực lực liền sẽ đại đại tăng cường. Tô Phỉ, nên ngươi ra tay. Lâm Đông cười nói, Sophia đánh thần tiên tại đây mặt trên chính là có trọng dụng. Quả nhiên này một cái tiên đế cấp cường giả trong cơ thể cũng có ma thần. Không bao lâu thời gian này một cái ma thần đã bị bước ra tới. Hèn mọn. Bị buộc ra tới ma thần một mở miệng chính là làm Lâm Đông khó chịu nói. Sophia không cần Lâm Đông nói liền mấy roi đi qua, lấy thực lực của nàng, một giây đồng hồ rút ra mấy trăm roi đều không phải cái gì chuyện khó khăn. A, Sophia này một ra tốc chịu, kia một cái ma thần kêu thảm thiết. Nửa phút qua đi, Sophia dừng lại, lúc này đây này một cái ma thần thành thật, trừng mắt không nói một lời. Nghe, ngươi không phải cái thứ nhất, ngươi hiện giờ có hai con đường, điều thứ nhất, trở thành thủ hạ của ta giúp ta làm việc, đệ nhị điều, bị ta một cái khác thủ hạ cắn ướt. Lâm Đông đạm thanh nói, ngươi có nửa phút thời gian suy xét. Điều thứ nhất, Lâm Đông vừa dứt lời này một cái ma thần liền tuyển định, nói giỡn, liền như vậy hai điều còn có cái gì hảo tuyển. Này một cái ma thần nhưng không đốc, hiện giờ tình huống thực rõ ràng, nếu hắn không hợp tác, hắn thực mau phải cho bùi yên diệt. Thực hảo, hy vọng ngươi biểu hiện đến tốt một chút, ngươi biểu hiện đến hảo, đến lúc đó chỗ tốt sẽ càng nhiều. La Bình, ngươi cũng giống nhau. Lâm Đông đạm thanh nói, này một cái ma thần đáp ứng thời điểm, Lâm Đông khiến cho La Bình tới rồi bên này. Là, La Bình bọn họ hai cái đều gật đầu, La Bình đảo cũng không có nói Lâm Đông không tuân thủ tin gì đó, Lâm Đông không có đáp ứng hắn, hơn nữa cùng Lâm Đông nói loại này lời nói, này không phải tự tìm không thoải mái sao. Hiện giờ có hai cái, không nghe lời chỉ sợ phải bị cắn ướt. Người kêu gì? Lâm Đông nói. Tân Trảo ma thần nói ra một cái trường xuyến tên, Lâm Đông đạm thanh nói, tên quá dài, ngươi về sau kêu La Lập. La Bình, La Lập, như vậy hảo nhớ. Là, đổi cái tên mà thôi, nay tân bắt được ma thần nhưng thật ra không có gì ý kiến, đương nhiên, có ý kiến hắn cũng không dám nói. La Lập, ngươi có thể lộng tới nhiều ít thần tinh ra tới. 4 cân. La Lập đem chính mình cực hạn trực tiếp báo ra tới, hiện giờ cũng không phải là cất giấu thời điểm, biểu hiện càng tốt thực lực tăng lên sẽ càng nhanh. So La Bình thiếu chút nữa, sau này muốn nỗ lực. Lâm Đông đạm thanh nói, hảo, trước đem kia 4 cân thần tinh làm ra tới. Không có Minh đi vào, cùng phía trước giống nhau, La Lập lặng lẽ tiến vào quặng mỏ chung làm ra tới 4 cân thần tinh. Phía trước thần tinh Chu Ngộng Giao các nàng khẳng định còn có thể thừa một ít, tân được đến 4 cân, ít nhất có thể làm 3-4 tiên đế cấp cường giả đạt tới bán thần cảnh giới. Tự do thần điện tiên đế đỉnh cường giả không ít, ban đầu lấy ra tới thiên phú cao, tiêu hao thần tinh khẳng định thiếu một ít, về sau muốn cho những cái đó tiên đế đỉnh cường giả tăng lên, tiêu hao thần tinh phòng trừng càng ngày càng nhiều. Thời gian bất chi bất giác đi qua 5 ngày, đối với Lâm Đông tới nói, này 5 ngày hắn quá không tồi, tâm tình thực sảng. Bình quân xuống dưới, La Lập La Bình một ngày cấp Lâm Đông cống hiến 8 cân thần tinh, 5 ngày xuống dưới bọn họ lộng tới 40 cân. Chu Ngộng Giao thượng quan Hàn Nguyệt đã đột phá, tự do thần điện còn lại tiên đế đỉnh cường giả có 5 cái đột phá, trừ lần đó ra còn có hơn 20 cái tiên đế đỉnh cường giả ở Lâm Đông Hồng Hoang Yêu Hồ trung tu luyện, tương lai 10 ngày trong vòng nửa tháng bọn họ ít nhất sẽ có một nửa đột phá, trong một tháng, này hơn 20 cái tiên đế đỉnh cường giả toàn bộ đột phá đều có khả năng. Tự do thần điện đã thành lập không ít thời gian, này đó tuyển ra tới tiên đế đỉnh cường giả Lâm Đông bọn họ đều là tin được, hơn nữa ở làm cho bọn họ đột phá phía trước, bọn họ đều đến trở thành tự do thần điện thành viên trung tâm, đến phát hạ linh hồn lời thề chung với Lâm Đông chung với tự do thần điện. Này đó tuyển ra tới người vốn là trung thành, hơn nữa bán thần dụ hoặc, tuyển ra tới người liền không có một cái cự tuyệt. Nói giỡn, có trở thành bán thần cơ hội, ai không nghĩ. Hơn nữa trở thành bán thần trở thành tự do thần điện trung tâm thành công, về sau nói không chừng còn có thể trở thành chân thần. Nếu là không đồng ý, vậy trở vẫn luôn là tiên đế đỉnh thực lực hảo. Phu quân, đây là tân được đến một ít tư liệu. Hiên viên Hàm Yên nói, nàng mấy ngày nay chạy không ít địa phương. Lâm Đông bay nhanh xem xét Hiên viên Hàm Yên đưa qua ngọc giản, trong ngọc giản ghi lại không ít đồ vật, đều là còn lại thế lực một ít dị động. Phu quân, phỏng chừng những cái đó bán thần cấp cường giả nửa tháng thời gian liền sẽ khôi phục thực lực. Hiên viên Hàm Yên nói. Lâm Đông đạm cười nói, bọn họ nhưng thật ra bỏ được hạ tiền vốn, phía trước đều không lộng, mỗi một cái bán thần phỏng chừng tiêu hao tài nguyên đều không ít. Có cường đại tài nguyên, trong vòng nửa tháng làm cho bọn họ khôi phục thực lực bình thường, nói không chừng 10 ngày nội sẽ có cường giả lại đây. Phu quân, phỏng chừng bọn họ đến lúc đó cường giả rất nhiều. Hiên viên Hàm Yên nói, phía trước hạ 3 ngày chung 3 ngày bán thần không nhiều lắm, 10 ngày nửa tháng qua đi, bán thần cấp cường giả tại hạ 3 ngày chung 3 ngày phỏng chừng sẽ không hiếm lạ. Đặc biệt là tại đây một bên, một đám bán thần cấp cường giả sẽ hấp dẫn lại đây, bên này sẽ trở thành mưa gió trung tâm. Yên tâm. Lâm Đông khẽ cười nói, bọn họ tăng lên thực lực, chúng ta thực lực cũng đang không ngừng tăng lên. Phía trước 5 ngày đạt được 40 cân thần tinh, mặt sau thời gian Lâm Đông bọn họ đạt được thần tinh khẳng định càng nhiều. Phải biết rằng La Bình La Lập thực lực của bọn họ chính là ở tăng trưởng, thực lực tăng trưởng, bọn họ có thể mang cho Lâm Đông lớn hơn nữa thu hoạch. Quả nhiên không ra Lâm Đông sở liệu, kế tiếp 5 ngày thời gian, La Bình La Lập cấp Lâm Đông bình quân thu hoạch tăng lên gấp đôi, 5 ngày thời gian thu hoạch thần tinh 80 cân, không cần phải nói, Lâm Đông làm càng nhiều tự do thần điện tiên đế đỉnh cường giả bắt đầu hấp thu thần tinh, bọn họ lực lượng ở thần tinh dưới sự trợ giúp chuyển hóa vì thần nguyên thực lực liền có thể đại đại tăng lên. Bất quá này đó tiên đế đỉnh cường giả trên cơ bản không có quá cường đại bảo vật, bọn họ chỉ có thể xem như giống nhau bán thần. Lại 5 ngày, La Bình La Lập mang cho Lâm Đông 120 cân thần tinh, ở phía trước 5 ngày cơ sở thượng không có phiên bội, bất quá này 5 ngày thu hoạch cũng tương đương với phía trước 10 ngày tổng hòa, Lâm Đông vẫn là tương đối vừa lòng. Ngắn ngủ nửa tháng thời gian, 240 cân thần tinh, diệt trừ Lâm Đông Tần Nôn bọn họ, tự do thần điện bán thần đã có 450 cái, hơn nữa hiện giờ còn có 100 tới cái tiên đế đỉnh cường giả ở hấp thu thần tinh lực lượng. Tự do thần điện chúng cường giả là ở Lâm Đông Hồng Hoang Yêu Hồ trung đột phá, hơn nữa sau khi đột phá cũng không có rời đi, ngoại giới mọi người căn bản là không biết tự do thần điện hiện giờ đã có như vậy thực lực, ngắn ngủ nửa tháng tân tăng 450 cái bán thần cấp cường giả, này nói ra đi còn lại thế lực người phòng trừng cũng không tin. Quá không thể tưởng tượng. Cầu hoa tươi. Chương 165, cơ gia kiêu ngạo. Tái môn huynh, chúng ta người thực mau liền sẽ tới rồi, hơn nữa cùng lại đây còn có cơ gia cường giả. Cơ gia lúc này đây cũng là bất cứ giá nào, hạ giới 9 bán thần A, cùng gia tộc bọn ta so sánh với cũng chỉ thiếu một cái. Ba đức gia tộc bên này hai cái bán thần trong đó một cái nói, hắn đối diện là tái môn ba đức, lúc này hai người tâm tình đều thực kích động, gia tộc cường giả đã đến. Bọn họ tự tin lập tức liền có thể đủ lên, có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Còn lại thế lực hai ngày này phòng trừng cũng sẽ có cường giả đã đến, Lâm Đông ngày lành đến cùng. Tái môn ba đức cười lạnh. Ít nhất sẽ có 100 bán thần hạ giới, tự do thần điện thực lực tuy rằng cường, nhưng là còn tưởng có phía trước như vậy địa vị, mơ tưởng. Tái môn ba đức cười nói, Lâm Đông đến lúc đó suy xét hẳn là như thế nào bảo mệnh, bên này khẳng định là không hắn sự tình gì, đến lúc đó chúng ta từ bên này đạt được rất tốt chỗ. Lâm Đông nhật tử sẽ càng thêm khổ sở, sớm muộn gì vừa chết. Nửa ngày thời gian trôi qua, ba đức tái môn nhận được đưa tin, bọn họ ba đức gia tộc bán thần cấp cường giả tới rồi, cơ gia cường giả tới rồi, còn có mặt khác một cổ thế lực cường giả cũng tới, bất quá cụ thể đến từ cái gì thế lực không rõ ràng lắm. Hiu! Ba đức tái môn bọn họ nơi này có một chút chuẩn bị, thực mau, tam đội cường giả từ ba phương hướng bay nhanh đuổi lại đây. Là chúng ta ba đức gia tộc cường giả. Kia tựa hồ là cơ gia cường giả. Bên này đã tới rồi cường giả không ít khiếp sợ mà mở miệng, bọn họ cũng không biết nói sẽ có rất nhiều cường giả đã đến. Chư vị, nơi này. Ba đức tái môn cười ha ha, khí thế của hắn cùng phía trước so sánh với bạo trướng rất nhiều. Gia tộc 10 cái bán thần cấp cường giả đã đến, hắn tự tin đủ, hắn chính là biết này đó bán thần có rất nhiều tán thần, thực lực so giống nhau bán thần cường đại không ít. Lâm Đông, đem ta cơ gia cường giả giao ra đây. Cơ gia một thanh niên sắc mặt lạnh băng mà mở miệng, hắn trong lòng bực bội. Cơ gia hiện giờ ở Hỗn Nguyên giới cũng có không yếu địa vị, không nghĩ tới ở thượng 3 ngày chung 3 ngày thiệt thòi lớn. Phía trước cơ gia chính là thành một cái chê cười, bất quá hắn tin tưởng, theo bọn họ hạ giới, này sẽ trở thành qua đi. Cơ gia hạ giới 9 bán thần, lúc này một đám tản ra khủng bố hơi thở. Ba đức gia tộc còn có một cái khác thế lực bán thần cấp cường giả lúc này cũng nhìn chăm chú vào Lâm Đông bọn họ, hơn nữa bọn họ ẩn ẩn vây quanh Lâm Đông bọn họ. Tự do thần điện bán thần vượt qua 10 cái. Cơ gia ba đức gia tộc chợt nhưng không cho rằng tự do thần điện bán thần đã có bọn họ nhiều, ba cổ thế lực thêm lên, bán thần cấp cường giả vượt qua 30. Mau giao ra đây sau đó cút đi, nếu không các ngươi liền đem mạng nhỏ lưu lại nơi này. Cơ gia một cái khác cường giả hòa nói. Vâng, lại một cổ thế lực cường giả lại đây 7 cái bán thần cấp cường giả, hơn nữa nguyên lai 2 cái cũng có 9 bán thần. Như vậy náo nhiệt, chúng ta cũng thấu hạ náo nhiệt. Nơi xa truyền đến thanh âm. Ngắn ngủn thời gian lại có 2 cái thế lực lại đây, mới tới bán thần cấp cường giả vượt qua 50 cái. Mặt sau lại đây 3 cái thế lực bán thần tuy rằng địch ý không có biểu hiện đến như vậy rõ ràng, nhưng là ẩn ẩn cũng biểu lộ ra tới một ít địch ý, nếu Lâm Đông bọn họ cút đi bọn họ khẳng định có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Giết chết Lâm Đông bọn họ, cơ gia bán thần có ý nghĩ như vậy, nhưng là còn lại bán thần cấp cường giả liền không có, tự do thần điện tại đây một bên đại lượng cường giả, Lâm Đông thực lực của bọn họ cũng cường. Giết chết Lâm Đông bọn họ nhưng không dễ dàng. Hơn nữa cùng Lâm Đông bọn họ bùng nổ chiến đấu, liền tính Lâm Đông bọn họ có hại, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ có không nhỏ tổn thương. Đến bên này còn sẽ có khác thế lực, thực lực của bọn họ rơi chậm lại không phải tiện nghi còn lại thế lực. Lâm Đông bình đạm mà mở miệng, ta phía trước nói qua, cơ gia không cần phái cường giả xuất hiện ở chung 3 ngày hạ 3 ngày, nếu không thấy một cái ta sát một cái, chẳng lẽ lời này cơ gia không biết. Thấy một cái sát một cái. Lâm Đông, ngươi tính thứ gì? Lâm Đông, ngươi là nằm mơ còn không có tỉnh đi, cho rằng bên này còn có các ngươi sự tình. Chạy nhanh thả ta cơ ra người sau đó cút đi chuẩn bị chính mình hậu sự đi. Ta cơ ra phía trước không có cùng ngươi so đo, còn tưởng rằng sợ ngươi không thành. Chư vị đạo hữu, Lâm Đông như thế kiêu ngạo, lão đạo đề nghị trước làm cho bọn họ biết lợi hại. Cơ gia cường giả một đám mở miệng ngữ khí đều thật không tốt, cơ gia ở Lâm Đông trong tay đã chết người, hơn nữa ba cái bán thần cấp cường giả ở Lâm Đông khống chế chung, ngữ khí có thể hảo mới là lạ. Chư vị, đây là ta tự do thần điện cùng cơ gia sự tình, hy vọng đại gia không cần nhúng tay. Lâm Đông đạm thanh nói, hừ, nếu ta ba đức gia tộc muốn nhúng tay đâu? Tái môn ba đức cười lạnh. Lâm Đông quét tái môn ba đức liếc mắt một cái cười như không cười nói, tái môn ba đức, ngươi xác định ba đức gia tộc muốn nhúng tay. Tái môn ba đức vừa muốn mở miệng nói không tồi bị tân đến bán thần chung một cái truyền âm ngăn trở, trước nhìn xem tình huống. Lâm Đông, lập tức thả người. Cơ gia cầm đầu cường giả trầm giọng nói, hắn không nghĩ lúc này cùng Lâm Đông bọn họ đánh lên tới, nhưng là Lâm Đông bọn họ cần thiết thả người, nếu bọn họ xuống dưới Lâm Đông vẫn là không thả người, kia bọn họ sẽ trở thành trò cười. Lâm Đông nhìn lướt qua, còn lại thế lực không ít cường giả nhìn phía bọn họ là cao ngạo, là vui sướng khi người gặp họa thần sắc, tự do thần điện cường giả có chút kinh sợ. Các thế lực lập tức toát ra tới bán thần cường giả quá nhiều. Hơn nữa không ít thế lực cường giả còn thực bình tĩnh, bọn họ thế lực chỉ sợ đến lúc đó cũng sẽ có cường giả đã đến. Đại lượng cường giả đã đến, liền tính tự do thần điện thực lực mạnh nhất, đến lúc đó còn có tự do thần điện sự sao. Tự do thần điện đắc tội thế lực có không ít, này những thế lực sẽ bài xích tự do thần điện, còn lại thế lực phòng trừng sẽ không hỗ trợ. Ta nếu không bỏ đâu, ngươi cắn ta. Lâm Đông khẽ cười nói, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Ta tự do thần điện bán thần cấp cường giả cùng ngươi cơ gia cường giả đánh một hồi, các ngươi có thể chống đỡ nửa canh giờ ta liền thả người, cơ gia tất cả mọi người thả, nếu các ngươi không thể chống đỡ nửa canh giờ, kia nhưng đến trả giá một ít đại giới. Bán thần một nửa thần. Cơ gia cầm đầu cường giả trong mắt tinh quang lập lòe, nếu tự do thần điện đại lượng cường giả đồng loạt thượng, hắn hoàn toàn không có tin tưởng, cơ gia tại hạ giới thế lực còn không có phát triển lên phía trước đã bị chèn ép đi xuống. Không tồi. Cơ hội là cho các ngươi. Không dám liền câm miệng cho ta, minh bạch sao? Lâm Đông đạm thanh nói. Hiện giờ tự do thần điện thực lực ở bay nhanh mà tăng lên, nếu là có thể kéo dài trong chốc lát, Lâm Đông vẫn là hy vọng có thể kéo dài một hồi. Chẳng sợ tự do thần điện thực lực vãn cho hấp thụ ánh sáng ra tới 1-2 ngày cũng có thể gia tăng vài cái bán thần. Đương nhiên, liền tính hiện tại cho hấp thụ ánh sáng ra tới cũng không phải cái gì vấn đề lớn, lấy tự do thần điện thực lực bọn họ còn có thể đưa bọn họ đuổi đi. Cơ gia cường giả cũng không có lập tức đáp ứng âm thầm thương nghị, bọn họ chín chung có mấy cái thực lực phi giống nhau bán thần có thể so, nhưng là Lâm Đông bọn họ cũng không đơn giản, một đám có được cường đại bảo vật, Lâm Đông tần luôn chờ thực lực phòng trường không thể so bọn họ nhược. Ta giác nửa canh giờ chúng ta hẳn là có thể chống đỡ. Lâm Đông cùng hắn chín thê tử rất có thể đều đã là bán thần, bọn họ ít nhất có thể dùng lực 20 cái bình thường bán thần, Linh Nhu vô nhai tử đánh thắng 4 cái không có vấn đề, còn khống chế 6 cái bán thần. Bất quá mặt sau khống chế 2 cái hẳn là còn không thể tham chiến, kia hắc rùa đen không ở, đây là một cái tin tức tốt, tự do thần điện bán thần đại khái tương đương với 30 cái bình thường bán thần thực lực. Chúng ta lực lượng khả năng không đến tự do thần điện thực lực 2/3. Bất quá tiêu hao một ít bảo vật, nửa canh giờ vẫn là có thể chống đỡ. Chư vị, chiến bất chiến. Chiến, chúng ta không có đường lui. Lâm Đông đều đã mở miệng, chúng ta không ứng chiến, kia đến lúc đó còn có cái gì cường giả dám dựa hướng chúng ta. Chúng ta thực lực tuy rằng cường, nhưng là nếu không có đại lượng tiên đế tiên hoàng cấp cường giả dựa hướng chúng ta cơ gia tại hạ giới thực lực cũng phát triển không đứng dậy, đến lúc đó vô pháp cùng với dư thế lực tranh đoạt. Chiến, bổn tọa cũng không tin, chúng ta nửa canh giờ đều duy trì không được. Cơ gia cường giả thương nghị kết quả thực mau ra đây, một đám cơ gia cường giả trên người tản ra khủng bố chiến ý. Lâm Đông, ngươi muốn chiến, chúng ta liền chiến. Khi nào, địa phương nào, nói đi. Cơ gia cầm đầu cường giả cười lạnh nói, hắn kêu cơ liệt, tám kiếp tán thần, cũng có không tồi bảo vật, thực lực tại hạ giới tuyệt đối là đứng đầu. Các ngươi xác định. Lâm Đông đạm thanh nói. Xác định. Cơ liệt lạnh giọng nói. Lâm Đông chỉ cách đó không xa một chỗ đất bằng, kia không cần tìm địa phương, liền kia mà, liền hiện tại, như thế nào? Hảo. Cơ liệt khí phách 10 phần mà đáp ứng rồi, cơ gia ở Lâm Đông trên tay có hại 2 lần tổn hại khí thế, bọn họ cần thiết thắng trở về. Khoảng cách cực gần, ngắn ngủn thời gian Lâm Đông bọn họ liền đến kia tảng lớn đất chống thượng, không ít cường giả vây xem. Lâm Đông, sẽ không dám bắt đầu rồi đi. Cơ liệt cười lạnh, hắn được đến quá một tin tức, Tần Nôn Lục Tiêm các nàng khả năng mang thai. Nếu Tần Nôn Lục Tiêm mang thai, kia rất có thể Lâm Đông còn lại mấy người phụ nhân có cũng mang thai. Mang thai khẳng định sẽ ảnh hưởng đến thực lực, nếu toàn lực chiến đấu, phỏng chừng không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ động thai khí. Nếu Tần Ngôn các nàng bởi vì mang thai một đám sức chiến đấu chỉ tương đương với bình thường bán thần, kia cơ liệt có tin tưởng thực lực của bọn họ không thua kém Lâm Đông bọn họ. Lâm Đông, không đánh cũng hành, bất quá, người đến đem chúng ta người thả ra, lại còn có đến bồi thường tổn thất. Cơ ra một cái khác cường giả âm lãnh địa đạo, người bán thần, thê tử của ngươi có cũng bán thần, các nàng có một đoạn thời gian không có lộ diện, nói vậy mang thai đi. Đừng trách chúng ta cơ ra không có nói tình ngươi, động thai khi đó là ngươi tự tìm. Nếu là có thể thông qua uy hiếp làm Lâm Đông dừng tay hơn nữa bồi thường, cơ liệt bọn họ vẫn là vui, nếu không đánh lên tới bọn họ khả năng bị thương, một ít dùng một lần bảo vật khả năng tiêu hao rớt, này không quá phù hợp bọn họ ích lợi. Lâm Đông trong mắt hàn quang lập lòe, ta nói các ngươi như thế nào có như vậy là gan, nguyên lai đoán được ngôn nhi các nàng khả năng mang thai. Đã bán thần, kế tiếp liền khả năng gặp được chân thần cướp, chân thần kiếp ai có 100% năm chắc nhất định có thể vượt qua. Cho nên không có hài tử bán thần cương giả. Tới bán thần cảnh giới lúc sau cưới vợ sinh con là thực bình thường. Lâm Đông, thả người, lại bồi thường một cái hỗn độn mảnh nhỏ, ba cái hồng hoang mảnh nhỏ, năm kiện thái cổ trí bảo. Cơ liệt trầm giọng nói, nếu không đừng trách ta chờ đến lúc đó chuyên môn công kích người thê tử các nàng làm các nàng sinh non. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ en. Chương 166, trận tròn mắt. Lâm Đông, vì một chút vật ngoài thân, đến lúc đó làm cho người thê tử các nàng sinh non nhưng không đáng ha hả. Nửa canh giờ cao cường độ chiến đấu các nàng chống đỡ đến xuống dưới. Lâm Đông, đừng tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn là có thể đem chúng ta đánh bại, đây là nằm mơ. Cơ gia cường giả vài cái kiêu ngạo mà mở miệng, Lâm Đông sắc mặt càng ngày càng khó coi, cái này làm cho bọn họ càng cao hứng. Hảo, thực hảo. Lâm Đông lạnh giọng nói, vốn dĩ ta hiện giờ còn chỉ tính toán cho các ngươi một cái giáo huấn, không nghĩ tới các ngươi như thế không biết sống chết. Nói cho các ngươi, nôn nhi nhỏ dài chờ mấy cái xác thật mang thai. Bất quá hiện giờ còn không tới phiên các nàng ra tay. Cơ liệt cười lạnh, Lâm Đông, ngươi là nói ngươi một cái là có thể đánh chúng ta vài cái, vẫn là nói ngươi tự do thần điện còn có mấy chục cái bán thần. Lâm Đông cười, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Ngay sau đó, tự do thần điện mấy chục cái cường giả ra tới, này mấy chục cái cường giả mỗi một cái đều là bán thần cảnh giới. Và anh, khủng bố hơi thở từ tự do thần điện mấy chục cái cường giả trên người bộc phát ra tới, nháy mắt đại lượng cường giả trợn tròn mắt. Lúc này xuất hiện bán thần có 60 tới cái A. Tần Ngôn các nàng ở, trừ bỏ các nàng còn có 50 tới cái bán thần. Hơn nữa, Lâm Đông khống chế mấy cái bán thần cấp cường giả còn không có ra tới. Này, nếu nói còn lại cường giả chỉ là há hốc mồm, kia cơ ra cường giả liền mau dọa nước tiểu, này mẹ nó. Sao lại thế này? Không phải trừ bỏ Tần Ngôn các nàng tự do thần điện liền không có cái gì bán thần cấp cường giả sao? Này đó bán thần cấp cường giả nơi nào toát ra tới? Những người này bọn họ còn có tư liệu biểu hiện bọn họ không phải tiên đế cấp sao. Bắt lại, người phản kháng chết. Lâm Đông lạnh nhạt địa đạo. Là, điện chủ. Mấy chục cái tự do thần điện cường giả cùng kêu lên giống to, cơ liệt bọn họ thân thể cứng đờ, tự do thần điện cường giả ra tay bắt người bọn họ không có một cái phản kháng. Phản kháng ni muội à, bọn họ chín còn có thể đánh thắng tự do thần điện mấy chục cái bán thần. Hơn nữa Lâm Đông ở, Tần Ngôn các nàng một đám thật sự tới rồi bán thần cảnh giới. Linh Nhu Hỏa Vô Nhai Tử cũng thực lực cường đại. Đến nỗi trốn, cơ liệt bọn họ không phải không nghĩ, căn bản là không có khả năng a. Tự do thần điện cường giả đưa bọn họ vây quanh lên, chạy trốn tới chạy đi đâu. Chỉ cần trốn, phòng trường lập tức mười mấy cường giả công kích liền sẽ rơi xuống bọn họ trên người. Điện chủ, bắt lấy. Tự do thần điện một cường giả lớn tiếng nói, ngắn ngủn thời gian, cơ liệt bọn họ một đám tu vi bị giam cầm. Lâm Đông đi tới cơ liệt trước mặt. Bang. Làm cho chúng cường giả mặt, Lâm Đông một bạt thai nặng nề mà chịu ở cơ liệt trên mặt, hơn nữa trở tay lại là một bạt thai. Ngươi! Cơ liệt trợn mắt giận nhìn, Lâm Đông hai cái tắt làm hắn mặt đều sưng lên. Lại như vậy nhìn chằm chằm lão tử đào đôi mắt của ngươi. Lâm Đông lạnh lùng thốt, cơ liệt cả kinh, bất quá hắn nhìn Lâm Đông trong ánh mắt vẫn là có nồng đậm lửa giận, hắn không cam lòng à, mới vừa hạ giới, mới vừa khôi phục thực lực, không nghĩ tới đã bị Lâm Đông bọn họ toàn bộ bắt lấy. Hơn nữa bi ai chính là bọn họ không có giao thủ đã bị bắt lấy, tự do thần điện thực lực làm cho bọn họ cũng không dám ra tay. Phúc! Lâm Đông trong tay xuất hiện một thanh trùy thủ, ngay sau đó, sắc bén trùy thủ thẳng tắp mà cắm vào cơ liệt một con mắt chung. A! Cơ liệt kêu thảm thiết, Lâm Đông này một đao tuy rằng không có lấy tánh mạng của hắn, nhưng là cắm vào trong ánh mắt cắm vào đầu hãm hại tới rồi không ít thần kinh, thống khổ là không tránh được. Câm miệng, nếu không ngươi đầu lưỡi cũng không giữ được. Lâm Đông cười lạnh. Đối với cơ liệt, Lâm Đông thập phần bực bội. Nếu tự do thần điện không có như vậy cường thực lực, kia Tần Nôn các nàng liền thật sự không thể không toàn lực ra tay, cơ gia cường giả nếu toàn lực công kích Tần Nôn các nàng, Tần Nôn Lục Tiêm chờ mang thai thật đúng là khả năng thừa nhận không được chiến đấu sinh non. Cơ Liệt cố nén thống khổ câm miệng, nếu hắn còn gọi, hắn tin tưởng Lâm Đông sẽ không chút do dự cắt đầu lưỡi của hắn. Đối với Cơ Liệt như vậy cường giả tới nói, đầu lưỡi cắt vẫn là khả năng trường ra tới, nhưng là nếu Lâm Đông dùng đặc thù đao cắt, khả năng tương đối lớn lên thời gian vô pháp khôi phục. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không biết quý trọng. Lâm Đông rút về chủy thủ ở Cơ Liệt trên người xoa xoa đạm thanh nói, ba lần, ta hoan nghênh các ngươi cơ gia lại phái cường giả lại đây, ta bảo đảm tới một cái chảo một cái. Đúng rồi, nếu các ngươi cơ gia cường giả muốn cho ta thả các ngươi, chuẩn bị tốt cũng đủ giá trị bảo vật tìm ta. Nói tới đây, Lâm Đông ý niệm vừa động đem Cơ Liệt bọn họ toàn bộ thu, bọn họ có bán thần cấp thực lực, giết có chút đáng tiếc. Đến lúc đó Hồng Hoang yêu hồ có thể khống chế bọn họ, hơn nữa nói không chừng cơ gia sẽ làm người cứu bọn họ. Lâm Đông nhìn lướt qua, bốn phía có đại lượng cường giả, chính là lúc này lặng ngắt như tờ. Những cái đó thế lực cường giả đều bị dọa tới rồi, tự do thần điện này quá khủng bố, cư nhiên toát ra tới mấy chục cái bán thần cấp cường giả, đều không có ra tay liền đem cơ gia người toàn bộ bắt lấy. Tái môn ba đức, các ngươi ba đức gia tộc phía trước không phải chuẩn bị ra tay. Lâm Đông ánh mắt dừng lại ở tái môn ba đức trên người. Không, không việc này, không việc này. Tái môn ba đức vội vàng nói, hắn trong lòng run sợ. Lấy tự do thần điện thực lực bắt lấy bọn họ cũng thực dễ dàng à. Lâm Đông đạm mạc nói, ngươi phía trước nói qua, nếu ta ba đức gia tộc muốn nhúng tay đâu? Chẳng lẽ ta là thai điếc? Tái môn ba đức sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nói Lâm Đông thai điếc, này hậu quả nghiêm trọng, chính là thừa nhận phía trước nói qua nói như vậy, này hậu quả chỉ sợ cũng nghiêm trọng. Chỉ cần Lâm Đông ra lệnh một tiếng, bọn họ có lẽ một cái đều trốn không thoát. Lâm điện chủ, phía trước là ta sai. Tái môn ba đức có chút ăn nói khép nép địa đạo, ba đức gia tộc là cường đại, nhưng là tái môn ba đức không ngu, lúc này ở cái này địa phương, tự do thần điện mạnh nhất, Lâm Đông mới là lao đại. Lâm Đông đạm thanh nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nhận đâu, nếu nhận, vậy ngươi tính toán như thế nào nhận sai? Đừng nói cho ta ngươi nói như vậy một câu chính là nhận sai, nếu như vậy, ta cũng tùy tiện nói mấy câu đến lúc đó lại cùng ngươi ba đức gia tộc còn lại cường giả nói vài câu không đau không ngứa nói nhận sai. Ba đức gia tộc ở chỗ này cường giả trong lòng phát lệnh, Lâm Đông lời nói đối với tự do thần điện cường giả tới nói chính là thánh chỉ, nếu Lâm Đông nói muốn giết bọn hắn. Suy xét đến Lâm Đông nói lại cùng ba đức gia tộc còn lại cường giả nhận sai, có như vậy khả năng a? Bồi thường, chúng ta nhất định bồi thường. Tái môn ba đức vội vàng nói, mất đi một ít đồ vật tổng so mất đi tự do mất đi mệnh hảo. Nếu cùng cơ gia cường giả giống nhau bị trảo, kia ba đức gia tộc tổn thất càng thêm thảm trọng. Rộng mở các ngươi không gian bảo vật. Ta chọn một chút đồ vật. Lâm Đông đạm thanh nói. Tái môn ba đức bọn họ sắc mặt biến đổi, bất quá bọn họ không dám cự tuyệt Lâm Đông, có hỏa khí cũng chỉ có thể đè ở trong lòng. Rộng mở nhận không gian. Tái môn ba đức trầm giọng nói. Thực mau ba đức gia tộc chúng cường giả nhận không gian rộng mở, Lâm Đông thần thức thấu nhập trong đó, hắn ánh mắt sáng lên. Tái môn ba đức bọn họ nhận không gian chung thứ tốt không ít ta, đặc biệt là tân hạ giới những cái đó cường giả. Thu. Không có cùng tái môn ba đức bọn họ khách khí. Bọn họ nhẫn không gian chung thứ tốt toàn bộ bị Lâm Đông thu được Hồng Hoang yêu hồ chung. Tái môn ba đức bọn họ trơ mắt mà nhìn chính mình bảo vật bị lộng đi, khóc không ra nước mắt ta, phía trước vì cái gì muốn lắm miệng. Tái môn ba đức, về sau các ngươi chú ý một ít, lúc này đây chỉ là tiểu trừng, nếu lại có lần sau trừng phạt cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Lâm Đông đạm thanh nói, là. Tái môn ba đức cắn răng nói, khổ sở nhất chính là hắn, bọn họ đồ vật bị Lâm Đông lộng đi là bởi vì hắn phía trước nói. Này khẳng định sẽ làm hắn uy tín đại đại rơi chậm lại, rất có thể bọn họ chung có bán thần còn sẽ ghi hận thường hắn. Về đơn vị đi. Lâm Đông đối với tự do thần điện tân xuất hiện những cái đó bán thần cấp cường giả vây vây tay cười nói. Là, điện chủ. Tự do thần điện tân xuất hiện mấy chục cái bán thần về tới tự do thần điện đại bộ đội chung, Tần Ngôn Lục Tiêm Thẩm Hương Thẩm Nguyệt tiến vào Hồng Hoang yêu hồ chung, các nàng lúc này nhưng đều mang thai, bụng đều lớn không ít, không thích hợp ở bên ngoài. Lâm Hinh, chúc mừng. Tự do thần điện cư nhiên có như thế cường thực lực. Lâm Hinh, ngươi chính là giấu đến chúng ta hảo khổ a. Lưu Huyên Khương Mạc nhàn chờ một ít bán thần cấp cường giả lại đây, phía trước xem Lâm Đông không thế nào thuận mắt một ít bán thần cũng lại đây, phía trước bọn họ giác nếu chính mình thế lực phái xuống dưới càng nhiều cường giả bọn họ không sợ Lâm Đông bọn họ. Chính là hiện giờ bọn họ rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ thế lực căn bản là không có khả năng phái xuống dưới càng nhiều bán thần cường giả. Đến nỗi chân thần. Lúc này căn bản là không thể xuất hiện tại hạ giới, tự do thần điện tương đối lớn lên một đoạn thời gian nội khẳng định vẫn là lão đại. Chư vị, Lâm Mộ tự do thần điện điểm này điểm thực lực ở đại gia trong mắt nhưng không đủ xem ha ha. Lâm Đông cười nói. Lâm huynh khách khí. Lâm huynh, ngươi nói như vậy làm chúng ta không chỗ dung thân A. Chúng cường giả một đám mở miệng, không khí nhìn qua vẫn là tương đối hòa hợp, 10 tới phút qua đi, chúng bán thần rút đi, bọn họ biết Lâm Đông tự do thần điện thực lực đại đại tăng lên khẳng định cùng này thần tinh quạng phân không khai, tự nhiên cũng tưởng lộng tới tay. Cùng Lâm Đông nói, này đó bán thần cũng là nghĩ có thể hay không từ Lâm Đông nơi này có chút đột phá, chính là Lâm Đông nơi nào sẽ nói chân chính nguyên nhân, hắn chỉ là nói, hắn lộng tới thần tinh là chống cự ma sát được đến. Những cái đó cường giả không phải quá tin, nhưng lấy tự do thần điện thực lực, những cái đó bán thần cấp cường giả cũng lấy Lâm Đông không có biện pháp, chẳng lẽ còn cưỡng bức Lâm Đông giao ra thần tinh. Vô nghĩa, chúng ta đến tìm tiên đế cấp cường giả đi vào thí. Lâm Đông có thể ngăn cản ma sát có lẽ cũng không phải đặc biệt khủng bố. Thái môn Ba Đức trầm giọng nói. Thái môn, đến lúc đó ngươi tới lệnh tìm được tiên đế cấp cường giả đi vào. Ba Đức gia tộc một cái bán thần khó chịu địa đạo. Thái môn Ba Đức sắc mặt trầm xuống, bất quá hắn không nói thêm gì, phía trước sự tình hắn làm nhưng không xinh đẹp. Tìm ngươi, bổn tọa tới thí. Thái môn Ba Đức bên này thực lực mạnh nhất bán thần trầm giọng nói, hắn đối với thực lực của chính mình có tin tưởng, hắn là tán thần, trải qua 7 lần tán thần kiếp, lại còn có được lợi hại phòng ngự bảo vật. Tìm cái dạng gì? Một người khác nói. Thái môn Ba Đức nói, chúng ta chỉ có thể tìm phẩm hạnh không thế nào tốt, tự do thần điện tìm đều là phẩm hạnh không tốt, chúng ta nếu tùy tiện bắt người liền mất dân tâm, trước tìm mấy cái thí, hẳn là hoa không mất bao nhiêu thời gian. Ba Đức gia tộc là cái dạng này tính toán, còn lại thế lực một đám trên cơ bản là cái dạng này tính toán, chính là, thật tìm lên bọn họ phát hiện muốn tìm đến một cái thật đúng là không dễ dàng, khá lớn trong phạm vi thanh danh không tốt tiên đế cường giả đều đã bị tự do thần điện bắt. Chương 167, đại gồm thâu thời đại. Thời gian lại qua đi 3 ngày, Lâm Đông bọn họ bên này, bán thần cấp cường giả lại nhiều mấy chục cái, tự do thần điện bên ngoài bán thần cấp cường giả đã qua trăm. Hơn nữa tương lai mấy ngày nội khẳng định còn có không ít bán thần cường giả sẽ tới. Theo này đó cường giả đã đến, còn lại thế lực đối với tự do thần điện sợ hãi rơi chậm lại không ít, bất quá, còn lại thế lực động tự do thần điện vẫn là không dám, tự do thần điện bên ngoài thượng bán thần cấp cường giả liền 6-7 chục cái. Hơn nữa Lâm Đông chờ thực lực còn không phải giống nhau bán thần có thể so, chiến lực phỏng trừng tương đương với 10 cái bán thần cấp cường giả. Còn có một vấn đề nghiêm trọng. Mỗi khi có người cho rằng tự do thần điện thực lực chỉ có như vậy khi, Lâm Đông lập tức xốc ra tới càng nhiều át chủ bài, trời biết Lâm Đông hiện giờ còn có hay không cường đại át chủ bài, còn có hay không càng nhiều bán thần. Cái này thật là có, này 3 ngày thời gian, tự do thần điện lại tân tăng 10 mấy bán thần cấp cường giả, hơn nữa hơn 100 cường giả ở hấp thu thần tinh lực lượng, này hơn 100 cường giả không nói toàn bộ, tuyệt đại bộ phận trở thành bán thần cấp cường giả là khẳng định. La Bình La Lập hiện giờ lộng tới thần tinh không ngừng tăng nhiều. Tự do thần điện thực lực tăng trưởng độ thập phần kinh người. Phu quân, mấy ngày nay chính là có không ít cường giả gia nhập tự do thần điện. Hiên viên Hàm Yên khẽ cười nói. Lâm Đông hưởng thụ mà phẩm trà, lấy tự do thần điện thực lực, này thực bình thường, nghĩ đến còn lại thế lực cũng có rất nhiều cường giả gia nhập đi. Đúng vậy. Đại gồm thâu thời đại A. Lâm Đông đạm cười nói, trước kia là không có như vậy cấp thế lực, hiện giờ một đám cấp thế lực quật khởi, trước kia thế lực cho dù là thế lực lớn. Không gia nhập này những cấp thế lực chỉ có hại phân. Không nói tự do thần điện, Ba Đức gia tộc chờ đều là mười mấy bán thần, giống nhau thế lực lớn nhưng một cái bán thần đều không có, như thế nào chống lại. Nếu không gia nhập thế lực lớn, vậy chỉ có thể chờ bị một đám thế lực lớn cướp đi sở hữu bảo vật. Hơn nữa chỉ bảo vật bị cướp đi này vẫn là tốt, trước kia thế lực lớn giống nhau xinh đẹp nữ nhân không ít, xinh đẹp nữ nhân này có thể hấp dẫn rất nhiều cường giả, không có thực lực người sẽ bị đoạt, nói không chừng còn sẽ đưa tới huyết quang thai hương. Phu quân, ngươi có biết mấy ngày nay gia nhập chúng ta tự do thần điện cường giả có bao nhiêu? Hiên viên Hàm Yên nói. Hẳn là rất nhiều. Lâm Đông phòng trừng, phía trước chỉ có tự do thần điện thực lực cực kỳ khủng bố, tự do thần điện quy tắc lại tương đối nghiêm, những cái đó thế lực không lo lắng tự do thần điện sang bậy, nhưng hôm nay toát ra tới rất nhiều cường đại thế lực nhưng không nói quy củ. Tình huống như vậy hạ, gia nhập tự do thần điện tự nhiên là một cái cực hảo lựa chọn, lấy tự do thần điện thực lực. Có tự do thần điện che chở vậy không sợ, hơn nữa về sau nếu tưởng rời đi tự do thần điện cũng tương đối phương tiện. Phu quân, liền mấy ngày nay, gia nhập tự do thần điện cường giả không thể so chúng ta tự do thần điện nguyên lai cường giả thiếu. Lâm Đông nghe được Hiên Viên Hàm Yên lời này trong mắt cũng lộ ra kinh sắc, phía trước tự do thần điện tiên đế cấp cường giả đã có 6-7 vạn, tiên hoàng cấp cường giả hơn 100 vạn, tiên vương cấp cường giả 2-3 ngàn vạn, ngắn ngủn mấy ngày gia nhập so này càng nhiều. Cụ thể nhiều ít? Phu quân, cụ thể không biết. bởi vì còn có rất nhiều cường giả ở gia nhập, hiện giờ bước đầu thống kê ra tới kết quả, mới gia nhập tiên đế cấp cường giả đã có 10 vạn, tiên hoàng cấp cường giả không sai biệt lắm 200 vạn, tiên vương phòng trường 3.000 vạn. T. Tuy là Lâm Đông có chuẩn bị tâm lý cũng bị hoảng sợ, này ngắn ngủn mấy ngày gia nhập cường giả cũng quá nhiều. Hiên Viên Hàm Yên cười duyên nói, hoảng sợ đi. Ta phải đến này thống kê kết quả cũng hoảng sợ, này quá nhiều. Lâm Đông hít sâu một hơi ổn ổn tâm thần nói, là nhiều, nhưng là cẩn thận ngẫm lại cũng ở tình lý bên trong, kế tiếp thời gian còn sẽ có nhiều hơn cường giả gia nhập. Lục giới chung lấy linh nguyên giới tiên đế cấp cường giả nhiều nhất, số lượng phòng trường 30 vạn, ít nhất cũng có 10 vạn, lục giới chung tiên đế cấp cường giả hẳn là ở 120 vạn tả hữu. Hơn nữa mới gia nhập 10 vạn tiên đế, chúng ta tự do thần điện cũng không đủ 20 vạn, 6 phần chi nhất đều không có. Hiên Viên Hàm Yên trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói, phu quân, kia cũng không sai biệt lắm 6 phần chi nhất, còn không nhiều lắm à. Lâm Đông khẽ cười nói, ngươi tính tính bán thần cấp thực lực chúng ta chiếm nhiều ít. Chỉ tính lộ diện, chúng ta có 6-7 chục cái bán thần, còn lại thế lực bán thần lộ diện chỉ có hơn 100, chúng ta chiếm được 1 phần 3. Nếu không phải tự do thần điện rời khỏi dễ dàng, phỏng chừng liền 6 phần chi nhất đều không có, chúng ta ít nhất đến chiếm được 1 phần 3. Hiên Viên Hàm Yên nhíu mày nói, phu quân, này phỏng chừng không dễ dàng. Chúng ta trước kia đắc tội quá thế lực có không ít, hơn nữa còn lại thế lực không ít rốt cuộc có cường đại bối cảnh. Đây là khả năng. Lâm Đông khẽ cười nói, hiện quan không bằng hiện quản, những cái đó thế lực có cường đại bối cảnh lại như thế nào, hiện giờ thực lực chúng ta là đệ nhất, hơn nữa là xa còn lại thế lực, điểm này lục giới trung cường giả sẽ không suy xét. Bất quá đến 1/3, này vẫn là đến chơi một ít thủ đoạn. Hàm Yên, những cái đó thế lực nói vậy có ăn giống tương đối khó coi. Ân. Hiên Viên Hàm Yên gật đầu, đại bộ phận thế lực ăn giống vẫn là tương đối tốt, nhưng là cánh rừng lớn cái gì đều có. Có thế lực vì được đến bảo vật được đến nữ nhân không chết thủ đoạn. Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe, Hàm Yên, tìm một cái ăn giống tương đối khó coi thế lực, tìm cái lý do cùng với khởi mâu thuẫn, sau đó diệt bọn hắn. Gia nhập như vậy thế lực cường giả chỉ sợ không ít phẩm hạnh không tốt, toàn bộ bắt lại, đến lúc đó một đám đưa đến ma quật chung đi. Minh Bạch, giao cho ta. Hiên Viên Hàm Yên cười nói, hiện giờ phẩm hạnh không tốt cường giả giống nhau gia nhập cường đại thế lực không có trước kia hào bắt, này nhất chiêu chẳng những có thể cho bọn họ lộng tới không ít có thể xử lý cường giả, lại còn có thể cho những cái đó không có tuyển định cường đại thế lực cường giả hào hào suy xét là gia nhập tự do thần điện vẫn là gia nhập còn lại thế lực. Gia nhập còn lại thế lực, tự do thần điện không hài lòng, tìm cái lý do là có thể diệt ngươi, an toàn không có bảo đảm a. Hàm Yên, vất vả. Lâm Đông ở Hiên Viên Hàm Yên mặt đẹp thượng hôn một cái cười nói. Hiên Viên Hàm Yên trắng Lâm Đông liếc mắt một cái, ai làm Lâm gia ngươi muốn tại đây một bên tăng cường chúng ta tự do thần điện thực lực đâu. Điểm này điểm việc nhỏ cũng chỉ có thể tiểu nữ tử làm, tiểu nữ tử nhất định sẽ làm được làm Lâm gia ngài vừa lòng. Hắc hắc, kia Lâm gia đến lúc đó thưởng ngươi ăn ngon. Lâm Đông bạc cười nói. Hiên Viên Hàm Yên cười duyên nói, có thể à, bất quá Lâm gia, một chút thang thang thủy thủy là thiếu, đến lúc đó ta muốn ăn thịt. Lâm Đông cảm giác cúc hoa căng thẳng, ăn thịt, cái này không tốt. Khu khu, Hàm Yên, cái này chúng ta lại thảo luận, ngươi tiểu tâm một chút đừng đã xảy ra chuyện. Lâm Đông sán cười nói, hừ hừ. Hiên Viên Hàm Yên đắc ý mà rời đi, chỉ là nửa canh giờ qua đi, Lâm Đông phải tới rồi tin tức tự do thần điện cường giả cùng đao đường giúp nổi lên xung đột. Này đao đường giúp là đao đường tộc cường giả thành lập lên, đao đường tộc cường giả đến từ chính Đại La Thiên Giới. Hiện giờ tự do thần điện gia đại nghiệp đại, đao đường giúp cũng là gia đại nghiệp đại, muốn tìm một cái lý do khởi xung đột thật sự quá dễ dàng. Ở tự do thần điện bên này cường giả cố ý muốn đem sự tình nháo đại dưới tình huống, mâu thuẫn tấn kích. Lâm điện chủ, ngươi đến cho chúng ta một công đạo. Không ra Lâm Đông sở liệu, đao đường bang bang chủ thực mau tìm lại đây. Hiện giờ bên này còn lại thế lực bán thần cấp cường giả có 150 người tả hữu, đao đường giúp âm thầm cùng một ít thế lực kết minh, lúc này đảo cũng không sợ Lâm Đông. Cái gì công đạo? Lâm Đông mặt âm trầm nói, đao đường bang chủ, ta xem là ngươi đến cấp tự do thần điện công đạo. Ngươi đao đường bang người giết chết ta tự do thần điện cường giả thân nhân, ta tự do thần điện cường giả tới cửa, các ngươi người còn cực kỳ kiêu ngạo cự không xin lỗi bồi thường, khi ta Lâm Đông dễ khi dễ không thành. Lâm điện chủ, ngươi tự do thần điện cường giả không thế nào thân nhân đã chết, này không tính đại sự, nhưng ngươi tự do thần điện cường giả không khỏi phân trần liền giết ta đao đường giúp mấy trăm người, Lâm điện chủ thật đúng là bá đạo, đây là không đem chúng ta còn lại thế lực đặt ở trong mắt ta. Đao đường giúp bang chủ âm thanh lạnh lùng nói, hắn thanh âm rất lớn, còn lại thế lực cường giả cũng có thể nghe được. Bá đạo, ngồi Lâm Đông đứng lên, ta tự do thần điện vẫn là phân rõ phải trái, đối với không nói lý, ta tự do thần điện liền bá đạo, như thế nào? Bá. Ngay sau đó, tự do thần điện đại lượng cường giả động, 50 tới cái bán thần cấp cường giả, mấy vạn cái tiên đế cấp cường giả đem đao đường giúp tại đây một bên sở hữu cường giả toàn bộ vây quanh lên. Mọi người đều tại đây một mảnh khu vực, khoảng cách rất gần, đối với tự do thần điện cường giả tới nói vây qua đi thực dễ dàng. Lâm Đông, ngươi làm càn. Đao đường giúp bang chủ sắc mặt đại biến quát lên. Lâm Đông uy nghiêm thanh âm vang vọng thiên địa, sở hữu tự do thần điện cường giả nghe lệnh, đao đường giúp cùng ta tự do thần điện tiến vào chiến tranh trạng thái, ngồi xổm trên mặt đất đầu hàng không giết, còn lại người, bất luận bán thần vẫn là tiên đế, toàn cho ta giết. Là, điện chủ. Không thể. Lâm điện chủ, việc này đại gia nghị nghị lại nói. Tự do thần điện cường giả lớn tiếng tuân mệnh, còn lại thế lực không ít cường giả lập tức mở miệng, bất quá, tự do thần điện cường giả đã ra tay. Ở đao đường bang trận địa chung quanh bày ra một đám cường đại trận pháp, chính là, tự do thần điện 50 cái bán thần còn hiểu rõ vạn tiên đế cấp cường giả ra tay, ngắn ngủn vài giây sở hữu trận pháp bị phá hủy đến sạch sẽ. Sắt. Một cái tự do thần điện bán thần cấp cường giả giống giận. Sắt. Mấy vạn tự do thần điện cường giả cùng kêu lên rít gào, sở hữu cường giả đồng loạt ra tay, chỉ cần đứng đao đường giúp cường giả chính là bọn họ mục tiêu. Đao đường giúp tại đây một bên cũng có tương đối cường thực lực. Tiên đế cấp cường giả có mấy ngàn cái, tiên hoàng cấp không ít, nhưng là tự do thần điện ra tay cường giả thực lực không sai biệt lắm là bọn họ gấp 10 lần, như vậy thực lực phi bọn họ có thể ngăn cản. Ngắn ngủn 2 giây rất nhiều người vẫn diệt, đao thang giúp trừ bỏ bang chủ còn có 10 cái bán thần thực lực rất mạnh, chính là 50 cái bán thần cấp cường giả nhằm vào chính là bọn họ, 2 giây nội liền có 3 cái bán thần cấp cường giả ngã xuống. Lâm Đông. Đao đường giúp bang chủ quát lên, ngươi thật to gan, chư vị đạo hữu, các ngươi không hỗ trợ. Chờ một đám bị Lâm Đông diệt sao? Lâm Đông cười lạnh, đao đường bang chủ lúc này ở tự do thần điện địa bản trung vô pháp rời đi, hắn ý niệm vừa động, tự do thần điện lại 20 cái bán thần cấp cường giả xuất hiện, này 20 cái bán thần cấp cường giả phía trước không có xuất hiện quá. Chương 168, diệt đao đường rút. Vốn dĩ có thế lực tưởng đứng ra giúp đao đường rút, Lâm Đông này 20 cái bán thần cấp cường giả đứng ra tràn ra ngập trời khí thế, tức khắc tưởng đứng ra thế lực nhịn xuống. Kia 50 cái thêm này 20 cái, đây là 70 cái bán thần cấp cường giả. Lâm Đông cùng Tần Nôn các nàng chín nữ nơi này là 10 cái, hơn nữa Vô Nhai Tử, Tiểu Hắc, Linh Nu chờ, mười mấy cái phòng trừng có thể so sánh được với 20-30 cái bình thường bán thần cấp cường giả. Lâm Đông phía trước liền khống chế 4 cái bán thần, sau lại bắt được không ít, hiện giờ Lâm Đông còn có 6 tiêm chờ khống chế bán thần hẳn là có mười mấy cái, liền tính Lâm Đông không còn có che giấu thực lực, tự do thần điện bán thần cấp lực lượng cũng đạt tới 3 vị số, này dữ dội khủng bố. Phải biết rằng còn lại thế lực bán thần cũng liền 150 cái tả hưu, trong đó có chút thực lực phi giống nhau bán thần có thể so, chính là tính lên lực lượng cũng liền 200 tả hưu, tự do thần điện lực lượng đạt tới còn lại thế lực lực lượng một nửa. Có lẽ có người sẽ nói, kia như vậy, khác thế lực có thể ra tay à, nhị đối một, thắng tỷ lệ rất lớn. Lý luận thượng như vậy không sai, nhưng là trên thực tế cũng không phải là như vậy tính. Còn lại thế lực, cùng tự do thần điện quan hệ tốt cũng có. 10 cái bán thần đứng ở Lâm Đông bọn họ bên này, Lâm Đông bọn họ bên này liền ra tăng 10 cái bán thần lực lượng, bên kia tắc trừ 10 cái bán thần, còn lại thế lực âm thầm mượn sức kết minh, tự do thần điện tự nhiên cũng có hành động, chỉ có 10 cái bán thần cấp cường giả đứng ở Lâm Đông bên này, chuyện này không có khả năng, còn lại thế lực cường giả sẽ không cho rằng Lâm Đông bọn họ mượn sức năng lực như vậy thấp. Hơn nữa, còn lại thế lực có lẫn nhau có thủ hoán, muốn cho bọn họ bền chắc như thép kết hợp ở bên nhau, này khả năng chẳng nhiều lắm. Còn có thế lực khả năng căn bản là không nghĩ trộn lẫn hợp tiến vào, chỉ nghĩ tỏa sơn quan hổ đấu chờ ngư ông đắc lợi. Các ngươi sẽ hối hận, sẽ hối hận. Đao đường giúp bang chủ lạnh lùng nói, hắn sắc mặt rất khó xem, không nghĩ tới phía trước mượn sức minh hữu lúc này đều không có đứng ra. Tại đây ngắn ngủn thời gian, đao đường bang cường giả đã bị giết rất một nửa. Đầu hàng, ta đầu hàng. Đừng giết ta. 10 tới giây, một nửa đao đường bang cường giả tử vong, dư lại đao đường giúp cường giả vong hồn đại mạo. Còn sống 4 cái bán thần cấp cường giả đều bò tới rồi trên mặt đất, còn lại tiên đế tiên hoàng cấp cường giả một đám kinh sợ mà nằm sấp xuống đất thượng. Không. Đao đường giúp bang chủ trong mắt tràn ngập phẫn nộ tuyệt vọng chi sắc, hắn đao đường giúp bên này 11 cái bán thần, ngắn ngủn 10 tới giây cư nhiên chết mất 6 cái, bên này 4-5 nghìn cái tiên đế cấp cường giả 2-3 vạn tiên hoàng cấp cường giả tử vong quá nửa. Toàn bộ bắt lại. Lâm Đông Đạm Thanh nói là, điện chủ, tự do thần điện chúng cường giả ra tay. Ngắn ngủn thời gian bỏ tới rồi trên mặt đất đầu hàng đao đường giúp cường giả toàn bộ bị phong tu vi, Lâm Đông đem những người này toàn bộ thu được hồng hoang yêu hồ chung, bọn họ một đám đến lúc đó còn có trọng dụng. Lâm Đông, ngươi tàn nhẫn. Đao Đường giúp bang chủ hít sâu một hơi áp xuống lửa giận, ở tự do thần điện thực lực khủng bố trước mặt, phẫn nộ không có chút nào tác dụng. Đao Đường giúp được sao? Một chút không yếu, chính là ngắn ngủn 10 giây đã bị bắt lấy à, tự do thần điện còn chỉ xuất động một bộ phận người. Tàn nhẫn. Lâm Đông lắc lắc đầu, các ngươi Đao Đường giúp làm việc qua, phía trước sằng bậy ta lười đến quản, xâm phạm tới rồi chúng ta tự do thần điện trên đầu còn không biết hối cải, ngươi còn tìm tới cửa tới, ngươi thật khi ta tự do thần điện dễ khi dễ. Đao Đường giúp bang chủ tức giận đến tưởng hộp máu, Đao Đường giúp khi dễ tự do thần điện. Có lẽ ban đầu Đao Đường giúp là có sai, nhưng là tự do thần điện thực mau liền chém giết Đao Đường giúp mấy trăm cái cường giả, này vẫn là Đao Đường giúp khi dễ tự do thần điện. Mấy trăm cái cường giả tử vong, chẳng lẽ nén giận? Thật làm được ra chuyện như vậy, kia đừng nghĩ lại hấp thu đến nhiều ít cường giả. Hơn nữa phía trước hấp thu không ít cường giả chỉ sợ sẽ rời đi Đao Đường giúp, còn lại không ít thế lực này sẽ đều ở nhận người. Lâm Đông, ta không biết ngươi vì sao có như vậy tự tin, Cơ gia, Ba Đức gia tộc, hiện giờ lại ta Đao Đường tộc, ngươi cho rằng ngươi có thể quá bao lâu ngày lành. Hiện giờ chân thần không thể hạ giới, nhưng là sớm muộn gì có một ngày có thể. Nói không chừng không cần đến lúc đó, ngươi còn có ngươi tự do thần điện liền sẽ xong đời. Đao Đường giúp bang chủ lạnh lùng thốt. Động thủ phía trước, Đao Đường giúp bang chủ thật sự không cho rằng Lâm Đông sẽ như vậy xuống tay, này thật sự quá điên cuồng. Hắn đoán được Lâm Đông khả năng còn ẩn tàng rồi một ít thực lực. Nhưng liền tính ẩn tàng rồi một ít thực lực Lâm Đông hẳn là cũng sẽ không làm như vậy. Trực tiếp giết bọn hắn, này rất có thể phạm nhiều người tức giận, Lâm Đông có cái dạng nào tự tin mới dám làm chuyện như vậy. Lâm Đông hồng hoang yêu hồ chung 100 nhiều người còn ở hấp thu thần tinh, những người này không dùng được bao lâu liền sẽ trở thành bán thần, đây là tự tin. La Bình La Lập mỗi một ngày đều có thể mang cho Lâm Đông không ít thần tinh, đây cũng là tự tin. Đao Đường giúp bang chủ hiển nhiên không biết này đó, hơn nữa đối với Lâm Đông che giấu thực lực cũng xem nhẹ. Hắn thật sự không nghĩ tới Lâm Đông còn ẩn tàng rồi 20 cái bán thần. Nếu chỉ là 10 cái, còn lại thế lực nói không chừng sẽ ra tay. Lại 20 cái xuất hiện, trời biết nếu bọn họ đứng ra, tự do thần điện có thể hay không lại nhiều ra mấy chục cái bán thần. Tự do thần điện lập tức tân tăng như vậy cường thực lực, còn lại thế lực là yêu cầu hảo hảo suy xét một chút có phải hay không đứng ra, chính là 10 tới giây Đao Đường giúp đã bị giải quyết, bọn họ lúc này đứng ra cũng đã không có ý nghĩa. Đáng tiếc ngươi nhìn không tới kia một ngày. Lâm Đông đạm thanh nói, ngay sau đó Đao Đường giúp bang chủ bị Lâm Đông thu lên. Chư vị, Lâm Đông thanh âm chuyển hướng về phía bốn phương tám hướng, bên này mỗi một cường giả đều nghe được Lâm Đông nói, rành mạch. Đao Đường giúp bị rửa sạch, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Đao Đường giúp một ít hành vi qua, hy vọng đại gia có thể thu liễm thu liễm. Có đạo hữu đồ bất việc tùy tiện trảo tiên đế cấp cường giả, hy vọng có thể thả, có quy củ đối chúng ta mọi người đều hảo. Có bán thần cấp cường giả tưởng đứng ra chất vấn Lâm Đông diệt Đao Đường giúp chính là quý củ. Bất quá đại gia cũng chỉ là trong lòng ngẫm lại, tự do thần điện thực lực bãi tại nơi đó, chất vấn Lâm Đông, trừ phi bọn họ ngại chính mình sống lâu. Lâm Đông trong miệng nói xinh đẹp, nhưng là chúng thế lực cường giả rõ ràng, đây cũng là đối bọn họ một loại gõ. Tự do thần điện ngắn ngủn thời gian có thể diệt Đao Đường cùng làm dạng cũng có thể diệt còn lại thế lực, đến nỗi bọn họ thủ không có thủ quý củ, này còn không phải Lâm Đông định đoạt. Tự do thần điện cường giả dùng dao nhỏ nói chuyện, bọn họ còn có thể dùng miệng phản bác dao nhỏ không thành. Lâm điện chủ nói không tồi, cần thiết có điểm quy củ. Lưu Huyên mở miệng, hắn là đại biểu Lưu gia mở miệng. Thiên hạ đại loạn đối với chúng ta mọi người đều không có chỗ tốt, có quy củ hảo. Khương Mạc Nhàn cũng mở miệng nhàn nhạt địa đạo. Lưu gia, Khương gia, đây là bên ngoài thượng đứng ở Lâm Đông bên này. Theo Lưu gia Khương gia cường giả tỏ thái độ, còn lại thế lực không ít cũng tỏ thái độ, dư lại thế lực có cũng không tán đồng. Nhưng là tuyệt đại bộ phận cường giả đều đồng ý, bọn họ không đồng ý, kia phải hỏi Lâm Đông có hay không ý kiến. Thực hảo. Lâm Đông gật gật đầu, bên này sở hữu cường đại thế lực đều đồng ý, không ít bị bắt lên cường giả bị phóng thích. Này đó bị phóng thích hiểu rõ và người, trong đó đại bộ phận là xinh đẹp nữ nhân, tiên đế cấp cường giả có 2-3 ngàn cái. Đa tạ Lâm Đông tiền bối. Lâm Đông tiền bối, ta tưởng gia nhập tự do thần điện. Những người này bị phóng thích toàn bộ dung hướng về phía Lâm Đông bọn họ bên này. Bọn họ bị thả ra thực mau liền biết sinh cái gì đối với Lâm Đông trong lòng tràn ngập cảm kích, hơn nữa bọn họ biết lấy tự do thần điện thực lực đủ để che chở bọn họ. Lâm Vinh, lão đạo cho rằng, chúng ta cần thiết định lập một cái đại gia cộng đồng tuân thủ quy tắc. Có cường giả mở miệng. Nga. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, vị đạo hữu này, ta dắt chúng ta tự do thần điện quy tắc liền tương đối không tồi, đạo hữu nghĩ sao? Nếu đại gia không có ý kiến, có thể trực tiếp lấy chúng ta tự do thần điện quy tắc làm đại gia cộng đồng tuân thủ quy tắc. Lâm đạo hưu nói đùa, tự do thần điện quy tắc chủ yếu vẫn là thích hướng tự do thần điện, hiện giờ chúng ta muốn định lập quy tắc là muốn thích hướng chúng ta mọi người, sở hữu thế lực. Lão đạo giác vẫn là một lần nữa lập một cái quy tắc cho thỏa đáng, bất quá, tự do thần điện quy tắc có không ít chỗ đáng khen, chúng ta có thể tham khảo tự do thần điện quy tắc. Lương huynh nói không tồi, trực tiếp lấy tự do thần điện quy tắc vì quy tắc này không ổn, chúng ta đến hảo hảo thương nghị. La Cực, một lần nữa thương nghị đi. Một đám thế lực cường giả mở miệng, làm cho bọn họ trực tiếp lấy tự do thần điện quy tắc vì quy tắc, này bọn họ nhưng không vui. Một hồi lâu qua đi, Lâm Đông khẽ cười nói, nếu đại gia giác trọng lập quy tắc hảo, vậy trọng lập quy tắc đi, bất quá, này lập hạ quy tắc đến mọi người đều đồng ý mới có thể thông qua, nếu ta giác không được kia cũng sẽ không đồng ý. Đương nhiên, các ngươi nếu không đồng ý, đồng dạng có thể không đồng ý rời khỏi quy tắc chế định đều có thể. Không ít cường giả âm thầm nhíu mày, này quy tắc nếu không có đem tự do thần điện vòng ở bên trong kia đối bọn họ tới nói không có bao lớn ý nghĩa. Chính là nếu muốn đem tự do thần điện vòng ở bên trong, Lâm Đông không ít ý kiến bọn họ khẳng định đến nghe, đến làm ra nhượng bộ. Lâm huynh lời nói có lý, cái này không có vấn đề. Có thể. Một đám thế lực đáp ứng rồi, không có cách nào, thực lực cường quyền lên tiếng liền đại, này đến nơi nào đều là giống nhau. Chư vị, đại gia liền đến ta nơi này tới nghị nghị đi. Lâm Đông cười nói. Yên tâm, ta tự do thần điện cường giả không ít, vẫn là có thể bảo đảm đại gia an toàn. Không ít cường giả trong lòng thầm mắng, bảo đảm đại gia an toàn. Ở chỗ này trừ bỏ Lâm Đông tự do thần điện, bọn họ sợ cái gì? Chúng cường giả trong lòng có chút không muốn, bất quá cuối cùng một đám cường giả vẫn là tới rồi tự do thần điện nơi tụ tập, bọn họ cũng biết làm Lâm Đông đến bọn họ tụ tập mà không hiện thực, hơn nữa Lâm Đông hẳn là sẽ không điên lấy bọn họ tánh mạng. Phía trước đối phó đao đường giúp là lập uy, là vì tụ tập chống canh một cường lực lượng, hiện giờ không cần phải làm như vậy. Bắt được hoặc là giết chết tụ tập lên chúng thế lực lãnh, lập tức đắc tội đông đảo thế lực còn muốn hay không lan lộn. Đến lúc đó muốn đi vào thượng tam giới, muốn cùng chân thần đối thượng, Lâm Đông không có quên điểm này, còn lại cường giả cũng biết. Các huynh đệ, có hoa tươi tạm một chút, đà tạ en. Chương 169, nguy hiểm tài giá. Thương lượng quy củ, này không phải lập tức có thể thương lượng ra tới, các thế lực lớn bị Lâm Đông lại làm ra tới 20 cái bán thần cấp cường giả kích thích tới rồi, ba đức gia tộc lập tức liền chuẩn bị làm một cái tiên đế cấp cường giả tiến vào trong đó. Ngươi, đi vào. Thái Lạc ba đức trầm giọng nói. Trước mặt hắn là một cái tiên đế hậu kỳ cường giả, cũng là thuộc về cái loại này có ác hành. Này tiên đế hậu kỳ cường giả tự nhiên không nghĩ tiến vào, nhưng là ở Thái Lạc ba đức cưỡng bức hạ, hắn không thể không tiến vào. Tiến khả năng sống, không tiến chết. Tiểu tâm phòng ngự. Thái Lạc ba đức có chút khẩn trương, hắn là ba đức gia tộc hiện giờ ở chỗ này người mạnh nhất chính là hắn. Hắn làm người đi vào lọt vào ma sát công kích lúc sau sống sót tỷ lệ hẳn là tối cao. Cái này nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng là nếu thành công, hắn công lao rất lớn. Thái Lạc huynh, hẳn là sẽ thành công. Tái môn ba đức nói, Lâm Đông mỗi một ngày đều làm không ít người đi vào, hiện giờ đều còn sống được hảo hảo. Ân. Kia tiên đế cấp cường giả tiến vào trong đó, thực mau gõ tiếng vang lên, hai hạ, thanh âm không có, một đoàn xương đỏ phiêu ra tới. Trong nháy mắt, xương đỏ đã đột phá ba đức gia tộc chúng cường giả phòng ngự đem Thái Lạc ba đức bao phủ ở trong đó. A. Thái Lạc ba đức kêu thảm thiết, xương đỏ lập tức liền cho hắn thật lớn thương tổn. Màu khôi phục. Tái môn ba đức lạnh lùng nói, từng đạo khôi phục thuật pháp rơi xuống Thái Lạc ba đức trên người, có rất nhiều quang minh thuật pháp, có rất nhiều thủy thuộc tính thuật pháp, có rất nhiều mộc thuộc tính thuật pháp, đều có được rất cường đại khôi phục năng lực. Xích xích. Các loại thuật pháp rơi xuống Thái Lạc ba đức trên người liền giống như thủy bát tới rồi thiêu hồng thiết khối mặt trên đằng khởi từng trận sương khói. Sương khói trung Thái Lạc ba đức tiếng kêu thảm thiết ngừng, thân thể hắn cũng ngã xuống. Không. Thái Lạc ba đức có thân nhân tại đây một bên. Hắn hoảng sợ mà kêu to, xương khói tiêu tán, Thái Lạc thi thể xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cùng phía trước cường giả bất đồng, Thái Lạc ba đức không có hóa thành máu loãng, nhưng là lúc này cũng đã biến thành thi thể, đôi mắt mở to, chết không nhắm mắt. Tại sao lại như vậy? Tái môn ba đức lẩm bẩm tự nói, đây chính là bọn họ chung lợi hại nhất cường giả, cư nhiên cứ như vậy thất bại tử vong. Ba đức gia tộc còn lại cường giả sắc mặt cũng khó coi, chỗ tốt không có vớt đến, lợi hại nhất cường giả đã chết. Ba đức gia tộc chung quanh có trận pháp ngăn đón còn lại thế lực người nhìn không tới nghe không được, nhưng là, ba đức gia tộc không có lại phái người đi vào, này thuyết minh cái gì đại gia tương đối rõ ràng, ba đức gia tộc hành động cường giả rất có thể tử vong, ít nhất bị thương không nhẹ. Vạn giảm huynh, chúng ta phái không phái người. Thần ra một cái bán thần cấp cường giả nói. Phái. Tân vạn giảm trầm giọng nói, bất quá chúng ta đến thay đổi một chút phương thức, chúng ta làm tiên đế cấp nhân vật sai khiến mục tiêu tiến vào. Như thế một cái biện pháp. Bất quá ta kiến nghị lại nhiều chuyển vài cái, làm càng nhiều tiên đế cấp nhân vật tham dự tiến vào. Hảo. Tân vạn dặm phân phó đi xuống, hắn phân phó chính là một cái tiên đế cấp cường giả, sau đó này một cái tiên đế cấp cường giả lại phân phó một cái khác tiên đế cấp cường giả, xoay 5 lần lúc sau, từ một cái tiên đế cấp cường giả phân phó một cái khác tiên đế cấp cường giả tiến vào ma quật, này đó tiên đế cấp cường giả đều là Tần Vạn Dặm bọn họ bắt lại. Đông, đông, đông. Này một cái tiên đế cấp cường giả thực mau vào vào, gõ tam hạ đã không có tiếng động, một đoàn xương đỏ phiêu ra tới. Tần Vạn Dặm bọn họ trong mắt đều lộ ra khẩn trương chi sắc. Này một đoàn xương đỏ trước bao phủ kia một cái tiên đế cấp cường giả, trong nháy mắt này một cái tiên đế cấp cường giả tử vong, sau đó này một đoàn xương đỏ lại bao phủ một cái khác tiên đế cấp cường giả. Đại 5 cái tiên đế cấp cường giả đều chết đi, này một đoàn xương đỏ tuy rằng còn có lực lượng, nhưng là lực lượng đã rơi chậm lại rất nhiều. Cho ta thu. Tân Vạn Dặm trầm giọng nói, ở hắn đỉnh đầu xuất hiện một chương bức họa cuộn tròn, bức họa cuộn tròn bên trong họa Vạn Dặm Thiên Sơn, cảnh sắc động lòng người. Khủng bố hấp lực từ bức họa cuộn tròn trung truyền ra, tới gần Tần Vạn Dặm những cái đó xương đỏ toàn bộ bị hấp thu tới rồi bức họa cuộn tròn bên trong. Này biện pháp có thể dùng. Tần gia cường giả đều hưng phấn, tuy rằng này trong đó có Tần Vạn Dặm kêu bức họa cuộn tròn thật lớn công lao, nhưng là bọn họ biện pháp vẫn là khởi tới rồi tác dụng, nếu không phải 5 cái tiên đế giáng xuống ma sát lực lượng, bức họa cuộn tròn chưa chắc có thể đem này thu vào bên trong. Thật là lợi hại ma sát. Tần Vạn Dặm hít sâu một hơi. Ta phỏng chừng một ngày chỉ có thể thừa nhận 3 lần như vậy ma sát. Vạn Dặm huynh, lấy Giang Sơn xã tắc đồ lợi hại chỉ có thể thừa nhận 3 lần. Tần gia một cái bán thần kinh ngạc địa đạo, Lâm Đông một ngày cần phải thừa nhận rất nhiều lần, ban đầu một ngày 20 thứ tả hữu, hiện giờ một ngày 200 thứ tả hữu. Ân. Tần Vạn Dặm gật đầu. Thảo, Lâm Đông kia một ngày làm bao nhiêu người chết, tự do thần điện bắt được đại lượng ác đồ, này chiếm đại tiện nghi à. Chúng ta có phải hay không cũng làm càng nhiều người đỉnh. Như vậy một ngày có thể chống đỡ số lần nhiều một lần, chúng ta còn lại người cũng có thể trên đỉnh. Tần Vạn Dặm lắc lắc đầu, các ngươi cũng không nên sảng bậy, mục huynh có thể duy trì 1-2 lần, còn lại người phòng trường không được. Nếu lộng càng nhiều người đỉnh, này tính không ra, đến lúc đó chúng ta bắt được tiên đế cấp cường giả sẽ thiếu. Tiên hoàng cấp nhân vật căn bản là tiến vào không được bên trong không có tác dụng, bắt được tiên đế cấp nhân vật đến tiết kiệm. Chuẩn bị lần thứ 2 đi. Tần gia còn lại cường giả gật đầu, 18 cái tiên đế cấp cường giả tổn thất. Tần Vạn Dặm bọn họ cái gì cũng không có vớt đến, 3 cái tiến vào bên trong tiên đế cấp cường giả toàn bộ đã chết, Tần Vạn Dặm cười khổ nói, một ngày thật sự chỉ có thể kiên trì 3 lần. Mục huynh, ngươi thử xem đi, lấy ngươi năng lực một ngày một lần khẳng định không có bất luận vấn đề gì. Ân. Tần Mục gật gật đầu, Tần gia tại đây một bên cường giả, Tần Vạn Dặm có được tốt nhất phòng ngự bảo vật, Tần Mục tác thực lực tối cao. Thực mau Tần gia lại một lần thử, tổn thất 5 cái tiên đế cấp cường giả. Tiến vào ma quật tiên đế cấp cường giả ra tới. Thành công. Tần gia chúng cường giả mừng như điên, chính là khi bọn hắn nhìn thấy kia một cái tiên đế cấp cường giả mang ra tới thần tinh, bọn họ vui sướng rơi chậm lại rất nhiều, khoáng thạch trung ẩn chứa thần tinh thêm lên cũng liền 100 tới khác, giống nhau tiên đế đỉnh làm này đạt tới bán thần cảnh giới phòng trường đến tiêu hao 2 cân thần tinh, thiên phú tốt một chút cũng đến 1 cân tả hữu. Kia chẳng phải thành công 10 lần mới có khả năng xuất hiện một cái bán thần. Bọn họ lần này 4 lần liền thành công 1 lần. Này hẳn là đụng vào vận may, trong tình huống bình thường khả năng 10 lần cũng không nhất định có thể thành công 1 lần. 4 lần tử vong hơn 20 cái tiên đế, nếu là 10 lần, đó chính là tử vong 60 tới cái tiên đế. 10 lần bình quân thành công 1 lần được đến 100 khắc, kia tính lên yêu cầu tử vong 600 tới cái tiên đế cấp cường giả tử vong mới có thể được đến 1 cân thần tinh. Tử vong mấy trăm cái tiên đế cấp cường giả tiêu phí không ít thời gian mới có thể xuất hiện một cái bán thần. Này hiệu suất tựa hồ thập phần thấp hèn. Không đúng. Lâm Đông bọn họ khẳng định không ngừng dùng như vậy biện pháp, nếu chỉ là như vậy, bọn họ không có khả năng được đến như vậy nhiều thần tinh. Tần Vạn Dặm trầm giọng nói. Tần Mục gật gật đầu, không tồi, tự do thần điện tân xuất hiện như vậy nhiều cường giả, tất nhiên còn có khác thủ đoạn, ta xem nguyên nhân liền ở ra tới nhân thân thượng, chúng ta hảo hảo nghiên cứu một phen, hẳn là sẽ có hiện. Đúng rồi, chúng ta phương pháp ai cũng không thể để lộ ra đi, nếu để lộ ra đi, lấy phản bội gia tộc tội xử trí. Là... Tần gia liền ra 4 người, hơn nữa trong đó một người còn sống ra tới, này tự nhiên khiến cho còn lại thế lực cực đại chú ý, bất quá, tưởng từ Tần gia nơi này thám thính đến tình báo thế lực đều thất vọng rồi, chẳng sợ quan hệ tốt thế lực, Tần gia lúc này cũng sẽ không đem tình báo để lộ ra đi, để lộ ra tình báo, bắt giữ tiên đế cấp cường giả phương diện cạnh tranh khẳng định càng thêm kịch liệt. Hơn nữa, để lộ ra đi Tần gia liền không có ưu thế. Tuy rằng hiện giờ Tần gia cùng tự do thần điện so sánh với lạc hậu, nhưng là cùng còn lại thế lực so sánh với không thể nghi ngờ chiếm được ưu thế, Tần gia cường giả khẳng định tưởng mở rộng này một loại ưu thế. Ngươi, đi vào. Còn lại thế lực cường giả nhịn không được, thực mau liền có một cái thế lực hành động, chính là đổi lấy chính là một cái bán thần cấp cường giả tử vong. Một cái khác thế lực đã hành động, đồng dạng một cái bán thần cấp cường giả tử vong. Này hai cái thế lực chết bán thần cấp cường giả vẫn là rất cường đại cái loại này, tương đương ăn trộm gà không thành, phản đem chính mình một con trâu chết đi vào. Thần gia cư nhiên thành công. Lâm Đông nói thầm, lấy hắn cùng Tần gia một ít quan hệ, còn lại thế lực khả năng cho rằng là hắn nói cho Tần gia bí quyết, nhưng là Lâm Đông biết hắn nhưng không có, hơn nữa Tần Ngôn Tần Tiêu bọn họ cũng không có khả năng nói cho Tần gia này bí quyết. Nửa ngày qua đi. Phu quân, Tần gia tăng lớn bắt giữ tiên đế cấp nhân vật lực độ, một ít Tần gia cường giả tiến vào còn lại thế giới bắt người. Hiên Viên Hàm Yên nói, lấy tự do thần điện thực lực, thu thập phương diện này tư liệu nhất tấn. Ân. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, nếu một lần một cái, lấy Tần gia hiện giờ bắt được người đủ dùng. Hay là, Tần gia nghĩ tới dùng càng nhiều cường giả tái giá nguy hiểm, từ Tần gia hành vi, Lâm Đông phân tích ra tới điểm này. Ta tới thử xem. Lâm Đông thực mau liền thí nghiệm, hắn sử dụng 3 cái tiên đế cấp cường giả tái giá nguy hiểm, 3 cái tiên đế cấp cường giả tử vong, Lâm Đông nhìn phía La Bình. Điện chủ, ma sát uy lực sắc thật giảm xuống không ít, chúng ta nếu chọn dùng như vậy phương pháp mỗi một ngày có thể đạt được càng nhiều thần tinh. La Bình nói, Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe. Tần gia hẳn là chính là chọn dùng như vậy phương pháp. Tiêu hao tăng lớn rất nhiều, bọn họ bắt người lực độ mới có thể đại đại tăng lên. Bất quá Tần gia nếu không thể biết tầng thứ 2 bí mật, chỉ lộng tới kia một chút thần tinh quá không có lời, một lần lộng cái trăm tới khác, chết mấy trăm hơn 1000 cường giả mới có thể ra tới một cái bán thần. Như vậy tái giá một chút nguy hiểm, một ngày có thể lộng tới thần tinh sắc thật tăng nhiều, cường giả sẽ tăng nhiều, nhưng là, tử vong cường giả cũng quá nhiều. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Sương đỏ một ngày đối hắn bên này công kích hiện giờ có 200 tới thứ, nếu một lần nhiều chết 5 cái tiên đế cấp cường giả, kia một ngày phải nhiều chết 1000 tiên đế cấp cường giả. Tự do thần điện bắt được phẩm tính không tốt tiên đế cấp cường giả không ít, nhưng là như vậy chết, cũng không chịu nổi a. Tự do thần điện hiện giờ bắt lấy tiên đế cấp cường giả cũng liền một vạn nhiều, nếu một ngày tổn thất 1000, cũng là có thể kiên trì hơn 10 ngày. Tuy rằng sau này nhật tử còn có thể bắt được một ít, nhưng là La Bình La Lập thực lực của bọn họ cũng ở tăng lên. Càng về sau một ngày có thể chống đỡ càng nhiều lần. Phu quân, có phải hay không rắc bắt được ít người? Chu Ngộng Giao nói, nàng lúc này ở Lâm Đông bên người. Lâm Đông khẽ gật đầu, Chu Ngộng Giao cười duyên nói, Phu quân, cùng với dư thế lực hợp tác có lẽ là không tồi chủ ý. Tỷ như nói Lưu Gia cùng Khương Gia, thực lực của bọn họ tăng lên một ít đối với chúng ta vẫn là có không ít chỗ tốt. Chương 170, Hợp tác. Đệ 17 hó chương Hợp tác. Hợp tác. Lâm Đông nói thầm một tiếng. Hợp tác sẽ làm còn lại thế lực thực lực tăng lên lên, bất quá Tần gia đã tìm được rồi một loại phương pháp, đến lúc đó còn lại thế lực được đến thần tinh là tất nhiên. Đương nhiên, còn lại thế lực tưởng cùng tự do thần điện giống nhau được đến tương đối nhiều thần tinh, này trong khoảng thời gian ngắn phòng trường khó. Lâm Đông bọn họ được đến tương đối nhiều thần tinh cùng sổ phỉ ạ có được đánh thần tiên phân không khai, không thứ này, những cái đó ma thần nhưng không có dễ dàng như vậy nghe lời. Phu quân, nơi đó trên mặt vạn cân thần tinh, điểm này chúng ta biết. Nhưng là còn lại thế lực tạm thời khẳng định còn không biết. Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông gật gật đầu, này xác thật là cực có lợi một chút, người khác không biết, kia nhìn đến Tần gia cũng đã bắt đầu được đến thần tinh bọn họ sẽ xuất ruột. Ngộng Giao, cái này ngươi cùng còn lại thế lực nói, như thế nào? Lâm Đông cười nói, cùng chúng ta tự do thần điện quan hệ tốt có thể nhiều cấp một ít, quan hệ kém thiếu cấp. 20 cái tiên đế cấp cường giả 100 khắc thần tinh, đây là điểm mấu chốt. 20 cái 100 khắc. Phu quân. Này bọn họ có thể đồng ý. Chu Ngộng Giao cả kinh nói, tiên đế cấp cường giả cũng quá không đáng giá tiền. Lâm Đông Đạm cười nói, ngươi giác Tần gia hiện giờ nhiều ít cái có thể được đến 100 khắc thần tinh. Hôm nay bọn họ 4 lần được đến 100 tới khắc thần tinh, ta phỏng chừng ít nhất cũng đã chết 20 cái tiên đế, này vẫn là bọn họ đi rồi đại vận. Vận khí tương đối tốt dưới tình huống, 5-60 cái tiên đế hy sinh có thể được đến 100 khắc liền không tồi, nếu hơi chút không hảo một chút. 100 tiên đế cấp cường giả chết cũng chưa chắc có thể được đến 100 khắc thần tinh. Ta 20 cái 100 khắc đã thực không tồi. Chu Ngộng Giao kiểu mị mà trắng Lâm Đông liếc mắt một cái chỉ kém nói ra gian thương hai chữ. Lấy tự do thần điện hiện giờ tình huống, một ngày như vậy hy sinh 1000 tiên đế cấp cường giả ít nhất có thể nhiều được đến 7-80 cân thần tinh. 20 cái 100 khắc, 1000 cái chỉ cần chi trả đi ra ngoài 10 cân, còn có thể kiếm được 6-70 cân. Hơn nữa Lâm Đông nói, 20 cái 100 khắc vẫn là điểm mấu chốt, đối với có thế lực, khả năng 3-40 cái tiên đế mới có thể từ Lâm Đông nơi này đổi đến 100 khắc thần tinh. Ngươi nói bọn họ có thể hay không đổi vấn đề, bọn họ có khẳng định sẽ. 100 cái tiên đế một cân, ngàn cái 10 cân, bọn họ tuyển ra ngày qua phú tốt tiên đế đỉnh cường giả, 10 cân đủ để cho bọn họ nhiều 10 cái bán thần cấp cường giả. Lâm Đông đạm cười nói, nhiều 10 cái bán thần cấp cường giả, này bọn họ liền có thể bắt giữ càng nhiều mục tiêu. Ở bọn họ không biết có bao nhiêu thần tinh dưới tình huống, ngươi nói bọn họ có thể hay không cấp, lưu trữ bắt được tiên đế cấp cường giả ở trên tay, nói không chừng còn không có nghiên cứu ra cái gì, thần tinh cũng đã không có, khác thế lực bán thần cấp cường giả đã có 20-30 cái. Chu Ngộng Giao gật gật đầu, nói như vậy lên, 20 cái thật đúng là tiện nghi bọn họ, giống nhau thế lực không thể như vậy, ít nhất đến 30 cái mới có thể đổi 100 khác. Lâm Đông khẽ cười nói, cái này liền xem ngươi như thế nào nói chuyện, Lưu gia cùng Khương gia có thể hơi chút ưu đãi một ít, mặt khác, càng sớm càng ưu đãi, tới rồi mặt sau, 40 cái 100 khác, bọn họ ai muốn hay không, chúng ta không bắt buộc. Giao ta đi. Chu Ngộng Giao tự tin địa đạo, lấy nàng năng lực làm tốt việc này tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Trên thực tế, liền tính giống nhau người phỏng trừng cũng có thể làm tốt, trước mắt Lâm Đông bọn họ làm vẫn là độc nhất vô nhị sinh ý. Tần gia tuy rằng đã có một ít đột phá, nhưng là trước mắt Tần gia nhưng khai không ra tự do thần điện như vậy bằng giá. Lâm Đông không có ra mặt, Chu Ngộng Giao mời Lưu Huyên đến tự do thần điện nơi dừng chân. Lưu Huyên đạo hữu, hôm nay thỉnh ngươi lại đây là có một bút mua bán cùng ngươi nói. Chu Ngộng Giao phẩm phẩm trà mỉm cười nói. Tiên tử thỉnh giảng. Chu Ngộng Giao nói, Lưu Huyên đạo hữu, ngươi Lưu gia cùng chúng ta quan hệ còn hành, đây là ta cái thứ nhất tìm ngươi nguyên nhân. Lưu Huyên đạo hữu, này một cái ma quật bên trong thần tinh là nhất định, điểm này Lưu Huyên đạo hữu nói vậy rõ ràng. Lưu Huyên gật đầu, cái này là tự nhiên, thần tinh khẳng định không có khả năng vô hạn. Tần gia cũng tham dự tiến vào, cho nên chúng ta tưởng nhanh hơn thu hoạch thần tinh độ. Suy xét đến Lưu gia cùng chúng ta tự do thần điện quan hệ, Lưu gia cho chúng ta 30 cái phù hợp điều kiện tiên đế cấp cường giả. Chúng ta liền cấp Lưu gia 100 khắc thần tinh. Lưu Huyên mày nhăn lại, 30 cái tiên đế cấp cường giả 100 khắc. Kia chẳng phải 150 cái tiên đế cấp cường giả mới có thể thành tựu một cái bán thần. Lưu Huyên đạo hữu, hay là ngươi giác cái này rất nhiều. Lấy Lưu gia thực lực chảo 150 cái thỏa mãn điều kiện tiên đế không khó, này liền thêm một cái bán thần cấp cường giả, bán thần cấp cường giả càng nhiều, bắt giữ độ còn có thể tăng lên. Lưu Huyên trầm ngâm nói, tiên tử, cảm tạ tự do thần điện trước hết suy xét tới rồi chúng ta Lưu gia, bất quá ta phải nghĩ nhiều tưởng. Có thể, bất quá đạo hưu muốn mau chút quyết định, bởi vì bên trong thần tinh là nhất định, hơn nữa chúng ta còn sẽ cùng khác thế lực hợp tác. Chu Ngộng Giao khẽ cười nói, nhất định. Lưu Huyên lập tức rời đi, hắn rời đi không có bao lâu Khương Mạc Nhàn liền đến Chu Ngộng Giao nơi này, cùng Khương Mạc Nhàn Chu Ngộng Giao cũng nói chuyện, bất quá Khương Mạc Nhàn đồng dạng không có lập tức quyết định, bọn họ bắt được không ít người. Nhưng là 150 cái mới có thể đổi lấy một cái bán thần cấp cường giả, này đại giới tựa hồ quá lớn, bọn họ có chút vô pháp tiếp thu. Từ Lâm Đông nơi này rời đi, Lưu Huyên lập tức chiêu tập Lưu gia bán thần cấp cường giả. Chư vị, từ tự do thần điện cái này các ngươi nghĩ tới cái gì? Lưu Huyên nói. Lưu gia một cái bán thần cấp cường giả trầm giọng nói, tự do thần điện chính là bắt được đại lượng người, bọn họ yêu cầu như vậy, kia khẳng định là tiêu hao thật lớn. Ta hiểu được. Rất có thể bọn họ là làm tương đối nhiều tiên đế cấp cường giả chuyển giá nguy hiểm. Như vậy xương đỏ áp lực có thể thừa nhận xuống dưới, chỉ là chết tiên đế cấp cường giả so nhiều. Khẳng định là như thế này. Chúng ta thử xem sẽ biết, Tần gia phỏng trừng cũng là dùng như vậy phương pháp. Thức mau, Lưu gia hành động, bảo hiểm khởi kiến, bọn họ lần đầu tiên dùng 10 cái tiên đế cấp cường giả theo thứ tự mệnh lệnh. Một cái tiên đế cấp cường giả thực mau vào nhập ma quật trung, chính là mới vừa gõ đệ nhất hạ. Này một cái tiên đế cấp cường giả liền chết ở ma quật bên trong. Xương đỏ thực mau bay ra tới, theo thứ tự đảo qua bên ngoài 9 tiên đế cấp cường giả, 9 tiên đế cấp cường giả toàn bộ tử vong. Cuối cùng dư lại không nhiều lắm năng lượng ma sát bao phủ ở Lưu gia một cái bán thần trên người. Này một cái bán thần có được cường đại phong ngự, tương đối dễ dàng liền chặn lại tới dư lại ma sát. Lại đến. Lúc này đây đến giảm bớt xuyến biên cường giả số lượng. Lưu Huyên trầm giọng nói, một lần chết 10 cái, này quá nhiều. Lần thứ hai. Lưu gia vận dụng tiên đế cấp cường giả giảm bớt tới rồi 7 cái, đồng dạng thất bại tiên đế cấp cường giả toàn bộ tử vong. Lần thứ 3, lần thứ 4. Lưu gia lần lượt thí nghiệm, chính là Lưu gia vận khí tựa hồ không có Tần gia hảo, thí nghiệm 10 lần xuống dưới thế nhưng không có thành công một lần, mà 10 lần xuống dưới, Lưu gia bán thần cấp cường giả khiêng không được, tiên đế cấp cường giả tử vong 70 tới cái. Lúc này Khương gia cũng thí nghiệm lên, Khương gia vận khí tốt hơn một chút một ít, thứ 9 thứ, Khương gia thành công. Kia một cái đi vào tiên đế cấp cường giả ra tới, Khương gia chúng cường giả một đám trên mặt lộ ra tươi cười. Bất quá, đương xác định khoáng thạch trung thần tinh chỉ có 100 tới khắc, Khương gia chúng cường giả mặt lập tức suy sụp xuống dưới. 9 lần hy sinh 60 tới cái tiên đế cấp cường giả, thế nhưng chỉ phải tới rồi kẻ hèn trăm tới khắc thần tinh. Hơn nữa bọn họ tiêu hao nhưng không thấp, 4 cái phòng ngự tương đối cường bán thần cấp cường giả đều tham dự tiêu hao rất lớn tinh lực. Tại sao lại như vậy? 60 cái tiên đế cấp cường giả từ tự do thần điện nơi đó đổi đều có thể trực tiếp đổi đến 200 khắc thần tinh. Tin tưởng còn có thể nói một chút giới, từ tự do thần điện nơi đó đổi đến 300 khắc thần tinh cũng không phải không có khả năng. Khương gia một cái bán thần cười khổ nói. Khương gia một cái khác bán thần hít sâu một hơi nói, chúng ta vẫn là tốt, lưu gia thí nghiệm 10 lần một lần đều không có thành công, ta xem bọn họ chết người càng nhiều, mấy chục cái tiên đế cấp cường giả liền như vậy bạch bạch đã chết. Lâm Đông tiêu hao khẳng định so với chúng ta thấp đến nhiều. Tự do thần điện một ít cường giả có được cực kỳ đứng đầu bảo vật. Ta xem liền tính chúng ta ngày mai tiếp tục thí nghiệm, kết quả cũng sẽ không so hôm nay hảo bao nhiêu. Đúng rồi, như thế nào chỉ làm ra tới trăm tới khắc thần tinh? Chẳng lẽ không thể một lần nhiều lộng một ít? Khương gia chúng bán thần cường giả ánh mắt đều tụ tập tới rồi kia một cái đi vào lại tồn tại ra tới tiên đế cấp cường giả trên người. Chư vị tiền bối, ta chỉ có thể lấy đi như vậy nhiều khoáng thạch. Lại lấy không dậy nổi. Này tiên đế cấp cường giả nói. Lấy không dậy nổi. Đúng vậy tiên bối, bắt được nhiều như vậy khoáng thạch lúc sau, bên trong khoáng thạch trở nên rất nặng, ta thần niệm vô pháp đem này thu được không gian bảo vật chung. Khương gia một cái bán thần nghi hoặc nói, chỉ có thể lấy nhiều như vậy. Không đúng à, tự do thần điện xuất hiện như vậy nhiều cường giả, nếu một lần chỉ có thể lấy nhiều như vậy, tự do thần điện tuy rằng thành công không ít hồi, nhưng là không có khả năng làm ra như vậy nhiều cường giả. Này trong đó tất nhiên còn có chúng ta không biết bí mật. Khương Mạc Nhàn trầm giọng nói, chư vị, hiện tại chúng ta đến suy xét một chuyện, là nghiên cứu ra này trung gian bí mật, vẫn là cùng Lâm Đông đổi. Nghiên cứu ra bí mật khẳng định không phải trong khoảng thời gian ngắn sự tình, nếu chúng ta không đổi khác thế lực đổi, bên trong thần tinh lại không phải quá nhiều, nói không chừng chúng ta còn không có nghiên cứu ra tới bên trong thần tinh liền không có. Đổi, nếu đến lúc đó nghiên cứu ra tới trong tay lại đã không có tiên đế cấp cường giả. Nghiên cứu ra tới bí mật tác dụng giảm đi. Chính là không đổi, có khả năng bí mật còn không có nghiên cứu ra tới bánh kem đã bị phân xong rồi, cũng có thể nghiên cứu ra tới, nhưng là dư lại chỉ có một chút điểm bánh kem cha, liền tính toàn bộ đem về điểm này bột phấn cho ngươi lại có thể có bao nhiêu chỗ tốt. Nghiên cứu chúng ta khẳng định đến nghiên cứu, nhưng là đổi, ta dắt chúng ta cũng muốn đổi. Chúng ta hiện giờ bắt được mấy trăm cái tiên đế, nếu này mấy trăm cái tiên đế cấp đi ra ngoài, ta tưởng chúng ta có thể gia tăng vài cái bán thần cường giả. Nhiều mấy cái bán thần, chúng ta bắt người độ có thể càng mau, lục giới trung thích hợp mục tiêu vẫn là có không ít. Không được, nếu đổi đi, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta lại nghiên cứu ra tới bí mật đâu. Loại này khả năng tính ta giác không quá cao, nếu trong khoảng thời gian ngắn liền nghiên cứu ra tới, tự do thần điện sẽ không trước tìm chúng ta. Lấy chúng ta cùng tự do thần điện quan hệ, tự do thần điện hẳn là vẫn là sẽ tương đối chiếu cố chúng ta. Có lý. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ. Chương 171 Kinh người thu vào. Khương gia một đám bán thần cường giả biểu chính mình ý kiến, có duy trì có phản đối, cuối cùng biểu quyết, duy trì đổi chiếm được đa số, bất quá, 30 cái đổi 100 khắc cái này không được, đến cùng tự do thần điện đàm phán. Khương Mạc Nhàn một lần nữa đến tự do thần điện bên này, đợi nửa canh giờ hắn mới gặp được Chu Mộng Giao, cùng lúc đó, hắn cũng gặp được một cái khác bán thần cấp cường giả rời đi, này một cái bán thần cấp cường giả đến từ chính Lưu gia. Khương đạo hữu, ta tự do thần điện còn tính phúc hậu đi. Chu Ngộng Giao cười nói. Khương Mạc Nhàn lắc lắc đầu, tiên tử, ta chính là nghe nói tần gia hơn 20 cái tiên đế phải tới rồi trăm tới khắc thần tinh. Ha ha, Khương Đạo Hưu nói đùa, đó là bọn họ vận khí tốt, nếu bọn họ vẫn luôn có như vậy vận khí, Khương Đạo Hưu có thể đi tìm tần gia cường giả nói, chúng ta tự do thần điện hoàn toàn không có ý kiến. Chu Ngộng Giao cười nói. Khương Mạc Nhàn ho nhẹ một tiếng, cùng tần gia nói. Liên tính tần gia có thể bảo trì hơn 20 cái tiên đế được đến 100 khắc thần tinh. Bọn họ 30 cái có thể đổi đến 100 khắc liền cực kỳ không tồi. Hơn nữa này còn phải Khương gia cường giả có thể thừa nhận được. Trên thực tế, Khương Mạc Nhàn biết không khả năng, ma sát công kích thời điểm, tần gia cường giả khẳng định cũng thừa nhận rồi thật lớn áp lực. Tiên tử, lấy chúng ta Khương gia cùng tự do thần điện quan hệ, chúng ta tự nhiên cùng tự do thần điện nói. Khương Mạc Nhàn nói. Chu Ngộng Giao âm thầm bĩu môi, phía trước không đi thực mau. Thấy Chu Ngộng Giao không có mở miệng, Khương Mạc Nhàn ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói. Tiên tử, nhân số phương diện có thể hay không lại rơi chậm lại một ít, 30 cái thực sự quá nhiều một ít, 100 cái tiên đế một cân thần tinh đều không thể được đến, quá giá rẻ. Tiên đế cấp cường giả phóng nhãn lục giới đều là đứng đầu cao thủ, nhưng là ở rất nhiều thế lực lớn trước mặt thật đúng là không tính cái gì. Chu Ngộng Giao vẫn là không có mở miệng, Khương Mạc Nhàn nói, tiên tử, tính chúng ta Khương gia thiếu tự do thần điện một thân tình. Cười cười Chu Ngộng Giao nói, Khương đạo hưu khách khí, phía trước cùng Lưu gia định chính là 20, bất quá Lưu gia là cái thứ nhất định dựa theo quy củ được hưởng tối ưu huệ giá cả, Khương gia 21 cái, Khương đạo hưu nghĩ như thế nào? Khương Mạc Nhàn Lăng nói, tiên tử, ta không biết có như vậy quy củ a. Này quy tắc là phu quân định. Khương Mạc Nhàn hơi suy xét một chút gật gật đầu, nếu là Lâm Điện chủ định ra, vậy y cái này đi. Hợp tác vui sướng. Khương Mạc Nhàn tâm trung thầm thở dài một hơi, hắn phỏng trừng tự do thần điện được đến so với bọn hắn nhiều, bất quá, ai làm cho bọn họ không có cách nào lộng tới càng nhiều thần tinh đâu. Hợp tác vui sướng. Hợp tác định ra, Lưu gia cùng Khương gia thực mau các đưa lại đây 1000 cái tiên đế cấp cường giả, này đó cường giả Lưu gia có thể đổi đến 10 cân thần tinh, đến nỗi Khương gia lược thiếu một ít, bất quá cũng ít không bao nhiêu, đến lúc đó hẳn là cũng có thể ra tới 10 cái bán thần. Tiên tử, ngươi xem này thần tinh, Lưu Huyên nói. Chu Ngộng Giao khẽ cười nói, Lưu Đạo Hữu, Khương Đạo Hữu, thần tinh chúng ta tạm thời cũng không có nhiều, chúng ta yêu cầu sử dụng này đó tiên đế cấp cường giả mới có thể ra tới thần tinh, ngày mai canh giờ này thần tinh nhất định đến các ngươi trên tay. Hào đi. Lưu Huyên cùng Khương Mạc Nhàn đều gật gật đầu, tuy rằng bọn họ tưởng lập tức được đến, nhưng là Chu Ngộng Giao nói cũng có lý, nếu bọn họ đỉnh đầu có thần tinh. Chỉ sợ cũng là làm thủ hạ cường giả hấp thu sẽ không để đó không dùng ở nơi đó, rốt cuộc sớm một chút thêm một cái bán thần cấp cường giả liền sớm chút được lợi. Lưu Huyên cùng Khương Mạc Nhàn bọn họ không biết, 20 cân thần tinh, này Lâm Đông tùy thời có thể lấy ra tới, áp một chỗ là bởi vì nó có chỗ lợi. Thần tinh đệ ở nơi này, có chuyện gì, Lưu gia cùng Khương gia có thể càng thêm kiên định mà đứng ở bọn họ bên này. Mặt khác, mỗi một lần giao dịch đều sẽ áp, tương đương Lâm Đông bọn họ có thể trước nhiều lợi dụng một bộ phận thần tinh tăng cường tự thân lực lượng. Phu quân, ta thử xem, thế nào? Hiên Viên Hàm Yên nói, phía trước có công kích lại đây đều là La Bình La Lập cấp giải quyết, công kích đều không có rơi xuống Lâm Đông bọn họ trên người quá, từ Tần gia Lưu gia Khương gia thực nghiệm xem, sử dụng vài người vẫn là tương đối an toàn. Ta trước thử xem. Lâm Đông cười nói, cùng khác thế lực hợp tác khẳng định sẽ hấp thu không ít tiên đế, chỉ La Bình La Lập bọn họ xử lý chậm. Bọn họ gia nhập trong đó có thể cho độ càng mau, trong khoảng thời gian ngắn có thể có lớn hơn nữa thu hoạch. Tần gia đã được đến một cái ma thần bám vào người tiên đế, Khương gia cũng được đến một cái, còn lại thế lực sớm muộn gì cũng sẽ được đến. Bọn họ nghiên cứu ra tới đối phó ma thần thủ đoạn sau đó làm ma thần giúp đỡ bọn họ lộng tới thần tinh là sớm muộn gì sự tình. Nếu như vậy, Lâm Đông bọn họ đến ở trong thời gian ngắn nhất chiếm được lớn nhất chỗ tốt. Một phương diện đưa bọn họ tiên đế cấp cường giả lộng tới tự do thần điện, về phương diện khác. Nắm chặt lộng ma quật bên trong thần tinh cấp làm ra tới. Ân. Hiên Viên Hàm Yên gật đầu, có mấy cái tiên đế cấp cường giả ngăn cản dưới tình huống, Hiên Viên Hàm Yên các nàng đối với Lâm Đông tin tưởng 10 phần. Khương gia Lưu gia tình huống Lâm Đông bọn họ hiểu biết, bọn họ sử dụng 5-6 cái tiên đế cấp cường giả, bảo hiểm khởi kiến, Lâm Đông lần đầu tiên sử dụng 7 cái tiên đế cấp cường giả, tiến vào trong đó tiên đế thực mau chết vong, xương đỏ ra tới, ngắn ngủn thời gian bên ngoài 6 cái tiên đế cấp cường giả cũng tử vong. Lúc này xương đỏ lực lượng suy yếu rất nhiều. Thu. Cựu Long đỉnh Mặc Long chúng nó không ở uy lực đại hàng, Lâm Đông giơ lên Hồng Hoang yêu hồ, Hồng Hoang yêu hồ thu yêu lợi hại, đối phó này ma sát cũng là rất lợi hại, dư lại kia một chút ma sát lực lượng dễ dàng đã bị Hồng Hoang yêu hồ thu vào trong đó. Bất quá, tiến vào Hồng Hoang yêu hồ chung ma sát cũng không an phận, Hồng Hoang yêu hồ cùng Lâm Đông một ít lực lượng đến áp chế kia ma sát. Nhưng thật ra không cần nhiều như vậy. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng thực mau bắt đầu rồi lần thứ hai. Lúc này đây chỉ dùng 4 cái tiên đế. Ma sát lại một lần bị Hồng Hoang yêu hồ hấp thu, thiếu 3 cái tiên đế, ma sát lực lượng tăng cường không ít, bất quá Hồng Hoang yêu hồ chính là Hồng Hoang chí bảo, hơn nữa vẫn là hoàn chỉnh Hồng Hoang chí bảo, thừa nhận cũng không có áp lực quá lớn. 3 cái, 2 cái. Đến 2 cái tiên đế, áp lực tăng cường rất nhiều, Lâm Đông phòng trừng, một ngày cũng là có thể thừa nhận 10 tới thứ. Hiện giờ được đến tiên đế cấp cường giả không ít, không cần phải như vậy tổn hại, Lâm Đông tính toán một chút. Một lần dùng 4 cái tiên đế cấp cường giả tương đối hảo, tiêu hao nhiều gấp đôi tiên đế cấp cường giả, nhưng là hắn có thể thừa nhận 40 tới thứ. Hàm Yên, các ngươi cũng thử xem đi. Lâm Đông cười nói. Hiên Viên Hàm Yên các nàng một đám thí nghiệm lên, Lâm Đông chủ yếu nhìn chằm chằm Hiên Viên Hàm Yên. Hắn phỏng chừng Hiên Viên Hàm Yên phương diện này thừa nhận năng lực mạnh nhất, nguyên nhân rất đơn giản. Hiên Viên Hàm Yên dung hợp chính là thiên địa huyền hoàng tháp. Ngoạn ý như này, kia chính là thiên hạ đệ nhất phòng ngự bảo vật. Chẳng sợ Hiên Viên Hàm Yên hiện giờ chỉ dung hợp 3 cái mảnh nhỏ lực phòng ngự cũng khẳng định cực kỳ khủng bố, phương diện này tuyệt không phải Hồng Hoang yêu hồ loại này phi phòng ngự tính bảo vật có thể so. Lần đầu tiên, Hiên Viên Hàm Yên vận dụng 5 cái tiên đế, xương đỏ diệt sát 5 cái tiên đế lúc sau bao phủ hướng nàng, ở nàng đỉnh đầu ẩn ẩn có một cái bảo tháp xuất hiện, bảo tháp bên trong tràn ra tới nhàn nhạt hoàng quang, những cái đó xương đỏ đụng tới hoàng quang giống như gặp được liệt dương xương mù nháy mắt tiêu tán. Hàm Yên, có cái gì cảm giác? Lâm Đông nói. Hiên Viên Hàm Yên lắc lắc đầu, phu quân, không có gì cảm giác, điểm này công kích giống như không đáng kể chút nào. Thử xem ba cái. Hảo. Hiên Viên Hàm Yên thực mau thử, chỉ ba cái tiên đế, xương đỏ cường đại rồi không ít, chính là Hiên Viên Hàm Yên vẫn là không có nhiều ít cảm giác, nàng phỏng chừng nếu một lần vận dụng ba cái tiên đế, nàng chống đỡ mấy trăm lần đều không có bất luận vấn đề gì. Điểm này cùng Lâm Đông thuyết minh, Lâm Đông trong lòng cảm khái, quả nhiên chuyên nghiệp vẫn là chuyên nghiệp a. Hồng Hoang yêu hồ phương diện này năng lực cùng Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp một so, kia thật là hàng so hàng muốn ném. Thử xem hai cái. Tốt. Thực mau hai cái cũng thí nghiệm. Hiên Viên Hàm Yên phỏng trừng một chút nói, phu quân, một ngày hẳn là có thể chống đỡ 300 thứ. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, Hàm Yên, một cái liền không cần thử, ngươi sau này một đoạn thời gian liền hai cái. Chúng ta nhưng thật ra không có hướng phương diện này suy xét, nếu sớm biết rằng cái này, chúng ta đây hiện giờ có được cường giả sẽ càng nhiều. Thần Ngôn cười nói, phu quân, hiện tại cũng không muộn a. Hàm Yên này đều so La Bình La Lập bọn họ lợi hại. Lâm Đông quét Thần Ngôn các nàng liếc mắt một cái. Tần Nôn các nàng cũng thí nghiệm ra tới, quả nhiên Hiên Viên Hàm Yên phương diện này năng lực là mạnh nhất, nàng lúc sau là Tần Nôn cùng Thượng Quan Nguyệt, các nàng một cái có được hỗn độn chung một cái có được càn khôn kính, năng lực rất mạnh, lại chính là có được bản cổ cờ Thẩm Nguyệt cùng có được Phục Hy cầm 6 tiêm, còn lại mấy nữ liền kém không ít. Phu quân, ngươi không phải còn có được Tạo Hóa Ngọc Điệp, nếu vận dụng Tạo Hóa Ngọc Điệp lực lượng khẳng định có thể chống đỡ càng nhiều. Thẩm Hương nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, Tạo Hóa Ngọc Điệp ta không nghĩ dễ dàng vận dụng. Bên trong Hồng Mông chi khí hiện giờ khôi phục độ tương đối chậm. Mấu chốt thời khắc lại dùng đi, tiểu hắc phương diện này hẳn là cũng cường, làm hắn trở về, hơn nữa các ngươi, vậy là đủ rồi. Vận dụng hai cái tiên đế, Hiên Viên Hàm Yên một ngày là có thể kiên trì 300 thứ, một ngày Hiên Viên Hàm Yên nơi này liền phải sử dụng 600 cái tiên đế cấp cường giả, hơn nữa Lâm Đông bọn họ, La Bình La Lập bọn họ nơi đó cũng vận dụng một ít tiên đế, một ngày phỏng chừng 3000 tiên đế cấp cường giả. Còn phải tăng lớn hợp tác mới có thể thỏa mãn như vậy khủng bố tiêu hao. Bất quá tiêu hao đại, thu vào cũng sẽ thực khủng bố. Thời gian thực mau đi qua một ngày, vừa qua khỏi đi một ngày, Lâm Đông bọn họ chính là tăng lớn tiên đế cấp cường giả tiêu hao. Được đến thần tinh số lượng cũng ra tới. Nhiều như vậy. Thần luôn các nàng ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. 3000 tiên đế cấp cường giả, bình quân 3 cái vì một tổ có một người có thể tiến vào ma quật chung. Ngày này tự do thần điện tổng cộng 1000 cường giả tiến vào ma quật, mỗi 20 cái cường giả đại khái có thể có một cái bị phụ ma lúc sau được đến trăm khắc thần tinh, nơi này tổng cộng liền 10 cân thần tinh, trên cơ bản có thể xem nhẹ. 50 cái phụ ma thành công, mỗi một cái làm La Bình La Lập bọn họ vận tác, bọn họ bình quân có thể từ bên trong làm ra tới 5-6 cân thần tinh, nói cách khác như vậy tốt nhất được đến 250 cân thần tinh, ngày này xác thực thu vào là 290 cân thần tinh. Khấu rất khương gia lưu ra 20 cân còn có 270 cân, tự do thần điện tiêu hao 1000 cường giả, phía trước tiêu hao nhưng thật ra so cái này thiếu, nhưng là phía trước cũng xa không có như vậy cao thu vào, trước một ngày thu vào chỉ có 6-7 chục cân. Trước 172, thần gia tưởng chấp đối. 270 cân cùng 6-7 chục cân, này chênh lệch lớn đi. 270 cân thần tinh đây là cái dạng gì khái niệm, cho dù có tiên đế cấp cường giả ngu dốt yêu cầu 5 cân thần tinh mới có thể đột phá. Này đó thần tinh cũng đủ 50 nhiều bán thần cấp cường giả đột phá, nếu bình quân tiêu hao 2-3 cân, có thể cho thượng trăm cường giả đột phá. Tuy rằng còn chỉ là được đến thần tinh tự do thần điện cường giả còn không có đột phá, nhưng này chỉ là sớm muộn gì sự tình. Một ngày là có thể gia tăng mấy chục thượng trăm cái bán thần cấp cường giả, này nói ra đi, những cái đó thế lực phỏng trừng lập tức giết qua tới, hiện tại giết qua tới nói không chừng còn có thể đem Lâm Đông bọn họ xử lý, về sau rất có thể liền không có hy vọng. Hô! Lâm Đông thật dài mà ra một hơi, ngộng giao, này cùng với dư thế lực hợp tác sự tình đến hảo hảo lộng, phía trước ta nói 40 tới cân, như vậy đi, chúng ta nghe chút thiệt thòi, nếu những cái đó thế lực nhất định yêu cầu 30 cân, chúng ta cũng đồng ý. Chu ngộng giao các nàng đều cười, có như vậy thu vào đương nhiên phải đồng ý, một ngày 3000 tiên đế cấp cường giả tiêu hao chính là thực khủng bố, nếu bất hòa còn lại thế lực hợp tác, chỉ tự do thần điện chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Tại sao lại như vậy? Lâm Đông bọn họ nơi này tràn đầy cười vui, tần gia lúc này một chúng cường giả sắc mặt lại không thế nào đẹp, ngày hôm qua chết hơn 20 cái cường giả liền thành công ra tới một cái tiên đế cấp cường giả được đến trăm tới khắc thần tinh, chính là hôm nay, gấp 2 tiên đế cấp cường giả chết đi chính là bọn họ cái gì cũng không có được đến, một khắc thần tinh đều không có. mà đối với ngày hôm qua ra tới kia một cái tiên đế cấp cường giả nghiên cứu cũng không có bao lớn tiến triển, bọn họ đều còn không có phát hiện kia một cái tiên đế cấp cường giả trong cơ thể có sát khí hoán khí trở hình thành ma thần. Kia ma thần kỳ thật đã có ý thức, nhưng là hắn cất giấu không có hiện lộ ra tới, lúc này hiện lộ ra tới đối hắn không có chỗ tốt. Ta tưởng đây mới là bình thường trạng thái. Tân Vạn giảm cười khổ nói, tự do thần điện đại lượng người đi vào, bình quân đi vào 20 cái mới có thể có một cái ra tới. Chúng ta ngày hôm qua 4 cái liền có một cái ra tới xem như đụng phải đại vận. Hôm nay chúng ta đi vào người cũng liền 9, còn không có tự do thần điện 20 cái này số bình quân một nửa đâu. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Lưu gia cùng Khương gia đều đã hành động, còn lại một ít thế lực có cũng đã hành động. Cùng tự do thần điện giao dịch quy tắc là càng đến mặt sau càng có hại, tới rồi mặt sau nói không chừng đổi đến thần tinh thiếu một nửa. Không thể cùng tự do thần điện đổi, tự do thần điện không có khả năng mạnh khỏe tâm. Nói không chừng chúng ta không dùng được bao lâu liền nghiên cứu ra tới. Nếu không có đâu. Nếu ở chúng ta nghiên cứu ra tới phía trước, ma thần quật trung thần tinh một chút đều không có đâu. Lưu gia cùng Khương gia giao ra 1.000 người đổi đến 10 cân thần tinh, phỏng chừng 5 ngày nội bọn họ liền sẽ nhiều ra tới vài cái bán thần cấp cường giả. Hôm nay thần tinh tới tay bọn họ khẳng định còn sẽ giao dịch, còn sẽ được đến càng nhiều thần tinh toát ra tới càng rất mạnh giả. Đừng quên chúng ta cũng là có địch nhân. Nói không chừng chúng ta còn không có nghiên cứu thành công đã bị diệt. Tân Vạn rằm nhíu chặt mày, hắn hối hận, phía trước đối với tự do thần điện thái độ kém. Tần Tiêu bọn họ là Tần gia chi nhánh, nếu coi trọng lên cùng tự do thần điện kéo hảo quan hệ, Tần gia trạng huống khẳng định hảo đến nhiều. Chính là khi đó tự do thần điện cũng liền 3 năm cái bán thần cấp cường giả, ai có thể nghĩ đến ngắn ngủn thời gian tự do thần điện liền có như thế đại phát triển. Lấy Tần gia nội tình, khi đó không coi trọng tự do thần điện thực bình thường. Nếu thời gian nghịch chuyển, Tân Vạn Dặm khẳng định thay đổi đối tự do thần điện thái độ, nhưng là hắn nhưng không có này bản lĩnh. Hiện giờ, chỉ sợ có chút đã muộn a. Nước đổ khó hốt, phía trước Tần Bưu cùng Tần Yến đối Tần Tiêu Lâm Đông bọn họ không khách khí, sau lại hắn cũng không có coi trọng. Mục huynh, ngươi có cái gì ý tưởng? Tân Vạn Dặm nhìn phía Tần Mục nói, Tần Mục là bọn họ trung mạnh nhất nhân vật, quyền lên tiếng rất lớn. Tần Mục trầm giọng nói, nghiên cứu vẫn là đến tiếp tục. Nhưng là chúng ta chỉ sợ cũng đến từ Lâm Đông nơi đó đổi một ít thần tinh. Chúng ta không thể quá đem lợi thế áp đến chúng ta có thể nghiên cứu ra tới bí pháp mặt trên. Nói không chừng bí pháp yêu cầu thông qua cái gì bảo vật mới có thể thực hiện. Đừng quên Lâm Đông bọn họ có được không ít bảo vật. Lợi thế toàn đè ở này mặt trên. Nếu thua, chúng ta liền hoàn toàn thua. Còn lại cường giả khẽ gật đầu. Xác thật như thế, có thể dự kiến. Lưu gia Khương gia chờ đến lúc đó ít nhất 30 cái bán thần. Bọn họ tần ra đâu? Mười mấy. Nếu bọn họ bán thần số lượng không tăng trưởng đến lúc đó ma quật trung thần tinh đã không có, bằng bọn họ mười mấy, như thế nào cùng với dư có được mấy chục cái bán thần thế lực cạnh tranh. Dựa thượng giới chi viện, cái này làm không được, lúc này đây hạ giới cường giả liền tiêu hao rộng lượng tài nguyên, thượng giới không có khả năng lại chi viện, càng không thể có thể lại chống đỡ bọn họ mấy chục cái bán thần, này tuyệt đối là ý nghĩ kỳ lạ. Tân Vạn giảm nói, vậy cùng Lâm Đông nói đi, hy vọng có thể từ Lâm Đông nơi đó nhiều lộng tới một ít thần tinh. Chư vị, chúng ta Tần gia phía trước cùng Lâm Đông quan hệ nháo cương, ta cho rằng chúng ta hoàn toàn cần thiết cải thiện cùng Lâm Đông quan hệ. Trước không vội mà đi đổi đồ vật, chúng ta nghĩ một nghĩ, thế nào có thể cải thiện cùng Lâm Đông quan hệ? Nếu quan hệ có thể cải thiện, kia chúng ta có thể đổi đến thần tinh khẳng định càng nhiều. Đề cao một chút Tần Tiêu bọn họ này một chi địa vị. Có bán thần nói, Tần Vạn dám lắc lắc đầu, chỉ sợ Lâm Đông căn bản là không để bụng. Hơn nữa nói miệng không bằng chứng. Chúng ta nói để cao bọn họ này một chi địa vị Lâm Đông liền tin. Lâm Đông có thể tới hôm nay, chúng ta nếu coi thường hắn tuyệt đối có hại. Trên thực tế chúng ta đã có hại. Tần gia vài cái bán thần cấp cường giả trong lòng thầm than, nếu phía trước liền cùng Lâm Đông bọn họ kéo hảo quan hệ thì tốt rồi. Bất quá cũng có cường giả không cho là đúng, Tần gia năm đó chân thần cấp cường giả đều có mấy trăm cái, Lâm Đông tính thứ gì? Ở bọn họ xem ra, liền tính Lâm Đông hiện giờ kiêu ngạo, đến lúc đó chân thần xuất hiện, Lâm Đông chính là một vai hề. Chúng ta không bằng vòng qua Lâm Đông, cùng Tần Tiêu vợ chồng nói chuyện. Tần Tiêu vợ chồng chính là Lâm Đông trưởng bối, bọn họ nói hẳn là vẫn là hữu dụng. Tần Tiêu có được chúng ta Tần gia huyết mạch, điểm này hắn không thể thay đổi. Tần Trạch nói, thực lực của hắn ở Tần gia này mười mấy bán thần chung cũng thực không tồi, bài tiến trước năm không có bất luận cái gì vấn đề. Tần Vạn dặm chờ suy tư, như thế một loại không tồi lựa chọn. Tần Võ, ngươi đi thử thử, như thế nào? Tần Vạn dặm nói. Tần Võ gật gật đầu. Chỉ là cùng Tần Tiêu bọn họ nói chuyện lại không có gì nguy hiểm, thành công đây chính là công lớn một kiện. Tần Tiêu còn có Tần Luân mẫu thân hiện giờ đã là bán thần, bọn họ cũng tại đây một bên, nhật tử quá thực không tồi. Tần Võ. Tần Tiêu khẽ nhíu mày, hắn nhận được Tần Võ đưa tin mời hắn tâm sự. Lâm Đông. Tần Tiêu đưa tin cho Lâm Đông nói một chút tình huống, Lâm Đông tiếng cười thực mau chuyển tới, nhạc phụ đại nhân, hắn tìm ngươi liêu vậy liêu đi, bất quá nhạc phụ đại nhân, đừng hứa hẹn bọn họ cái gì, chúng ta hiện giờ không đổi. Yên tâm, đối với Tần gia bổn gia, ta không có gì ý tưởng. Tần Tiêu mỉm cười truyền âm nói, phía trước Tần Bưu bọn họ cao ngạo đâm bị thương Tần Tiêu bọn họ, nếu không Tần Tiêu hẳn là vẫn là tương đối vui cùng Tần gia bổn gia nhắc lên quan hệ. Nhạc phụ đại nhân, nếu ngươi tưởng nhận tổ quy tông, cũng không phải không thể, bất quá không thể là hiện tại. Lại nói tiếp chúng ta hiện giờ cùng nặc đại Tần gia so sánh với chỉ là con kiến muốn tìm voi nhận tổ quy tông, này voi sẽ không coi trọng. Minh bạch. Tần Tiêu trong mắt tinh quang lập lòe, nếu chỉ là trở thành Tần gia một cái tiểu la la, kia gia nhập Tần gia có điều dùng. Tuy rằng có huyết mạch liên hệ, nhưng là nếu không có ích lợi, ai sẽ mắt trông mong mà thấu đi lên. Tần Tiêu, phía trước Tần Bưu Tần Yến bọn họ thái độ không tốt, ta đại Tần gia hướng ngươi vợ chồng xin lỗi. Tần Võ vẻ mặt chân thành địa đạo, Tần Tiêu, Tần gia gia đại nghiệp đại, khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn, hy vọng ngươi có thể lý giải. Các ngươi này một chi là chúng ta Tần gia chi nhánh, huyết mạch ở nơi đó, đây là không có khả năng thay đổi. Tần Tiêu thực bình đạm, Tần Võ kia vẻ mặt chân thành đối với hắn không có bao lớn tác dụng, đối với bọn họ như vậy cường giả tới nói, còn không phải nghĩ muốn cái gì dạng biểu tình sẽ có cái gì đó dạng biểu tình. Nếu không phải tự do thần điện thực lực, Tần Võ cũng sẽ không như vậy vẻ mặt chân thành, sống mấy chục vạn năm, điểm này Tần Tiêu không có khả năng nhìn không thấu. Tần Tiêu, chúng ta Tần gia phía trước đối đãi tự do thần điện, đối đãi Lâm Đông mặt trên có chút chậm trễ, điểm này chúng ta cũng xin lỗi. Tần Tiêu, nếu đến thượng giới, nếu có động thiên phúc địa đột phá trở thành chân thần tỷ lệ cao đến nhiều, chúng ta Tần gia trước kia có mấy trăm cái chân thần, phương diện này chúng ta có không ít kinh nghiệm, đến lúc đó có thể cho các ngươi này một chi một chỗ động thiên phúc địa. Mặt khác, cũng có thể cấp tự do thần điện một chỗ thực không tồi động thiên phúc địa. Cảm tình bài vô dụng, Tần Võ lại lấy lợi dụ, chỉ là này lợi là xa kỳ ích lợi, là treo ở trên bầu trời bánh ăn không được. Võ huynh, chúng ta vẫn là không nói này đó, uống rượu, Tần Tiêu mỉm cười địa đạo. Tần Võ trong lòng thầm nghĩ uống rượu uống hảo hẳn là hảo nói đến nhiều, chính là uống lên nửa ngày cùng Tần Tiêu nói lên, Tần Tiêu vẫn là không sai biệt lắm thái độ, không cự tuyệt, nhưng là cũng không đồng ý cùng Tần gia nhắc lên cái gì quan hệ. Tần Tiêu lao ca, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tần Võ cười khổ nói. Tần Tiêu cười uống xong rồi ly trung chi rượu nói, Tần Võ, ngươi cùng ta nói kỳ thật tìm lầm người, ngươi giác ta có thể ảnh hưởng Lâm Đông quyết định. Ngươi quá xem trọng ta, nếu ta dễ dàng là có thể ảnh hưởng Lâm Đông quyết định, kia hắn không có khả năng đi đến này một bước. Kỳ thật ta cũng không nghĩ cùng Tần gia quan hệ quá ác liệt, nhưng là, này đến xem Tần gia thành ý. Đúng rồi, Lâm Đông không thích cái loại này nói chuyện không đâu hứa hẹn, hắn người này tương đối thích hiện tại là có thể tới tay thứ tốt. Tần Võ âm thầm nhíu mày, bất quá trên mặt lại cười nói, Tần Tiêu lao ca, đa tạ bẩm báo, chúng ta đây lại tìm Lâm Đông tâm sự. Hành! Tần Tiêu tiêu sái mà rời đi, Tần Võ có chút buồn bực uống xong rồi trên mặt bàn bầu rượu chung rượu, này rượu nhưng không tiện nghi à, uổng phí. Tần Tiêu nhìn qua nói một chút đồ vật, nhưng là kỳ thật đều là bọn họ có thể nghĩ đến, đều là một ít vô nghĩa. Vạn Dặm huynh, Mục huynh, Tần Tiêu nơi này không có cách nào, ta xem tưởng kéo gần cùng Lâm Đông quan hệ chúng ta đến xuất huyết. Tần Võ đưa tin đi ra ngoài. Cầu hoa tươi. Chương 173, cổ thần linh huyết. Làm sao bây giờ? Tần gia chúng cường giả tụ tập lên, thương lượng một hồi lâu nhưng là đều không có một biện pháp tốt. Quan hệ kéo gần yêu cầu xuất huyết nhiều, giống nhau đồ vật Lâm Đông khẳng định là trướng mắt, chính là bảo bối gì đó, bọn họ không nghĩ cấp đi ra ngoài, hơn nữa liền bọn họ hiện giờ có được về điểm này bảo bối Lâm Đông cũng không nhất định nhìn chúng. Tần Vạn rằm nhữ mày nói, hỗn độn mảnh nhỏ chúng ta không có. Hồng hoang mảnh nhỏ cũng liền một cái, này không thể cấp đi ra ngoài, còn lại đồ vật Lâm Đông phòng trường không cần, mọi người xem có phải hay không thông báo gia tộc cho chúng ta hai giọt cổ thần linh huyết. Chuyện này không có khả năng. Tần Ngụy quả quyết cự tuyệt, cổ thần linh huyết đây chính là Tần gia cực kỳ chân quý đồ vật, có thể nói là gia tộc căn bản, Tần gia dài dòng thời gian thường thường có chân thần xuất hiện cùng này cổ thần linh huyết là phân không khai. Nay cổ thần linh huyết là Tần gia trước kia truyền xuống tới, ở thái cổ khi một cái thực lực hơi chút thiếu chút nữa chân thần cả đời cũng ngưng tụ không được một giọt cổ thần linh huyết, thực lực cường đại cổ thần, cả đời cũng là có thể ngưng tụ 10 tới tích cổ thần linh huyết. Tần Ngôn Tần Tiêu bọn họ là Tần gia người, Tần gia này cổ thần linh huyết đối với bọn họ khẳng định có thật lớn tác dụng, nhưng là đối với Tần gia cường giả tới nói đồng dạng có thật lớn tác dụng, hai giọt cổ thần linh huyết có thể cho Tần gia càng mau mà xuất hiện hai cái chân thần cấp cường giả. Vạn Dặm huynh, ngươi điên rồi, còn hai giọt cổ thần linh huyết một giọt cổ thần linh huyết đều không thể cấp Lâm Đông bọn họ. Một cái khác bán thần nói, cổ thần linh huyết đó là thứ gì, chúng ta không có thiên đại công lao đều không thể được đến. Một giọt cổ thần linh huyết liền đủ để cho Tần gia người trong cơ thể huyết mạch được đến kích đạt tới thậm chí quá tự thân tốt nhất trạng thái. Cụ thể có thể hấp thu nhiều ít cổ thần linh huyết lực lượng, kia cùng tự thân huyết mạch thiên phú có quan hệ. Đối với Tần gia thiên phú tương đối cường người mà nói, một giọt cổ thần linh huyết không sai biệt lắm có thể xác bảo này trở thành chân thần. Dựa theo Tần gia trước kia quy củ, 100 vạn năm nội sử dụng bất quá 10 tích cổ thần linh huyết. Thiên địa đại biến phía trước Tần gia mấy trăm cái chân thần, nay cùng cổ thần linh huyết là phân không khai. Tần Vạn dặm trầm giọng nói, chư vị, chúng ta cũng chỉ là hội báo đi lên, cụ thể như thế nào làm vẫn là đến xem mặt trên. Ta cá nhân cho rằng, chúng ta cần thiết mượn sức Lâm Đông. Nhất định thời kỳ nội, Lâm Đông rất có thể xương bá hạ giới. Ngẫm lại Lâm Đông bọn họ có được bảo vật, lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ khẳng định còn sẽ có được càng nhiều bảo vật. Chúng ta nếu không thể kéo gần cùng hắn quan hệ, đến lúc đó ở chung 3 ngày hạ 3 ngày chỉ sợ không tưởng có cái gì thành tựu. Khác thế lực nếu quật khởi chúng ta thu hoạch ít ỏi, kia đối với chúng ta Tần gia tới nói tuyệt đối là đả kích to lớn. Trước kia chúng ta Tần gia chân thần không ít, nhưng là hiện giờ chân thần trên cơ bản đều còn không có thức tỉnh, chúng ta thực lực không tăng trưởng, khả năng chúng ta chân thần còn không có thức tỉnh, còn không có đạt tới chân thần thực lực đã bị chém giết. Tần Mục bọn họ trầm mặc xuống dưới. Tần Vạn dặm tiếp tục nói, chư vị, chúng ta đã làm sai 2 lần, không thể lại sai đi xuống. Chúng ta không nói thượng giới, chung 3 ngày, hạ 3 ngày chung không có thức tỉnh chân thần cũng có không ít, chúng ta Tần gia cũng có một ít chân thần. Hiện giờ tự do thần điện là còn không có bắt đầu phương diện này điều tra, nếu bắt đầu, lấy tự do thần điện thực lực. Hạ giới có cường giả trước kia là chân thần, điểm này Tần Vạn dặm bọn họ biết, Lâm Đông cũng là biết đến, phía trước còn bắt được quá. Nghe được Tần Vạn dặm lời này, Tần Mục bọn họ động dung. Nếu làm Lâm Đông bắt được những cái đó chân thần cấp cường giả, kia đến lúc đó chỉ sợ đến ra lớn hơn nữa đại giới, hiện giờ nếu cùng Lâm Đông đánh hảo quan hệ, phương diện này phiền toái khả năng liền không có. Vạn Dặm huynh, vậy, báo đi lên đi. Tần Mục khẽ thở dài. Tần Vạn Dặm quét còn lại người liếc mắt một cái, còn lại người có gật đầu, lắc đầu lại là một cái cũng không có, bọn họ không dám lắc đầu à, bọn họ gánh vác không dậy nổi trách nhiệm. Hành, nếu như vậy vậy báo đi lên, thuyết minh lợi hại. Làm mặt trên quyết định hảo. Tần Vạn Giảm nói. Tiên tử, có thể hay không 25 cái 100 khắc. Một cái bán thần cấp cường giả có chút lấy lòng địa đạo, trước mặt hắn là Chu Mộng Giao. Cùng với dư thế lực hợp tác sự tình vẫn là Chu Mộng Giao đang nói, giá cả ban đầu là 20, hiện giờ nhưng trướng giới. 27, này giá cả đã không tồi, nếu lại chờ 1-2 ngày, chỉ sợ giá cả phải 30 hướng lên trên. Chu Mộng Giao không nhanh không chậm địa đạo, nàng căn bản là không có đi tìm những cái đó thế lực nói. Tin tức truyền khai, những cái đó thế lực là chủ động lại đây. Mắt thấy còn lại thế lực một đám cùng Lâm Đông bọn họ nói chuyện, không có nói thế lực trong lòng đó là như miêu chảo a. Tự do thần điện bên này, giá cả vẫn là một ngày một cái giới, càng về sau giá cả liền càng cao. 26, tiên tử, chúng ta chảo người đều cho các ngươi, ấn 26 giá cả tính như thế nào? Chu Ngộng Giao trước mặt bán thần nói, hắn trong lòng cười khổ, hôm trước hắn đã tới một lần, 24 giới, chính là hắn không có đồng ý. Hiện giờ đừng nói 24, 25 đều không thành, 26, xem Chu Ngộng Giao bộ dáng cũng là xa cách. 26, Chu Ngộng Giao nhíu nhíu mày, không được, nếu các ngươi lại kéo mấy cái thế lực cùng các ngươi cùng nhau, ta nhưng thật ra có thể cho các ngươi 26 đoàn mua giới. Bất quá đến mau chóng, ngày mai thấp nhất cũng là 27. Hảo, hảo, nay một cái bán thần vội vàng đi ra ngoài liên hệ, 26 giới, nay một cái bán thần cùng mặt khác 3 cái thế lực nói tốt. 4 cái thế lực người đồng loạt đưa lại đây, Chu Ngộng Giao cho 26 giới, lập tức thu được 6-7 ngàn người, bất quá những người này lấy tự do thần điện hiện giờ tình huống cũng là có thể kiên trì 2 ngày. Ngộng Giao, hôm nay thu bao nhiêu người? Lâm Đông cười đến gần Chu Ngộng Giao nơi phòng ở, tự do thần điện đại lượng cường giả đóng quân ở chỗ này, phòng ở tự nhiên không thể thiếu, bên này đều hình thành một cái thành thị. Chu Ngộng Giao cười nói, cũng không tệ lắm, thế lực lớn tặng một ít người lại đây, trung tiểu thế lực cũng thấu một ít người đưa lại đây. Thu 1.500.000 người, này 3 ngày tổng cộng thu 3 vạn nhiều người, phỏng chừng còn có thể thu 2 ngày tốt phải đi xuống sườn núi lộ. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, này đi xuống bị lộ cũng là tất nhiên, lục giới trung tiên đế cấp cường giả liền nhiều như vậy, nghiệp chướng nặng nghề tiên đế cấp cường giả số lượng nếu chiếm 1/10 đó là 10 mấy vạn, đã chết hơn nữa bọn họ hiện giờ có được đã vài vạn. Dư lại có còn gia nhập cường đại thế lực, bất quá những cái đó gia nhập cường đại thế lực phỏng chừng cũng không tránh được vừa chết. Đối với hạ 3 ngày chung 3 ngày lục giới tới nói, lúc này đây hành động tuy rằng nhấc lên rất lớn hỗn loạn, nhưng là cũng là một lần hoàn toàn rửa sạch. Việc này nếu chỉ tự do thần điện làm không được, hiện giờ là rất nhiều thế lực đồng loạt làm. Mấy ngày này, Lâm Đông cảm giác chính mình được đến tín ngưỡng chi lực không ngừng tăng nhiều, cùng cái này khẳng định là phân không khai. Người thường cảm kích Lâm Đông, những cái đó tác phong tương đối tốt cường giả cũng cảm kích Lâm Đông. Nếu không phải Lâm Đông lời nói, những cái đó thế lực khẳng định loạn trảo tiên đế cấp cường giả đưa đến ma quật bên trong, tác phong tốt tiên đế cấp cường giả khẳng định cũng sẽ có không ít tử vong, hiện giờ bọn họ không có phương diện này áp lực. Tự do thần điện nhìn chằm chằm, những cái đó thế lực cũng không dám đem tác phong tốt tiên đế cấp cường giả cũng đưa đến ma quật chung đi. Phu quân, chúng ta hiện giờ bán thần đã có bao nhiêu? Chu Ngộng Giao cười hì hì hỏi. Gần 200, còn có 300-400 cái hiện giờ ở hấp thu thần tinh lực lượng đến lúc đó khẳng định sẽ đột phá. Lâm Đông cười nói. 3 ngày phía trước tự do thần điện bán thần chỉ có 100 tới cái, chính là này 3 ngày, mỗi một ngày đều có 30 tới cái bán thần cấp cường giả đột phá, được đến càng nhiều thần tinh. Lâm Đông hiện giờ tài đại khí thô A. Phân cho những cái đó tiên đế đỉnh cường giả càng nhiều thần tinh, bọn họ khẳng định có thể ở càng đoạn thời gian nội làm chính mình đột phá trở thành bán thần. 200. Thật là không thể tưởng tượng. Chu Ngộng Giao có chút cảm khái địa đạo, trước một trận tự do thần điện mới mấy cái bán thần. Ha ha, con sẽ có càng không thể tư nghị. Lâm Đông cười nói. Lấy tự do thần điện hiện giờ tình huống, mỗi một ngày được đến 300 tới cân thần tinh. Tự do thần điện bán thần cấp cường giả rất có thể đột phá 1.000. Tính bình quân một cường giả tiêu hao 5 cân thần tinh, 1.000 bán thần tiêu hao 5.000 cân, Lâm Đông Hồng Hoang yêu hồ trung hiện giờ giam giữ mấy vạn tiên đế, hơn nữa kế tiếp thời gian còn sẽ được đến một ít, được đến 5.000 cân hẳn là không có vấn đề. Phu quân, Adena bọn họ như thế nào chưa từng có tới tìm? Chu Ngộng Giao có chút kỳ quái, Adena bọn họ nếu đi tìm tới hoa một ít đồ vật. Chu Ngộng Giao biết Lâm Đông khẳng định sẽ giúp đỡ bọn họ tăng lên tới bán thần cấp thực lực. Lâm Đông lắc lắc đầu, bọn họ hẳn là không cần. Rất có thể bọn họ hiện giờ có đã trở thành bán thần. Phía trước bọn họ trở thành không được bán thần là bởi vì thiên địa vấn đề, khi đó bán thần cấp cường giả một cái đều không có. Hiện giờ thiên địa biến hóa, bọn họ thiên phú cao, lại có cường đại bảo vật, đột phá đến bán thần vẫn là tương đối dễ dàng. Lại đây tìm ngươi vẫn là dễ dàng một ít, bất quá phỏng chừng bọn họ cũng lo lắng. Chu Ngộng Giao cười nói, Adena bọn họ một đám bảo vật không ít, nếu lại đây bị Lâm Đông dễ dàng bắt lấy, vậy mệnh lớn. Ha ha, loại này khả năng tính không nhỏ. Lâm Đông nói tới đây Chu Ngộng Giao có chút kỳ quái nói, phu quân, tần gia người đưa tin cho ta, nói muốn cùng ngươi nói. Tưởng cùng Lâm Đông nói người nhiều, hiện giờ cũng không phải là ai đều có thể cấp Lâm Đông đưa tin cấp Chu Ngộng Giao dễ dàng rất nhiều. Tần gia, Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe còn tưởng rằng tần gia không chuẩn bị tìm chúng ta thay đổi đâu. Không nghĩ tới vẫn là có ý tưởng. Nói không chừng bọn họ vẫn là tưởng trực tiếp làm chúng ta cấp chỗ tốt. Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông cười lạnh, bọn họ dám, ở trước mặt ta kiêu ngạo, liền tính tần vạn giảm tần mục bọn họ ta cũng đưa bọn họ quăng ra ngoài. Phu quân, vậy ngươi có thấy hay không? Thấy. Làm cho bọn họ lại đây đi. Chu Ngộng Giao đưa tin, tần gia người không bao lâu thời gian liền đến Lâm Đông bên này, lại đây ba cái cường giả, tần mục, tần vạn giảm, tần võ. Lâm Hinh. Lâm phu nhân, tần mục tần vạn giảm tần võ bọn họ nhìn thấy Lâm Đông bọn họ trước hành lễ, hơn nữa ngựa khí lúc này cũng thực khách khí. Ba vị đạo hữu này tới, không biết là vì chuyện gì. Lâm Đông ngồi cũng không có đứng dậy nhàn nhạt địa đạo, tần mục bọn họ hiện giờ thái độ là còn có thể, nhưng là phía trước đâu. Thần gia thái độ hảo Lâm Đông liền hảo, hắn không như vậy tiện. Chu Ngộng Giao cũng không có đứng dậy đáp lễ, Lâm Đông nhớ ân cũng mang thủ, cái này làm thê tử Chu Ngộng Giao rất rõ ràng. Chương 174 Tần gia thành ý. Tần vạn giảm mở miệng nói, Lâm huynh, trước kia chúng ta tần gia là có một ít không đúng, ta ở chỗ này lại một lần xin lỗi. Hy vọng Lâm huynh các ngươi có thể không so đo hiểm khích trước đây, rốt cuộc nói đến cùng, chúng ta quan hệ so người bình thường vẫn là muốn thân mật. Lâm Đông vẫy vây tay, vạn giảm huynh, ta cũng không có gì hảo so đo, tần gia như vậy đại gia tộc, chúng ta như vậy tiểu thế lực trèo cao không nổi. Lâm huynh, chúng ta hôm nay là mang theo thành ý lại đây, tuyệt đối làm Lâm huynh ngươi ngồi giận. Tần Mục trầm giọng nói, Lâm Đông cười như không cười nói, đúng không? Ta người này sinh khí không dễ dàng, ngôi giận đồng dạng cũng không phải thực dễ dàng. Tần Vạn Dặm trực tiếp lấy ra tới hai thượng nho nhỏ bình ngọc, hai cái nho nhỏ bình ngọc chung cắt có một giọt máu, đậu nành lớn nhỏ mở giọt, kim hoàng sắc, chẳng sợ cách cái chai, Lâm Đông cũng có thể cảm giác được cái chai chung khủng bố năng lượng dao động. Ân. Lâm Đông cùng Chu Ngộng Giao ánh mắt nháy mắt liền nhìn chằm chằm tới rồi hai cái bình ngọc mặt trên. Lâm huynh. Đây là cổ thần linh huyết, có được tần gia huyết mạch người có thể sử dụng. Chúng ta lấy ra tới một giọt phỏng trừng Lâm huynh cũng sẽ nguôi giận, nhưng là lúc này đây chúng ta thật là mang theo thật lớn thành ý lại đây, hai giọt chúng ta toàn bộ đem ra. Tân Vạn Giảm nói, hắn nói trong mắt tràn đầy đau mình, thứ này, bọn họ đều không có được đến qua. Lâm Đông hiện giờ quý vì tự do thần điện điện chủ thượng tam giới tư liệu cũng biết không ít, này cổ thần linh huyết hắn biết. Cổ thần linh huyết cũng không phải là bất luận cái gì một cái thế lực đều có thể làm ra tới, thượng tam giới chung, có bản lĩnh làm ra tới cổ thần linh huyết thế lực bất quá 10 cái. Hơn nữa, vẫn là trước kia có thể làm ra tới, hiện giờ tuyệt không có như vậy bản lĩnh. Đối với thượng tam giới có được cổ thần linh huyết thế lực mà nói cổ thần linh huyết cũng là cực kỳ chân quý, một giọt cổ thần linh huyết liền có rất lớn khả năng tạo thành một cái chân thần, nếu cấp không có thức tỉnh chân thần sử dụng. Một giọt cổ thần linh huyết có thể cho một cái chân thần cấp cường giả ở tương đối đoạn thời gian nội thức tỉnh lại đây. Đương nhiên, thức tỉnh lại đây trước mắt cũng không thể hạ giới, hơn nữa hạ giới chung sử dụng, chân thần cấp cường giả thức tỉnh lại đây. Thời gian sẽ lùi lại. Tần gia có được cổ thần linh huyết, điểm này Lâm Đông biết, nhưng là hắn không nghĩ tới Tần Vạn Giảm bọn họ lấy ra tới hai giọt. Này thật là có thành ý. Tần Vạn Giảm bọn họ kỳ thật cũng dối dám, mặt trên cho hai giọt, có phải hay không chỉ cấp Lâm Đông một giọt. Thương thảo nửa ngày. Bọn họ vẫn là quyết định hai giọt đều cấp ra tới, Lâm Đông tính cách bọn họ cũng là có nghiên cứu, một giọt phỏng trừng cũng chính là làm Lâm Đông không so đo Tần gia trước kia hành vi, hai giọt hẳn là có thể cho Lâm Đông đối Tần gia thái độ đại đại chuyển biến. Người tới, thượng trà, tốt nhất trà. Lâm Đông mở miệng, một cái thị nữ tiến vào vội vàng cấp Tần Vạn Giảm bọn họ đều đảo thượng trà, hơn nữa là đứng đầu hảo trà. Tần Vạn Giảm bọn họ trong lòng cười khổ, rất hiện thực a. Vừa mới lại đây nước sôi để nguội đều không có một ly. Hiện giờ có hảo trà uống. Vạn Giảm huynh, các ngươi khách khí, đồ vật ta liền nhận lấy, nơi này là 10 cân thần tinh, tính ta đưa của các ngươi. Lâm Đông cười nói, hắn nói hai cái bình ngọc biến mất không thấy, ở hai cái bình ngọc mới vừa ở địa phương, 10 cân thần tinh xuất hiện. Tân Vạn Giảm bọn họ ánh mắt sáng lên, 10 cân thần tinh, này có thể cho bọn họ nhiều ra tới 10 cái bán thần cấp cường giả. Lâm huynh khách khí. Lâm huynh, chúng ta còn tưởng đổi một ít thần tinh, không biết có thể cho cái dạng gì giá cả. Tần Vạn Giảm mỉm cười nói. Lâm Đông uống ngụm trà cười nói, Vạn Giảm huynh, vốn dĩ hôm nay giá cả ít nhất cũng là 26, nhưng là nếu Vạn Giảm huynh ngươi mở miệng, liền ý thấp nhất giá cả đi, 20 cho các ngươi, lại thiếu liền không được, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Lý giải, lý giải. Tần Vạn Giảm liên tục gật đầu. Lâm Đông cho bọn họ 10 cân, lại còn có cấp 20 giá cả, này đã ra ngoài Tần Vạn Giảm bọn họ đoán trước. Lại thấp Tần Vạn Giảm bọn họ biết Lâm Đông cũng không có khả năng cho bọn hắn. Như vậy Lưu gia Khương gia còn không có chút ý kiến à. Các ngươi muốn nhiều ít? 2.800 người. Tân Vạn Giảm nói, 2.800 người có thể đổi đến 28 cân thần tinh. Hơn nữa Lâm Đông mới vừa cấp 10 cân, 38 cân thần tinh. Bọn họ nếu cẩn thận chọn người, tân tăng 30 cái bán thần cấp cường giả đều có khả năng. Hành. Lâm Đông gật đầu. Tân Vạn Giảm bọn họ thực mau giao người, Lâm Đông cũng không có chờ đến ngày mai. Hôm nay liền đem 28 cân thần tinh cho bọn họ. Lâm Hình. Hy vọng chúng ta về sau có nhiều hơn giao lưu. Tân Vạn Giảm cười nói, tuy rằng hai giọt cổ thần linh huyết làm hắn thực đau lòng, nhưng là được đến cũng làm hắn tương đối vừa lòng. Đến lúc đó tân tăng 30 tới cái bán thần, tần gia tại hạ giới có thể bảo trì không tồi thực lực. Đương nhiên, này thực lực Tần Vạn Giảm bọn họ biết khẳng định không thể cùng tự do thần điện so. Hành! Lâm Đông mỉm cười nói. Tân Vạn Giảm bọn họ thực mau cáo từ rời đi, phản hồi tần gia nơi dừng chân, tần võ cười khổ nói. Cùng ta thượng một lần thấy Tần Tiêu so sánh với, lúc này đây thật đúng là thuận lợi không thể tưởng tượng. Tần Vạn Giảm cười nói, nếu ngươi thượng một lần thấy chính là Lâm Đông, chỉ sợ sẽ càng thêm giác thuận lợi không thể tưởng tượng. Đó là khẳng định, chúng ta qua đi, bắt đầu chẳng những không có đáp lễ, bọn họ hai người uống trà, chúng ta nước sôi để nguội đều không có một ly. Cùng Lâm Đông làm bằng hữu so làm địch nhân thoải mái nhiều. Tần Mục nói, đáng tiếc hắn đắc tội người quá nhiều, tử vong chỉ sợ không thể tránh né. Chúng ta yêu cầu cùng tự do thần điện đến gần một ít, nhưng là cũng không thể đi thân cận quá. Ân. Tần Vạn Giảm bọn họ rời đi, thực mau Lâm Đông đem Tần Tiêu cùng Tần Nôn kêu lại đây, hai giọt cổ thần linh huyết tự nhiên là cho bọn họ. Tần Tiêu bọn họ này một chi còn lại Tần gia người, nhưng là cổ thần linh huyết vật như vậy nhưng không bọn họ phân. Lâm Đông, nghe nói Tần gia người lại đây. Tần Tiêu mở miệng. Lâm Đông cười nói, nhạc phụ đại nhân, ngươi này tin tức rất linh thông à, không tồi. Tần Vạn Giảm bọn họ mới vừa đi không bao lâu. Nhạc phụ đại nhân, Nôn Nhi, kêu các ngươi lại đây chính là có thứ tốt cho các ngươi nhìn xem cái này. Hai cái bình ngọc nhỏ bị Lâm Đông đem ra, Tần Tiêu cùng Tần Nôn ánh mắt nháy mắt đều nhìn chằm chằm tới rồi bình ngọc mặt trên, bọn họ cảm giác được chính mình huyết mạch dị động, trong cơ thể máu lưu nhanh hơn, trái tim nhảy lên tựa hồ càng thêm hữu lực. Cổ thần linh huyết. Tần Tiêu cả kinh nói, hắn làm Tần gia người đối với phương diện này đồ vật tương đối chú ý, biết Tần gia có được cổ thần linh huyết. Lâm Đông gật đầu cười nói, nhạc phụ đại nhân, không tồi, đây là cổ thần linh huyết, Tần gia lúc này đây đưa lại đây hai dọn, thành ý tương đối đủ. Nhạc phụ đại nhân ngươi cùng Nôn Nhi có thể một người một dọn, tin tưởng đến lúc đó nhạc phụ đại nhân ngươi cùng Nôn Nhi đều có thể trở thành chân thần. Tần Nôn cùng Tần Tiêu thiên phú đều là cực kỳ không tồi, hơn nữa cường đại bảo vật hiện giờ lại có cổ thần linh huyết vật như vậy, đến lúc đó độ kiếp thất bại khả năng tính sẽ không mắt quá tam thành, hơn nữa theo Lâm Đông bọn họ được đến càng nhiều bảo vật, này tam thành thất bại tỷ lệ còn sẽ rơi chậm lại, đến lúc đó phỏng chừng có 9 thành tỷ lệ trở thành chân thần. Lâm Đông, cái này, ta không thể muốn, ngươi toàn bộ cấp Nôn Nhi đi. Tần Tiêu ánh mắt lộ ra rẽ rủa chi sắc, bất quá hắn vẫn là cự tuyệt, nếu sử dụng hai giọt cổ thần linh huyết, đến lúc đó Tần Nôn cơ hồ 100% trở thành chân thần. Phụ thân, này không được. Tần Nôn vội vàng nói, hai giọt cổ thần linh huyết chúng ta một người một giọt, này vừa lúc. Nếu là người khác, cổ thần linh huyết vật như vậy Tần Nôn chịu sẽ không tương làm, nhưng là Tần Tiêu là nàng phụ thân A. Nhạc phụ đại nhân, ngươi trước thu, ta tin tưởng đến lúc đó còn có thể từ Tần gia lộng tới thứ này. Lâm Đông hắc hắc cười nói, đến lúc đó nếu lại lộng tới hai giọt, ngươi cùng Nôn Nhi đều 100% có thể trở thành chân thần cường giả. Sử dụng cổ thần linh huyết vật như vậy chân thần kiếp vẫn là sẽ gặp được, nhưng là chân thần kiếp uy lực sẽ rơi chậm lại không ít. Một phương diện thực lực tăng lên, về phương diện khác chân thần kiếp uy lực rơi chậm lại, 100% độ kiếp tuyệt phi hư ngôn. Phụ thân, liền tính ngươi không hấp thu ta cũng sẽ không hấp thu, hai giọt đều ta sử dụng không có như vậy đạo lý. Tần Tiêu nhìn Lâm Đông, trước kia đối với Lâm Đông cùng Tần Nôn ở bên nhau hắn là không hài lòng, Lâm Đông khi đó ở hắn xem ra không xứng với Tần Nôn, hơn nữa Lâm Đông cư nhiên còn có vài cái nữ nhân, điểm này Tần Tiêu tương đương không hài lòng. Chính là hiện giờ, Tần Tiêu cảm giác năm đó không có chia rẽ Lâm Đông bọn họ thật là thực sáng suốt, Tần Nôn này đều có rất lớn hy vọng trở thành chân thần, hơn nữa hắn cư nhiên đều được đến lớn như vậy chỗ tốt. Càng quan trọng, Tần Tiêu biết Tần Nôn là thật sự thực hạnh phúc, cũng không có bởi vì Lâm Đông còn có còn lại nữ nhân liền đã chịu bất luận cái gì ủy khuất. Lâm Đông, cổ thần linh huyết thứ này đối với Tần gia mà nói cũng cực kỳ chân quý, chỉ sợ lại tưởng được đến thực khó khăn, hiện giờ Nôn Nhi mang thai, ta hy vọng nàng có thể 100% trở thành chân thần. Tần Tiêu trầm giọng nói, cho nên này một giọt cổ thần linh huyết vẫn là Nôn Nhi hấp thu, nếu ngươi về sau lại được đến vật như vậy lại cho ta hảo. Lâm Đông nói, nhạc phụ đại nhân, này cổ thần linh huyết cũng yêu cầu một đoạn thời gian hấp thu, tạm thời Nôn Nhi hấp thu một giọt cũng là được. Ngài yên tâm, ta khẳng định lộng tới càng nhiều bảo vật, đến lúc đó nhất định làm Nôn Nhi bình an độ kiếp. Phụ thân, ngươi liền không cần chối từ. Tần Nôn nói, Lâm Đông cùng Tần Nôn lặp lại khuyên bảo, Tần Tiêu rốt cuộc hơi hơi gật gật đầu, kia hành đi. Ta liền nhận lấy. Lâm Đông, Nôn Nhi cùng ta phải đến như vậy bảo vật, ngươi còn lại thê tử vẫn là muốn cùng các nàng hảo hảo giao lưu một chút, đừng ảnh hưởng gia đình hài hòa. Nhạc phụ đại nhân cái này ngài yên tâm. Lâm Đông nói, Chu Ngộng giao các nàng không có như vậy huyết mạch thứ này cho các nàng cũng vô dụng, về sau được đến còn lại các nàng dùng đến bảo vật, Lâm Đông tự nhiên sẽ cho Chu Ngộng giao các nàng. Như vậy một chút sự tình Chu Ngộng giao các nàng trong lòng liền không cân bằng, lấy Tần Nôn cùng Chu Ngộng giao các nàng cảm tình sẽ không. Ta đây liền đi trước. Tần Tiêu cầm lấy một cái bình ngọc nói. Tần Nôn nói, phụ thân, ngươi vẫn là ở phu quân Hồng Hoang yêu hồ trùng đột phá tương đối hảo, như vậy có cái gì vấn đề cũng có thể lập tức hỗ trợ. Thứ này là Tần Vạn Dặm bọn họ đưa lại đây, nói không chừng bên trong động cái gì tay chân. Đối với Tần gia, Tần Nôn vẫn là không tín nhiệm, loại này tín nhiệm không phải đưa một ít đồ vật lại đây liền có thể thành lập. Nhạc phụ đại nhân, Nôn Nhi nói có lý, các ngươi liền đều đến ta Hồng Hoang yêu hồ trùng tu luyện hảo. Lâm Đông cười nói, Tần Tiêu gật gật đầu, truyền âm cùng Tần Nôn mẫu thân nói một chút, Tần Tiêu liền tiến vào Lâm Đông Hồng Hoang yêu hồ chung. Tần Nôn không có lập tức đi vào. Phu quân, ta lại được đến vật như vậy, tuy rằng Ngộng Giao các nàng rộng lượng, nhưng là ta rắc vẫn là đến cùng các nàng hảo hảo nói nói, mặt khác Ngộng Giao tử ẩm chờ còn không có cường đại bảo vật, phương diện này có phải hay không đến nỗ lực. Tần Nôn nói, chương 175, thiên địa tính kế. Lâm Đông vẫy vây tay, không như vậy tất yếu. Các ngươi sử dụng thứ gì, đều là có liền cho các ngươi. Các ngươi đều là ta bảo bối, trong lòng ta địa vị là giống nhau, về sau khẳng định sẽ có thứ tốt cho các nàng. Bất quá ngươi nói phương diện này đến nỗ lực, điểm này nhưng thật ra không tồi, có thể thả ra một ít tiếng gió, có thể lấy bảo vật đổi thần tinh. Thần Nôn khẽ nhíu mày nói, lấy bảo vật đổi thần tinh. Phu quân, tạm thời ta rắc cái này đẩy ra không tốt lắm. Tự do thần điện không có được đến thần tinh cường giả không ít, đẩy ra cái này. khả năng tự do thần điện bên trong không ít thành viên sẽ có ý kiến. Mặt khác khác thế lực liền sẽ biết chúng ta có được đại lượng thần tinh, chúng ta có thể chờ một chút, chờ chúng ta tự do thần điện cường giả càng nhiều. Lâm Đông cười, Nôn Nhi, ta không phải nói hiện tại liền đuổi, chỉ là thả ra một tiếng như vậy tiếng gió, làm đại gia chuẩn bị tốt đồ vật. Tưởng trở thành bán thần có không ít, thả ra như vậy tiếng gió âm thầm liên hệ nói không chừng có không ít. Nếu có thể mượn sức, trực tiếp mượn sức gia nhập tự do thần điện, đến lúc đó làm này trở thành bán thần là được. Tần Ngôn suy xét một hồi nói, nếu chỉ là thả ra tiếng gió không chân chính mà cùng với hơn người đổi thật không có vấn đề. Phu quân, lúc này đây lúc sau, chung ba ngày hạ ba ngày, chúng ta hẳn là liền không có cái gì đối thủ. Không có đối thủ. Lâm Đông lắc đầu, sẽ không, không có khả năng. Người đương còn lại thế lực vẫn luôn nghiên cứu không ra sao. Không có khả năng. Bọn họ khẳng định có thể nghiên cứu ra tới, đến lúc đó thần tinh khác thế lực khẳng định cũng có thể được đến một bộ phận. Liên hợp lại thực lực không yếu. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, thượng 3 ngày chung 3 ngày chung toát ra tới bán thần cấp cường giả sẽ càng nhiều. Có trước kia vẫn là chân thần, những nhân vật này nhưng không có một cái dễ đối phó, còn có chúng ta lúc này đây cũng đắc tội không ít người, những cái đó ác đồ chỉ sợ hận chết chúng ta tự do thần điện, đến lúc đó phương diện này cũng là cường đại áp lực. Tần Ngôn nhíu mày nói, những người này đến lúc đó hẳn là sẽ trảo đến tương đối sạch sẽ đi, không có khả năng còn có quá cường thực lực. Muốn bắt sạch sẽ không có khả năng. Lâm Đông lắc lắc đầu, có thể tới đạt tiên đế cấp tu vi không có nhiều ít đơn giản. Lục giới như vậy đại, khẳng định sẽ có không ít cá lọt lưới. Ta dám cam đoan, còn lại thế lực đều sẽ bảo hạ không ít, hơn nữa bảo hạ những cái đó khẳng định là cực kỳ khủng bố nhân vật, ở ác đồ chung chỉ sợ đều là đại danh đỉnh đỉnh. Hiện giờ bọn họ sẽ không bị thả ra, có thể sau, những cái đó ra hỏa khẳng định sẽ bị thả ra tìm chúng ta phiền toái, hơn nữa khi đó bọn họ hẳn là đã bán thần. Đồng dạng bán thần cảnh giới. Tưởng định vị bọn họ tiêu diệt bọn họ đều không dễ dàng. Còn có ác đồ phỏng trừng đi trước thượng 3 ngày tranh né, phương diện này chúng ta tạm thời bất lực. Những cái đó cường giả đến lúc đó khẳng định sẽ từ thượng 3 ngày phản hồi, chúng ta tự do thần điện về sau phiền toái sẽ không nhỏ. Tần Ngôn sắc mặt thay đổi, nàng phía trước thật không có suy xét nhiều như vậy. Phu quân, ngươi nói như vậy lên, chết những người đó thân nhân bằng hữu đến lúc đó cũng sẽ trả thù, sẽ tìm chúng ta. Lâm Đông khẽ gật đầu, không tồi. Liền tính ác đồ cũng là có thân nhân bằng hữu, chúng ta tổng không thể đưa bọn họ toàn diệt, này không hiện thực. Những người đó thân nhân bằng hữu đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít trở thành tiên đế, nếu có cũng đủ tài nguyên, bọn họ không dùng được lâu lắm thời gian liền sẽ trở thành tiên đế đỉnh thậm chí là bán thần cấp cường giả. Nói tới đây Lâm Đông trong mắt cũng hiện lên một tia ưu sắc, thượng 3 ngày cùng chung 3 ngày hạ 3 ngày liên hệ không ngừng chặt chẽ, thượng 3 ngày tài nguyên nhưng nhiều đến nhiều, nếu một ít thế lực trộn lẫn hợp. Đến lúc đó khẳng định toát ra tới không ít đối tự do thần điện cừu hận tiên đế bán thần. Phu quân, chúng ta không có tốt ứng đối thì thố sao? Thần luôn nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, không có, phương diện này là tử cục. Chúng ta tưởng tăng lên, vậy sẽ xúc động còn lại người ích lợi. Rất nhiều đồ vật kỳ thật là đã sớm chú định, chúng ta kỳ thật cũng không có quá nhiều lựa chọn đường sống. Nói đến cùng, lựa chọn chỉ có hai loại, một loại là trốn tránh, một loại khác là dũng cảm đối mặt. Trốn tránh không phải Lâm Đông tác phong, vậy chỉ có thể đối mặt, nhân tộc năm đó địch nhân rất nhiều, bọn họ chậm chậm trưởng thành lên khẳng định không được. Như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tương đối kịch liệt thủ đoạn, như vậy liền đắc tội tương đối nhiều người. Địch nhân đông đảo, chỉ có thể mở một đường máu. Đường máu sát ra tới, bọn họ sống, vẻ vang mà sống. Không có sát ra tới, bọn họ sẽ phải chết. Hơn nữa không ngừng là bọn họ, nhân tộc đến lúc đó đều sẽ tùy theo diệt vong. Phu quân, ngươi áp lực có phải hay không rất lớn? Tần Ngôn thấp giọng nói, có Lâm Đông có phía trước tránh gió che mưa, nàng thật không có tưởng nhiều như vậy. Lâm Đông khẽ cười nói, áp lực tự nhiên có một chút, bất quá muốn nói đặc biệt đại, kia cũng không có a. Ta Lâm Đông vốn là một giới phàm nhân, có thể tới hiện giờ nông nôi thế nào cũng kiếm lời. Huống hồ cùng thiên đấu vui sướng vô cùng, cùng người đấu vui sướng vô cùng. Từ một giới phàm nhân tới rồi hiện giờ nông nỗi, ta nhưng không tin cuối cùng ta sẽ thua. Địch nhân đông đảo lại như thế nào, địch nhân thực lực cường đại lại như thế nào? Chỉ cần ta bất tử, một ngày nào đó, trời đất này ta muốn nó trói buộc không được ta, chúng thần thần phục ở ta dưới chân. Vâng! Trên bầu trời sấm sét nổ vang, hơn nữa không phải một đạo sấm sét, là liên tiếp mấy chục đạo sấm sét nổ vang dọa tới rồi vô số người. Phu quân, mau đừng nói nữa. Thần luôn vội vàng nói. Ha ha! Lâm Đông ngửa mặt lên trời cười dài, ta Lâm Đông một phen lời nói, thế nhưng rước lấy thiên địa dị động, không tồi không tồi, ha ha! Ân. Ngay sau đó Lâm Đông thần sắc biến đổi, hắn cảm giác được chân thần kiếp, là hắn chân thần kiếp, liền vào giờ phút này. Bất quá vừa mới sinh ra như vậy cảm ứng lại chặt đứt, Lâm Đông cảm giác được một loại khác kiếp nạn, tán thần kiếp. Ta thảo. Lâm Đông hung hăng mà đối với không trung so một ngón giữa, ông trời, ngươi muốn hay không như vậy vô sỉ, không phải nói tương lai ngươi trói buộc không được ta sao, nói đều không được. Ngươi trực tiếp chân thần kiếp lại đây là được, đại gia còn không có độ kiếp ngươi khiến cho đại gia thất bại, này cái gì điều sự. Phu quân, sao lại thế này? Thần Nôn vội vàng nói. Lâm Đông thu hồi tay dầu dĩ nói, ta cũng không biết sao lại thế này, nói như thế nào điểm lời nói thiên địa đều có cảm ứng. Hơn nữa trời đất này còn nháo khởi cảm xúc tới, ta chân thần kiếp vừa tới, kiếp vân đều còn không có xuất hiện lại tiêu tán trực tiếp phán định ta độ kiếp thất bại, ta đi hắn đại gia, ta hiện tại cảm ứng được tán thần cướp. Thần Nôn sắc mặt đại biến. Phu quân, thiên địa vô tình, không có khả năng như vậy đi. Ngươi nói có thể hay không là có người nào đang làm trò quỷ. Ân. Lâm Đông chân mày cau lại, Thần Nôn nói không tồi, thiên địa vô tình, hắn phía trước nói khiến cho thiên địa dị động đảo có khả năng. Nhưng là muốn nói đưa tới thiên địa bất mãn, thiên địa giáng xuống chân thần kiếp lại làm hắn độ kiếp thất bại, này không quá khả năng. Phu quân, có thể hay không là thượng ba ngày cường giả? Lâm Đông lắc lắc đầu, hẳn là không phải, thượng ba ngày cường giả phỏng chừng còn không có mấy cái khôi phục đến chân thần thực lực, bọn họ còn không có này năng lực. Mười có tám chín vẫn là trước kia dị tộc cường giả làm ra tới, rất có thể là dị tộc đối nhân tộc chèn ép. Lấy ta tự do thần điện thực lực, lấy ta hiện giờ có được tín ngưỡng lực lượng, ta khẳng định cùng nhân tộc khí vận có lớn lao liên hệ, chỉ sợ chính là bởi vì cái này, trừng phạt liền như vậy buông xuống tới rồi ta trên người. Tần Nôn sắc mặt bạch, nàng nghĩ tới một vấn đề, Lâm Đông nếu đều đã cảm ứng được tán thần kiếp, kia hắn sau này chính là độ tán thần cướp, tán thần kiếp 9981 kiếp, phía trước Lâm Đông có lẽ có thể tương đối dễ dàng vượt qua, nhưng là mặt sau. Một vạn năm một năm, nếu không thể toàn bộ vượt qua, kia Lâm Đông nhiều nhất cũng là có thể sống thêm 81 vạn năm. Này đối với người tu luyện tới nói không dài. Lấy Tần Nôn các nàng tu vi, sống mấy ngàn vạn năm cũng không có vấn đề gì, thành thần có thể sống càng dài thời gian. Nôn nhi, không có việc gì. Lâm Đông mỉm cười an ủi, tán thần kiếp phía trước vẫn là tương đối dễ dàng quá, chỉ cần thực lực không ngừng tăng trưởng, hoàn toàn thông qua tán thần kiếp cũng không phải không có khả năng. Này tán thần kiếp, mỗi độ kiếp một lần đều có thể gia tăng không ít thực lực, so bình thường tu luyện mau không ít. 81 vạn năm kỳ thật khá dài. Ta cả đời này nhưng xa xa không sống lâu như vậy. Nếu không tính thời gian thêm hạ thời gian, Lâm Đông sống thời gian thật đúng là xa xa không có 81 vạn năm. Cho nên Lâm Đông nhưng thật ra bất giác 81 vạn năm đoạn, địch nhân đông đảo, có thể sống thêm một vạn năm đều đã thực không tồi. Phu quân, mới vừa sao lại thế này? Chu Ngộng Giao đuổi lại đây, thực mau còn lại một ít người cũng đuổi lại đây, thiên địa dị động bọn họ biết nhưng là không có cùng Lâm Đông liên hệ lên, chính là mặt sau bọn họ cảm giác được chân thần kiếp. Tựa hồ là Lâm Đông chân thần kiếp, mà lập tức chân thần kiếp lại biến mất không thấy. Không có gì đại sự, Lâm Đông nói. Tần Ngôn sắc mặt ngưng trọng nói, đừng nghe hắn nói bậy, sinh đại sự, vừa mới phu quân đưa tới chân thần kiếp, chính là. Nghe xong Tần Ngôn tự thuật, Chu Ngộng Giao bọn họ một đám sắc mặt đều khó coi, lấy Lâm Đông thực lực nếu độ chính là chân thần kiếp, kia cơ hồ là nắm chắc sự tình, chính là tán thần kiếp, 81 kiếp hạ, cửu tử nhất sinh a. Không đúng, lấy tán thần kiếp khủng bố không phải cửu tử nhất sinh. Bởi vì đến nay đều không có người vượt qua tán thần 81 kiếp. Khu. Lâm Đông ho nhẹ một tiếng, các ngươi đừng như vậy tử, còn không phải là về sau độ tán thần kiếp sao, không có gì cùng lắm thì. Phu quân, chỉ sợ cái này giấu không được, tự do thần điện cường giả cùng còn lại thế lực cường giả sẽ biết. Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn biết Chu Ngộng Giao ý tứ, cái này truyền khai đối với bọn họ khẳng định thập phần bất lợi. Ngẫm lại xem. Phía trước tự do thần điện cường giả giác Lâm Đông khẳng định có thể trở thành chân thần, hiện giờ Lâm Đông cư nhiên thất bại bắt đầu độ tán thần kiếp, về sau tử vong chẳng phải là chú định sự tình, tự do thần điện tương lai ở nơi nào. Lâm Đông làm tự do thần điện điện chủ đó chính là tự do thần điện người tâm phúc, ra chuyện như vậy, tự do thần điện khẳng định rất nhiều cường giả có ý tưởng. Còn lại thế lực tắc sẽ tinh thần đại chấn, này đối bọn họ có lợi. Đừng quá lo lắng, lấy chúng ta tự do thần điện hiện giờ thực lực, căn bản là không cần lo lắng này đó. Lâm Đông nói, tự do thần điện không phải phía trước chỉ có mấy cái bán thần tự do thần điện, hiện giờ tự do thần điện có 200 nhiều bán thần, tương lai sẽ có hơn 1.000 bán thần. Này đó bán thần cấp cường giả sẽ là trung tâm, chỉ này đó chính là một cổ khủng bố lực lượng. Này một cổ lực lượng Lâm Đông khẳng định sẽ chặt chẽ nắm giữ ở trong tay, bọn họ không loạn, tự do thần điện loạn là loạn không đứng dậy. Lâm Đông tình huống này ảnh hưởng chủ yếu là lâu dài, trong khoảng thời gian ngắn lấy tự do thần điện thực lực ảnh hưởng không lớn. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ. Chương 176, trầm trọng đả kích. Lâm Đông thần kiếp xuất hiện lại biến mất, ha ha ha. Quả nhiên, sách cổ chung ghi lại không có sai a, ha ha. Lâm Đông xuất hiện như vậy vấn đề, tự do thần điện tưởng nhận người khó khăn, về sau khẳng định còn sẽ có không ít người rời khỏi tự do thần điện, không tồi. Cũng ly, chúc Lâm Đông sớm ngày chết ở tán thần kiếp hạ, khắc khắc. Cương giả đối với năng lượng cảm ứng thực mẫn cảm, Lâm Đông bọn họ không có nói ra đi, chính là còn lại thế lực thực mau phải tới rồi tin tức, không ít cường giả vui sướng không thôi, này đối bọn họ tới nói cũng thật chính là một cái tin tức tốt. Chẳng sợ Lưu gia Khương gia như vậy, cũng không thích tự do thần điện một nhà độc đại, này không phù hợp gia tộc bọn họ ích lợi. Tự do thần điện bên trong nhân tâm hơi chút có một ít không xong, bọn họ cũng không biết nói tự do thần điện hiện giờ đã 200 nhiều bán thần. Bất quá không xong về không xong. Lúc này thật không có tự do thần điện cường giả đưa ra rời đi tự do thần điện. Lâm Đông cùng tự do thần điện thực lực bãi tại nơi đó, lúc này bỏ đá xuống giếng, trừ phi đầu bị môn kẹp hỏng rồi. Bất quá, không rời đi tự do thần điện là một chuyện, âm thầm có chút động tác nhỏ tỉ như nói cho chính mình tìm một cái đường lui, kế tiếp một đoạn thời gian phòng trừng không ít tự do thần điện thành viên sẽ làm. Rất nhiều tự do thần điện thành viên là vội vàng hấp thu tiến vào, tưởng bọn họ đối tự do thần điện hiện giờ có được rất lớn trung tâm. Đây là thiên phương dạ đàm. Tự do thần điện hiện giờ có được 2-30 vạn tiên đế cấp cường giả, mấy trăm vạn tiên hoàng, thượng trăm triệu tiên vương cấp cường giả. Ở kế tiếp thời gian, những người này khẳng định sẽ có không ít sẽ rời đi tự do thần điện, khả năng quá nửa. Lâm Đông, đây là thiên muốn tiêu diệt ngươi a. Tái môn ba đức cười lạnh, hắn phân phó đi xuống, ba đức gia tộc nắm chặt thời gian từ tự do thần điện đào người, nói vậy kế tiếp 10 ngày nửa tháng thời gian liền có thể đào đến không ít người. Chỉ cần có rất nhiều người đến lúc đó đưa ra rời đi tự do thần điện, pháp không tắt chúng, tự do thần điện cũng không hảo ra tay. Phu quân, thật sự không cho những cái đó cường giả ra tới ổn định cục diện. Thần luôn nói, tự do thần điện hiện giờ 200 nhiều bán thần, chỉ cần này 200 nhiều bán thần đứng ra, khẳng định không ít sẽ không rời đi. Không, không cần. Lâm Đông vẫy vẫy tay, đã gia nhập tự do thần điện, lúc này rời đi, về sau vẫn là sẽ rời đi. Lúc này lưu lại. Đến lúc đó chúng ta có thể từ giữa lựa chọn một ít hảo hảo bồi dưỡng. Nói tới đây, Lâm Đông trong mắt hàn quang lập lòe, lúc này vứt bỏ tự do thần điện rời đi, hắn đến lúc đó nhất định phải làm cho bọn họ biết cái gì gọi là hối hận. Tự do thần điện môn tiến vào dễ dàng đi ra ngoài cũng dễ dàng, nhưng là đi ra ngoài tưởng lại tiến vào tự do thần điện không có khả năng. Phu quân, chính là, không cần phải nói, bọn họ rời đi ảnh hưởng không được chúng ta đại cục. Ta đảo muốn nhìn từ chúng ta nơi này cướp đi không ít người. Đến lúc đó này đó thế lực sẽ nhảy ra. Đang cần thiếu lây cớ lộng một ít bảo vật, đến lúc đó nhưng đến hảo hảo kiếm một bút. Thấy Lâm Đông đã quyết định, Tần Ngôn các nàng phương diện này không có nhiều lời. Tiểu Hắc đạo, Lao Đại, ngươi tán thần kiếp là khi nào? Một tháng lúc sau. Lâm Đông nói, một tháng chuẩn bị thời gian đối với giống nhau cường giả tới nói áp lực đại, nhưng là đối với Lâm Đông tới nói hiện tại liền độ tán thần kiếp đều không có đại quan hệ. Lâm Đông cũng không tin chân thần kiếp bị ảnh hưởng. Tán thần kiếp những cái đó dị tộc cường giả cũng có thể ảnh hưởng. Chỉ cần không bị ảnh hưởng làm tán thần kiếp uy lực vô cùng đáng sợ, lấy Lâm Đông thực lực độ kiếp không có gì áp lực. Lâm Đông chân thần kiếp tới lại đi, này tin tức lây cực nhanh độ chuyển hướng về phía lục giới, không ít chuẩn bị gia nhập tự do thần điện cường giả áp xuống ý nghĩ trong lòng. Lâm Đông xuất hiện tình huống như vậy, đối với tự do thần điện tiền đồ bọn họ tỏ vẻ hoài nghi. Nào đó bí địa. Lâm Đông, ngươi cũng có hôm nay, làm ngươi lại kiêu ngạo một đoạn thời gian. Đến lúc đó có người dễ chịu. Một cái hồng bào lão giả cười lạnh, này một cái hồng bào lão giả là tiên đế đỉnh cường giả, trong tay có vô số điều mạng người. Không hề nghi ngờ, này một cái hồng bào lão giả là thuộc về bị bắt giữ mục tiêu, hắn nhưng đem Lâm Đông hận đến tận xương thủy. Như vậy hận Lâm Đông có rất nhiều, liền hắn ở này một chỗ liền có mấy chục cái như vậy tiên đế cấp cường giả. Vạn bảo giới mặt khác một chỗ. Ảt đế nạ đôi mắt mở lẩm bẩm tự nói, rốt cuộc tới, Lâm Đông a Lâm Đông. Ngươi cho rằng chúng ta vì cái gì thập phần điệu thấp? Dị tộc ảnh hưởng thiên địa trừng phạt, đây là dự kiến chung sự tình, xin lỗi chỉ có thể ngươi khiêng. Thiên địa trừng phạt chỉ biết trừng phạt tụ tập nhân tộc khí vận mạnh nhất người, ạt đệ nạ bọn họ nhưng không nghĩ chính mình độ tán thần kiếp. Này một cái tình huống ạt đệ nạ rõ ràng, như tới bọn họ một đám cũng rõ ràng, nhưng là không có người nói cho Lâm Đông. Lâm Đông nếu cũng không bối này kiếp nạn, kia nói không chừng tương lai này kiếp nạn sẽ rơi xuống bọn họ trên đầu, bọn họ ai chịu? A-di-đà Phật, thiện hai thiện hai. Địa cầu thiên vương tình, như tới đôi tay hợp cái trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn ở còn lại thế giới có thai mắt, này tin tức trước tiên liền chuyển trở về. Lâm Đông người tốt ta. Thổ tinh, dồ vạ trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, này tin tức làm hắn cao hứng. Ở còn lại thế giới hắn đã tới rồi bán thần, có này tin tức, hắn có thể yên tâm mà nghĩ cách đột phá trở thành chân thần, độ kiếp khi sẽ không gặp được như vậy phiền toái. Vạn bảo giới Lâm Đông bọn họ đông đảo cường giả tụ tập địa vực, khoảng cách Lâm Đông đưa tới chân thần kiếp đi qua 5 ngày, này 5 ngày mặt ngoài thực bình tĩnh, bất quá chỉ cần hơi chút để bụng một chút cường giả đều có thể cảm giác được này bình tĩnh hạ mạch nước ngầm. Một đám thế lực ở điên cuồng mà mượn sức tự do thần điện người, tự do thần điện rất nhiều người âm thầm đã có hướng đi. Rốt cuộc Lâm Đông nơi này tiền đồ không ổn, những cái đó thế lực sau lưng có chân thần cấp cường giả, tiền đồ quang minh. Lâm Đông không có cha, nhưng là này hết thảy không cần cha hắn cũng giành mạch, hắn tinh lực tập trung tới rồi tiên đế cấp cường giả chọn lựa mặt trên, tự do thần điện có thể cho không ít cường giả trở thành bán thần, phương diện này cũng không thể ra vấn đề. Bất quá còn hảo, hiện giờ tự do thần điện thượng vạn tiên đế đỉnh cường giả, từ giữa lấy ra một ít tương đối trung tâm vẫn là không khó. Những người này lại làm cho bọn họ hạ linh hồn lời thề, lại làm cho bọn họ biết tự do thần điện chân chính thực lực, bọn họ trung tâm vẫn là có bảo đảm, gia nhập khác thế lực tiền cảnh khả năng không tồi, nhưng là phản bội đại giới khẳng định là tử vong. Lấy tự do thần điện thực lực, lấy Lâm Đông tác phong, những cái đó cường giả rõ ràng bọn họ được Lâm Đông đổ vật trở thành bán thần nếu phản bội, kia Lâm Đông tuyệt đối sát tới cửa đi, bọn họ gia nhập thế lực khẳng định chỉ có thể ngoan ngoan đưa bọn họ giao ra đây. Phu quân, không ít thế lực ngao ngoe dục dịch, phỏng chừng liền hai ngày này sẽ có rất nhiều cường giả rời đi tự do thần điện. Thần Nôn nói. Lâm Đông sờ sờ Thần Nôn bụng nói, Nôn Nhi, ngươi mang thai, không cần lo cho nhiều như vậy sự tình, chúng ta mưa mưa gió gió vô số sự tình đều lại đây, hiện giờ này không tính cái gì đại sự. Người khác không biết ngươi còn không rõ ràng lắm chúng ta thực lực. Liền này 5 ngày chúng ta lại tân tăng 1.500 cân thần tinh, tân tăng 150 tới cái bán thần. Phía trước liền quá 200. Hiện giờ tự do thần điện bán thần cấp cường giả đã có 360 tới cái, hơn nữa trong đó Lâm Đông bọn họ như vậy, thực lực còn không phải giống nhau bán thần cấp cường giả có thể so, quá rất nhiều. Phu quân, này sẽ không ảnh hưởng, làm ta cái gì đều không đổi, ta ngược lại càng lo lắng. Tân Ngôn nói, các nàng tâm vẫn là không có Lâm Đông như vậy khoan, lúc này đây phải rời khỏi tự do thần điện khẳng định rất nhiều, hơn nữa theo bọn họ rời đi, khẳng định còn sẽ có rất nhiều cường giả rời đi tự do thần điện. Này đối với tự do thần điện đả kích rất lớn. Trước nay tự do thần điện cường giả đều là gia tăng, hiện giờ loại tình huống này làm Tần Ngôn các nàng có chút trong lòng hoảng. Hào đi hào đi, vậy ngươi liền vội vàng, bất quá ngươi vội về vội, thật sự không cần quá lo lắng. Lâm Đông cười nói, bọn họ rời đi lại như thế nào, cấp còn lại thế lực lá gan bọn họ lúc này cũng không dám nhảy ra ta liền chụp chết bọn họ. Kỳ thật chúng ta tự do thần điện cường giả có điểm nhiều, xóa một bộ phận không đáng tin cậy thực không tồi. Chúng ta đừng nói này đó, tới, làm ta nghe một chút chúng ta bảo bảo thanh âm, tiểu gia hỏa không biết còn phải mấy năm mới ra tới. Tần Ngôn đã mang thai 3 năm tả hữu, nhưng là đối với bọn họ như vậy cường giả tới nói, 3 năm hải tử liền sinh ra không có khả năng. Giống nhau cũng đến 6-7 năm, nếu hoài bảo bảo thiên phú thực hảo, vậy còn cần càng nhiều thời giờ mới có thể sinh ra. Đương nhiên, cũng không phải nói mang thai càng dài liền bảo bảo càng tốt, cũng có thể như vậy bảo bảo thân thể có vấn đề. Phu quân, bảo bảo tên gọi là gì ngươi suy nghĩ sao? Tần Ngôn cũng không có lại nói những cái đó buồn bực sự tình. Còn không có đâu, chúng ta lại nghĩ nhiều tưởng. Lại hai ngày, Lâm Đông Hồng Hoang yêu hồ chung, tự do thần điện bán thần cấp cường giả đã đạt tới 450 cái. Điện chủ, ta thỉnh cầu rời đi tự do thần điện. Ta cũng thỉnh cầu rời đi tự do thần điện. Tự do thần điện nơi dừng chân, đột nhiên mấy chục đạo thanh âm vang lên, theo này mấy chục đạo thanh âm vang lên. Ngắn ngủn thời gian mấy trăm nói mấy ngàn nói thanh âm vang lên, này đó thanh âm đều biểu đạt một cái ý kiến, phải rời khỏi tự do thần điện. Hiện giờ bên này hội tụ đều là tự do thần điện tiên đế cấp cường giả, tự do thần điện 20-30 vạn tiên đế, bên này tụ tập quá 10 vạn. Ngắn ngủn thời gian, thượng vạn nói thanh âm vang lên, hơn nữa nửa phút thời gian nội, đưa ra rời đi qua 2 vạn. 2 vạn 1, 2 vạn nhị. Số lượng còn ở tăng trưởng, lại 1 phút đồng hồ, đưa ra rời đi đạt tới 3 vạn chi chúng. Lâm Đông tại đây một bên coi trang viên, trong trang viên, Lâm Đông nghe được thanh âm, rành mạch mà nghe được thanh âm. Mấy vạn cường giả đưa ra rời đi, bọn họ thanh âm thiên địa đều chấn động, muốn nghe không đến đều không thể. Còn có hay không? Lâm Đông bình tĩnh thanh âm vang lên ở toàn bộ tự do thần điện nơi dừng chân, còn tưởng rời đi tự do thần điện, có thể cùng nhau nói ra, yên tâm, tự do thần điện tôn chỉ đó là tự do, các ngươi hoàn toàn được hưởng rời đi tự do. Lúc này đưa ra rời đi, ta tuyệt đối không lưu. Cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản, sẽ không trách tội các ngươi. Bất quá ít tự do thần điện quy củ, rời đi tự do thần điện các ngươi về sau liền không thể lại gia nhập tự do thần điện, hy vọng các ngươi suy xét rõ ràng. Lâm Đông nói là một ít cường giả chần chờ, nhưng là vẫn cứ không ít cường giả mở miệng tỏ vẻ phải rời khỏi tự do thần điện. 5 phút đồng hồ qua đi, bên này không còn có người nói ra, chính là bên này 10 vạn nhiều cường giả từng có 5 vạn đưa ra rời đi, không sai biệt lắm một nửa. Bên này là cái dạng này tình huống, Lâm Đông biết không có tại đây một bên cường giả tình huống sẽ không so cái này hảo, tiên đế cấp cường giả, tiên hoàng cấp cường giả, tiên vương cấp cường giả, tự do thần điện tuyệt đối đều sẽ soi mòn gần một nửa. Chương 177, Ba Đức gia tộc đột phá. Rời đi tự do thần điện, thực mau những cái đó cường giả liền gia nhập còn lại thế lực, trên cơ bản gia nhập chính là thế lực lớn. Theo này đó cường giả dũng mãnh vào, còn lại thế lực thực lực lập tức bành trướng rất nhiều. Đương nhiên, trước mắt cùng tự do thần điện vẫn là có chênh lệch, tự do thần điện còn từng có 10 vạn tiên đế cấp cường giả, 200 tới vạn tiên hoàng, tiên vương cấp cường giả càng là có mấy ngàn vạn nhiều. Bất quá, ở kế tiếp thời gian, Lâm Đông phỏng chừng tự do thần điện cường giả còn sẽ có không ít rời đi, trong khoảng thời gian ngắn không ít khả năng hạ không được quyết tâm, nhưng là Lâm Đông bên này nếu không có gì hành động, nhìn đến khác thế lực tiền cảnh thực không tồi, bọn họ sẽ động tâm, sẽ hành động. Lão đại, chúng ta thật sự liền trơ mắt mà nhìn bọn họ rời đi. Tiểu Hắc có chút nén giận địa đạo. Lâm Đông nhàn nhạt nói, Tiểu Hắc, chúng ta tự do thần điện quy tắc bãi tại nơi đó, bọn họ có rời đi tự do. Dưa hái xanh không ngọt, theo bọn họ đi thôi. Tiểu Hắc đạo, lão đại, chính là còn lại thế lực thực lực tăng lên, ta sợ bọn họ đến lúc đó ngồi có cái gì hành động. Thật sợ. Lâm Đông cười nói. Tiểu Hắc cười hắc hắc, tự do thần điện hiện giờ có 500 tới cái bán thần cường giả, nói sợ hãi, này không phải vô nghĩa sao. Lão đại, ta đây là kế lâu dài, chúng ta hiện giờ đảo không sợ, về sau những cái đó ra hỏa sẽ trưởng thành lên. Lâm Đông đạm cười nói, nên rời đi sớm muộn gì sẽ rời đi. Đại ở chúng ta tự do thần điện, ngược lại tiêu hao chúng ta không ít tài nguyên. Làm còn lại thế lực hoa tài nguyên bồi dưỡng đi, tiêu hao còn lại thế lực tài nguyên thật cũng không phải cái gì chuyện xấu. Đừng động những cái đó, chúng ta nỗ lực được đến càng nhiều thần tinh bồi dưỡng ra tới càng nhiều bán thần cấp cường giả. Đúng rồi, làm ngươi tràn ra lời đồn tràn ra đi không có. Như thế nào đều không có người liên hệ bán ra chính mình bảo vật. Tiểu Hắc đạo, lão đại, cái này thật là có người liên hệ, bất quá không phải đặc biệt đồ tốt, hiện giờ sự tình lại nhiều còn không có nói cho ngươi. Những cái đó có đứng đầu bảo vật phòng trừng còn ở quan vọng, bọn họ phòng trừng chờ thần tinh tiện nghi. Lâm Đông khẽ cười nói, kia bọn họ là vọng tưởng. Liên tính thần tinh đôi ở nơi đó cũng không có khả năng tiện nghi bán ra. Hơn nữa thứ này cũng sẽ không có nhiều, càng đến mặt sau giá cả chỉ biết càng cao, phương diện này ngươi có thể ám chỉ một chút. Lão đại, còn lại thế lực đến lúc đó nếu cũng tìm được rồi phương pháp, có thể hay không ra bán ra thần tinh cùng chúng ta mở to. Lâm Đông khẽ gật đầu, đây là có khả năng. Bất quá còn lại thế lực phòng trừng ra không dậy nổi chúng ta như vậy giá cả. Tương đối tới nói phương diện này chúng ta chiếm tiện nghi, hảo không nói này đó, bắt đầu thu hoạch hôm nay thần tinh đi. Không có gì người gia nhập, chảy ra người lại không ít, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, tự do thần điện lại mất đi không ít người, tiên đế cấp cường giả hàng đến chỉ có 8 vạn, tiên hoàng cấp cường giả hàng đến chỉ có 100 vạn, tiên vương cấp cường giả cũng chỉ có 2.000 vạn. Khác thế lực tắc lại gia tăng rồi không ít cường giả, giống Ba Đức gia tộc. Phía trước cũng liền 1 vạn tới cái tiên đế cấp cường giả, hiện giờ tân tăng 3 vạn tiên đế cấp cường giả đạt tới tự do thần điện một nửa. Tiên hoàng tiên vương cũng không sai biệt lắm, Lưu gia, Khương gia, Tần gia chờ thực lực cũng có thật lớn tăng lên, Đại La thiên giới mấy cái thế lực, thần hồn giới cường giả thành lập lên thực lực cũng tăng lên rất nhiều, toàn bộ tiên đế hiện giờ đại khái 110 vạn tiên đế cấp cường giả, tự do thần điện chỉ chiếm được 8 vạn, 560 vạn những cái đó thế lực lớn phân rớt. Còn có mấy chục vạn, tuyệt đại bộ phận đều là thuộc về trung tiểu thế lực, những cái đó trung tiểu thế lực hình thành một đám đại liên minh. Bọn họ bản thân thực lực so với kia chút thế lực lớn nhược đến nhiều, nhưng là hình thành liên minh thực lực sẽ không nhược. 3 ngày, tự do thần điện lại được đến vài trăm cân thần tinh, bán thần cấp cường giả tắc gia tăng rồi 200 tới cái. Hiện giờ tự do thần điện bán thần cấp cường giả đã đạt tới 700 chi cự. Cái này số lượng xa xa quá còn lại thế lực, bất quá, điểm này còn lại thế lực không hiểu được. Phương diện này Lâm Đông cùng Tần Ngôn các nàng là nghiêm khắc bảo mật. Ba Đức gia tộc nơi dừng chân. Thái môn huynh, các ngươi mau tới đây. Ba Đức gia tộc một cái bán thần cấp cường giả kinh hỉ mà kêu lên, Thái môn Ba Đức bọn họ thực mau tới đây. Chư vị, thành công, ta thành công. Này một cái gia hỏa trong cơ thể ma thần rốt cuộc bị ta thu phục. Hắn có thể tiến vào cho chúng ta được đến càng nhiều thần tinh, Lâm Đông khẳng định chính là dùng như vậy biện pháp đạt được thần tinh. Ba Lạc, có thể được đến nhiều ít. Thái môn Ba Đức vội vàng nói. Ba Lạc Ba Đức nói, hắn đi vào một lần có thể cho chúng ta được đến tam cân thần tinh, hấp thu ma thần liền có thể đi vào, hơn nữa hấp thu ma thần lúc sau thực lực của hắn có thể càng cường, có thể mang cho chúng ta càng nhiều thần tinh. Một lần liền tăng cân, còn có thể càng nhiều. Tái môn ba đức bọn họ sắc mặt đều thay đổi, nơi đó mặt còn có bao nhiêu thần tinh, cái này có hay không dò hỏi ra tới. Ách, ta còn không có hỏi, ta đây liền hỏi. Ba lạc ba đức lập tức mở miệng dò hỏi. Vạn cân trở lên. T. Tái môn ba đức bọn họ hít ngược một hơi khí lạnh, thực mau bọn họ sắc mặt trở nên khó coi, bên trong thần tinh hẳn là còn có rất nhiều, nhưng là bọn họ tiên đế cấp cường giả không nhiều lắm, phía trước không sai biệt lắm toàn bộ cho Lâm Đông, dư lại chỉ có một chút điểm, mặt sau tuy rằng lại bắt được một ít, nhưng là bắt được không nhiều lắm, vốn là không có nhiều ít có thể bắt, hơn nữa gần nhất vội vàng tuyển nhận thành viên mới. Hôn trướng. Ba đức gia tộc một cường giả mắng, nếu không cùng Lâm Đông giao dịch, những cái đó tiên đế cấp cường giả có thể cho bọn họ được đến rất nhiều thần tinh, từ Lâm Đông nơi đó cũng phải đến 2-30 cân, nếu chính bọn họ tới, ít nhất phiên gấp 10 lần. Gấp 10 lần chính là 2-300 cân, ít nhất có thể bồi dưỡng ra tới 100 bán thần cấp cường giả, nghĩ đến này ba đức gia tộc chúng cường giả muốn chết tâm đều có, đặc biệt là phía trước tán đồng cùng Lâm Đông giao dịch dùng tiên đế đổi thần tinh mấy cái. Nếu không, chúng ta sử dụng giống nhau tiên đế. Có bán thần cấp cường giả đưa ra ý kiến. Không được. Lập tức vài cái bán thần cấp cường giả phản đối. Tái môn ba đức trầm giọng nói, tuyệt đối không được, rất nhiều tiên đế cấp cường giả mới gia nhập chúng ta ba đức gia tộc còn không có ổn định xuống dưới, nếu phương diện này tin tức truyền khai, kia đại lượng cường giả khẳng định rời đi chúng ta ba đức gia tộc. Ba lạc, hắn một ngày có thể ngăn cản nhiều ít ma sát. Ta phỏng chừng không quá nhiều, chúng ta còn lại người cũng ngăn cản không bao nhiêu. Cũng liền ngăn cản vài lần. Nếu nhiều hy sinh một ít tiên đế có thể nhiều ngăn cản một ít số lần. Hơn nữa chúng ta, trước mắt một ngày 100 tiên đế cấp cường giả vậy là đủ rồi. Ba lạc ba đức nói. 100 tiên đế cấp cường giả hy sinh, nếu 5 cái một tổ là 20 tổ, 20 tạo thành công một lần bọn họ có thể được đến tam cân thần tinh, nếu thành công 2 lần, bọn họ có thể được đến 6 cân thần tinh, bất quá tam cân khả năng tính đại. 100 tiên đế đổi tam cân không nhiều lắm, nhưng là bọn họ phía trước cùng Lâm Đông đổi, 100 tiên đế đổi 1 cân đều đổi không đến. Hơn nữa nếu tái môn ba đức bọn họ giảm bớt hy sinh nhân vật, 100 tiên đế còn có thể đổi đến càng nhiều thần tinh. Nếu chỉ là ma thần ra tay tiêu trừ sát khí, 2-3 thiên chết 20 tới cái tiên đế liền có thể được đến tam cân tả hữu thần tinh. Lâm Đông nơi đó đổi, 20 cái tiên đế đổi 100 khắc đều đổi không đến, kém qua gấp 10 lần. Chúng ta còn có mấy trăm cái tiên đế. Lại gia nhập chúng ta thực lực đại đại tăng lên, đủ chống đỡ một ít thiên. Tái môn ba đức trầm giọng nói. Nghĩ cách từ còn lại thế lực nơi đó lộng một ít tiên đế cấp cường giả lại đây, có thể cùng với dư thế lực âm thầm ký kết hiệp ước, chúng ta đến 2/3 chỗ tốt, phân 1/3 đi ra ngoài cũng có thể. Với lúc làm còn lại thế lực biết, cùng chúng ta ba đức gia tộc so sánh với tự do thần điện chính là thực lòng dạ hiểm độc. Mặt khác còn có một cái nhiệm vụ, nghĩ cách tìm hiểu ra tới tự do thần điện hiện giờ bán thần cấp cường giả số lượng. Tự do thần điện có đại lượng người, lại sớm chúng ta nhiều như vậy, chỉ sợ bán thần cấp cường giả đã có 2-300. Mọi người kinh hãi, bọn họ ba đức gia tộc hiện giờ bán thần cấp cường giả cũng liền hơn 30 cái, liền tính cùng 200 so sánh với cũng kém nhiều. Tần ngôn mấy nữ có được cường đại bảo vật người ngoài biết, nhưng là cụ thể có được thứ gì không được rõ lắm, giống hiên viên hàm yên có được huyền hoàng ngoài tháp người liền không biết, cho nên, tái môn ba đức cũng không biết hiên viên hàm yên bọn họ ở bên trong này khởi tới rồi thật lớn tác dụng, hiên viên hàm yên một người một ngày là có thể đỉnh mấy trăm lần ma sát công kích. Hơn nữa hiên viên hàm yên một ngày tiêu hao tiên đế cấp cường giả còn tương đối thiếu, một lần chỉ cần 2 cái tiên đế. Tái môn ba đức suy đoán 2-300 cái là có căn cứ, nhưng là hắn trăm triệu không thể tưởng được tự do thần điện hiện giờ bán thần cấp cường giả đã đột phá 700 cái, hơn nữa tự do thần điện hiện giờ một ngày còn có thể tân tăng mấy chục thượng trăm cái bán thần. Phu quân, ba đức gia tộc phái đi vào người rõ ràng tăng nhiều, hơn nữa cũng ở cùng với dư thế lực liên hệ. Chu Mộng Giao nói, Lâm Đông khẽ gật đầu. Đã qua đi không ít thiên, có thế lực nghiên cứu ra tới phương pháp thực bình thường, thượng vạn thần tinh bọn họ tự do thần điện đã được đến 3.000 nhiều cân, còn lại thế lực không còn có tiến triển, tự do thần điện được đến thần tinh không dùng được lâu lắm liền phải quá 5.000 cân, hiện giờ tự do thần điện một ngày là có thể được đến 400 tới cân thần tinh. Phu quân, chúng ta muốn hay không có hành động, tỉ như nói để cao tiên đế cấp cường giả đổi thần tinh giá cả. Chu Mộng Giao nói, Lâm Đông gật đầu, đây là cần thiết. Phía trước làm chính là độc nhất vô nhị sinh ý bọn họ lợi nhuận rất cao, hiện giờ lợi nhuận khẳng định sẽ rơi chậm lại không ít. Hàng giới đi, vô luận ba đức gia tộc ra cái gì giá cả, chúng ta giá cả so ba đức gia tộc hơi thấp một ít. Đương nhiên cũng muốn chú ý đừng làm cho ba đức gia tộc chui chỗ trống, lớn nhất chỗ tốt vẫn là cần thiết chúng ta được đến. Đây là tự nhiên. Ba đức gia tộc vừa mới bắt đầu, tự do thần điện cũng đã tiến hành rồi không ít thời gian, tiêu hao đồng dạng tiên đế cấp cường giả, tự do thần điện làm ra tới thần tinh nhiều đến nhiều, tự do thần điện có cũng đủ tiền vốn cùng ba đức gia tộc cạnh tranh. Tự do thần điện bên này phản ứng ba đức gia tộc thực mau đã biết, tái môn ba đức tức giận đến quăng ngã cái ly, đây là khinh đến trên đầu A. Vốn tưởng rằng âm thầm liên hệ tạm thời sẽ không bị tự do thần điện biết, nào nghĩ đến liên hệ thế lực không nghĩ như vậy, bọn họ báo giá trực tiếp liền đến tự do thần điện bên này, sau đó tự do thần điện cho càng tốt báo giá. Nếu không thể từ còn lại thế lực nơi đó được đến tiên đế cấp cường giả, lấy ba đức gia tộc hiện giờ có được tiên đế, lấy bọn họ bắt giữ tiên đế cấp cường giả độ kiên trì không được bao lâu. Rơi chậm lại hy sinh tiên đế cấp cường giả tỷ lệ nhưng thật ra có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian, nhưng như vậy được đến thần tinh liền ít đi. Được đến thần tinh nhiều ít cùng tiến vào bên trong tiên đế cấp cường giả số lượng trên cơ bản thành có quan hệ trực tiếp. Tự do thần điện một ngày hơn 1.000 cường giả đi vào, nếu bọn họ bên này một ngày cũng liền mấy cái mười mấy tiến vào, kia còn so cái gì? Cầu hoa tươi en. Chương 178, thần gia mua kỹ thuật. Phu quân, tần vạn giảm tìm. Chu Ngộng Giao nói. Lâm Đông gật gật đầu, 5 phút đồng hồ qua đi, ở tự do thần điện nơi dừng chân tiếp khách đại sảnh Lâm Đông gặp được tần vạn giảm. Vạn giảm huynh. Đây là cái gì phong đem ngươi thổi qua tới? Lâm Đông cười ha hả địa đạo. Tần Vạn Dặm trong lòng thầm mắng, hắn đã biết ba đức gia tộc hiện giờ kiếm nhiều ít, Lâm Đông phía trước cho bọn hắn giới là 20, nhưng là hiện giờ, Lâm Đông giới trực tiếp hàng tới rồi 10, nếu hiện tại mới cùng Lâm Đông giao dịch có thể nhiều đến gấp đôi thần tinh. Bất quá trong lòng mắng về mắng, mặt ngoài Tần Vạn Dặm vẫn là tươi cười đầy mặt, phía trước tự do thần điện làm như vậy cũng có thể lý giải. Nếu Tần gia chiếm được tiên cơ, Tần gia cũng không có khả năng lập tức liền cấp ra thực tốt giá cả, kia không phải náo tàn sao. Lâm huynh trăm công ngàn việc, tự nhiên là có chuyện mới lại đây quấy rầy. Tần Vạn Dặm cười nói. Lâm Đông vội vàng làm thị nữ thượng trà, uống một ngụm trà Lâm Đông mới nói, Vạn Dặm huynh, ngươi không phải là lại đây xem ta chê cười đi. Hiện giờ tự do thần điện nhưng phi phía trước tự do thần điện có thể so à, hơn nữa còn lại thế lực cũng đi lên, ai, ta hiện giờ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nhật tử gian nan. Chỉ có thể quá một ngày tính một ngày. Tần Vạn Dặm âm thầm trợn trắng mắt, từ ba đức gia tộc được đến tư liệu, tự do thần điện khẳng định đã có 200-300 cái bán thần cấp cường giả. Liên này đó bán thần cấp cường giả, hiện giờ tự do thần điện thực lực kia cũng là mạnh nhất. Còn lại thế lực tuy rằng liên hợp lại mạnh hơn tự do thần điện, nhưng là duy trì tự do thần điện cũng có một ít. Lâm Huynh nói đùa. Lâm Huynh, ta lúc này đây lại đây, là thương nghị một chút kia một cái cơ mật sự tình. Tần Vạn Dặm nói. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, Vạn Dặm huynh, ba đức gia tộc đã có đột phá, nói vậy Tần gia cũng không xa đi. Tần Vạn Dặm khẽ lắc đầu, phương diện này cũng không nói nói giả, bọn họ Tần gia thật đúng là không có quá lớn tiến triển. Vạn Dặm huynh, phương diện này bí mật để lộ ra đi kia không được. Lâm Đông lắc lắc đầu, bất quá ta nhưng thật ra có thể cấp Tần gia càng tốt giá cả, 8 tiên đế cấp cường giả đổi 100 khắc, Vạn Dặm huynh giác này giá cả thế nào? Hiện giờ tự do thần điện một ngày tiêu hao 3000 rất mạnh giả. Đại khái có thể được đến 400 cân thần tinh, đại khái 8 tiên đế cấp cường giả có thể được đến 1 cân, 8 là 1/5, tự do thần điện vẫn là kiếm được đầu to. Ba đức gia tộc cấp ra giá cả là 15 cái 100 khắc, Lâm Đông này giá cả không sai biệt lắm chỉ có ba đức gia tộc một nửa. Vạn Giảm huynh, này giá cả trên cơ bản là cuối cùng giá cả, không quá khả năng lại giảm bớt. Lâm Đông nói, đương nhiên, nếu Vạn Giảm huynh thật sự muốn phương diện này kỹ thuật cũng không phải không thể, nhưng... Vạn Giảm huynh ngươi hiểu. Tần Vạn Dặm rất muốn nói một câu ta không hiểu. Lâm Huynh, ngươi cũng đừng đánh cổ thần linh huyết chủ ý, không có khả năng lại lấy ra cổ thần linh huyết. Tần Vạn Dặm nói. Lâm Đông có chút tiếc nuối nói, thật sự không thể. Tần Huynh, ba đức gia tộc kỹ thuật ta cũng biết, ta nơi này kỹ thuật hẳn là so ba đức gia tộc tốt một chút, nếu được đến, các ngươi một ngày có thể được không ít thần tinh. Đúng rồi, đã quên cùng ngươi nói, này một cái thần tinh quặng trung khả năng còn có mấy ngàn cân thần tinh, tàng lượng không ít ta. T. Tần Vạn Dặm đào hút một ngụm hàn khí, mấy ngàn cân thần tinh, này nếu có thể được đến 1/10 kia cũng là mấy trăm cân a. Lâm Huynh, lời này thật sự tuyệt vô hương ngôn, cái này ngươi từ ba đức gia tộc nơi đó cũng có thể nghe được, hiện giờ cũng không phải cái gì bí mật. Lâm Đông nói, Tần Vạn Dặm đột nhiên nghĩ tới một chút trong lòng cười khổ, liền tính biết phương pháp, hiện giờ Tần gia chảo tiên đế cấp cường giả còn có bao nhiêu. Phía trước trên cơ bản đổi tới rồi Lâm Đông, chẳng lẽ không cần cái loại này có ác hành tiên đế cấp cường giả. Phương diện này phỏng trừng tự do thần điện cái thứ nhất phản đối, sau đó sẽ có đại lượng tiên đế cấp cường giả đứng ra phản đối. Thật vất vả từ tự do thần điện nơi đó đào đến rất nhiều người làm tự do thần điện thực lực giáng xuống, Tần Vạn Dặm nhưng không nghĩ đại lượng cường giả lại lưu trở về. Không có đại lượng tiên đế cấp cường giả thu thập đồ vật độ liền sẽ giảm bớt, chỉ có tự do thần điện sẽ bảo trì tương đối mau độ. Vạn Giảm huynh, kỳ thật trực tiếp cùng ta tự do thần điện đổi cũng không tồi. 8 đổi 100 khắc, này vẫn là tương đối công đạo. Lâm Đông cười nói, nếu bên trong tàng lượng thiếu, Tân Vạn Giảm nói không chừng như vậy lựa chọn, nhưng là còn có mấy ngàn cân, như vậy lựa chọn hố cha a. Liên bọn họ kia một chút người, có thể từ Lâm Đông nơi này đổi đến nhiều ít thần tinh. Kia đến lúc đó tuyệt đại bộ phận thần tinh đều sẽ đến Lâm Đông nơi đó. Lâm huynh, chúng ta lại suy xét suy xét. Hành, kia cổ thần linh huyết thật là không tồi à, nếu còn có 2 giọt nói, ta tưởng ta liền đáp ứng rồi ha ha. Tân Vạn Giảm cười khổ rời đi, lại 2 giọt, mặt trên đại nhân vật đến lúc đó phòng trừng sẽ đưa bọn họ thoá mạ một đốn. Bất quá trừ bỏ thứ này, bọn họ cũng lấy không ra khác hấp dẫn Lâm Đông đồ vật, giống nhau bảo vật Lâm Đông trướng mắt. Tân Vạn Giảm trở về. Tần gia cường giả lập tức kịch liệt mà tranh luận lên, cuối cùng, Tần Vạn Giảm bọn họ vẫn là đem tình huống báo đi lên, phía trước vì tương đối thiếu bán thần cấp cường giả bọn họ cũng báo, hiện giờ nếu từ Lâm Đông nơi đó được đến kỹ thuật, bọn họ đến lúc đó khẳng định có thể được đến càng nhiều bán thần cấp cường giả, 2 dọn, đảo cũng đáng. Lúc này đây Tần gia cường giả phản ứng nhanh rất nhiều, chỉ là nửa ngày, Tần Vạn Giảm lại một lần tới rồi Lâm Đông bên này. Lâm huynh, đây là 2 dọn cổ thần linh huyết, hy vọng Lâm huynh đừng cho chúng ta Tần gia thất vọng a. Tần Vạn Giảm nói. Lâm Đông cười ha hả nói, Vạn Giảm huynh, cái này ngươi yên tâm, nhất định sẽ không. Ta Lâm Đông hố địch nhân số lần đảo không ít, nhưng là không hố bằng hữu. Tần Vạn Giảm trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn đương nhiên nghe được ra Lâm Đông lời nói ý tứ, nếu Tần gia là bằng hữu, kia về sau chỗ tốt không ít, nếu Tần gia là địch nhân, kia hắn hố Tần gia thời điểm khẳng định không phải ít. Lâm huynh, vậy đa tạ. Tần Vạn Giảm nói. Lâm Đông ý niệm vừa động một cái tiên đế cấp cường giả xuất hiện ở trước mặt. Vạn Giảm huynh, ta đã giao đại hắn, hắn sẽ giúp các ngươi thu phục. Cho hắn 20 cái tiên đế cấp cường giả, hắn khẳng định có thể cho các ngươi mang đến 4 cân trở lên thần tinh, nếu hy sinh càng nhiều tiên đế cấp cường giả, kia tự nhiên được đến thần tinh sẽ tăng nhiều, cụ thể ngươi có thể dò hỏi hắn. Tân Vạn Giảm ánh mắt sáng lên, 20 cái tiên đế cấp cường giả liền có thể 4 cân. 4 cân lượng kg, Lâm Đông nơi này đổi, 8 người chỉ có thể đổi đến 100 khắc, này chênh lệch thật đúng là đại. Vạn Giảm huynh, hắn hiện giờ một ngày chỉ có thể giúp các ngươi ngăn cản 10 lần ma sát, tiêu hao tiên đế cấp cường giả mới có thể ngăn cản càng nhiều lần. Ngươi hẳn là minh bạch, lý luận đi lên nói ta phía trước cho ngươi giới tương đối cao, nhưng là ta không có khả năng như vậy chậm chậm mà lộng, tiêu hao càng nhiều tiên đế cấp cường giả, này phí tổn lập tức liền lên rồi. Tầng thứ nhất Tần Vạn Giảm là biết đến, hắn lập tức minh bạch, nếu một lần nhiều tiêu hao mấy cái tiên đế cấp cường giả, phí tổn liền cao vài lần. Vốn dĩ 20 tới cái tiên đế cấp cường giả có thể đổi đến 4 cân, phiên 5 lần liền 100 tiên đế cấp cường giả mới có thể đổi đến 4 cân, ấn Lâm Đông hiện giờ cấp ra giá cả, 100 tiên đế cấp cường giả cũng có thể đổi đến 2 cân nhiều, cho nên tính lên, Lâm Đông cấp ra tới giá cả thật đúng là đã tương đối phúc hậu. Đương nhiên, Tần Vạn Giảm không biết Lâm Đông tiêu hao nhưng không có như vậy cao, một lần bình quân tiêu hao là 3 cái. Hơn nữa La Bình La Lập bọn họ cũng không phải giống nhau ma thần có thể so. Bọn họ một lần có thể mang ra tới càng nhiều thần tinh. Lâm huynh, cáo tử. Đã được đến kỹ thuật duy trì, Tần Vạn Giảm chỉ nghĩ lập tức trở về thí nghiệm nhìn xem có thể hay không được đến càng nhiều thần tinh. Đi thong thả. Mang theo kia một cái trong cơ thể có ma thần tiên đế cấp cường giả, Tần Vạn Giảm thực mau về tới Tần gia nơi dừng chân, vài phút qua đi Tần gia liền có tiên đế cấp cường giả tiến vào ma quật bên trong, bởi vì tiên đế cấp cường giả tương đối thiếu, Tần gia mỗi một lần tiêu hao 4 cái tiên đế cấp cường giả. Như vậy có thể lần 2 số tiên đế cấp cường giả số lượng phía trước lấy được một cái cân đối. Mỗi một lần tiêu hao 4 cái tiên đế dưới tình huống, Lâm Đông cấp ma thần có thể chống đỡ số lần có thể đạt tới 3-40 thứ, Tần gia vận khí cũng không tệ lắm, 3-40 thứ trung thành công 2 lần, hơn nữa phía trước phải tới rồi một cái như vậy ma thần, cho nên Tần gia đạt được 3 lần từ ma quật bên trong làm ra tới thần tinh cơ hội, được đến 12 cân. Hơn nữa 2 lần thành công từ bên trong làm cho 200 tới khắc, 12 cân nhiều một chút. Này đã làm Tần Vạn Giảm bọn họ thập phần vui sướng. 12 cân nhiều, Tần gia có thể nhiều ra tới mấy cái bán thần A. Này nhưng không giống phía trước, hiện giờ đây là ổn định tiền lời, một ngày đều có nhiều như vậy. Hơn nữa Tần Vạn Giảm bọn họ biết, chỉ cần tiên đế cấp cường giả cùng được với, về sau còn sẽ tăng nhiều. Tuy rằng trả giá 2 giọt cổ thần linh huyết, bất quá cái này, còn tính giá trị. Ba đức gia tộc tiền lời không có chúng ta cao. Tần Mục nói, Tần Vạn Giảm gật đầu, Lâm Đông Đảo cũng còn tính phúc hậu. Chúng ta ngẫm lại biện pháp như thế nào lộng tới càng nhiều tiên đế cấp cường giả đi. Lấy giống nhau tiên đế cấp cường giả khai đao, cái này liền không cần để ra, Lâm Đông khẳng định sẽ không đồng ý. hơn nữa cái này chọc nhiều người tức giận. Cho dù có thế lực làm ra chuyện như vậy, cũng không nên là chúng ta Tần gia đi đầu. Ân. Tần gia chúng cường giả vội vàng thương nghị lên, thật đúng là cho bọn hắn thương nghị ra tới một ít không tồi biện pháp, tỉ như nói bồi dưỡng. Lục giới chung, làm ác tiên đế cấp cường giả không tốt lắm bắt, nhưng là tiên hoàng đỉnh còn có rất nhiều a. Hơn nữa số lượng so phía trước làm ác tiên đế cấp cường giả số lượng còn muốn nhiều đến nhiều. Tiên hoàng cấp khẳng định không có tiên đế cấp cường giả được việc, nhưng là ở bên ngoài làm pháo hôi vẫn là có thể. Hơn nữa, có thể đem tiên hoàng đỉnh cường giả bồi dưỡng trở thành tiên đế. Đối với giống nhau thế lực mà nói, tiên hoàng đỉnh cường giả bồi dưỡng thành tiên đế thực phiền toái. Hơn nữa tính không ra, nhưng là đối với hiện giờ Tần gia như vậy thế lực mà nói, này có làm đầu. Tiêu hao tài nguyên tuy rằng sẽ rất nhiều, nhưng là bọn họ có thể được đến rất nhiều thần tinh đến lúc đó có thể cho Tần gia nhiều ra tới không ít bán thần. Cùng tân tăng không ít bán thần so sánh với, tiêu hao rất nhiều đối Tần vạn dặm bọn họ tới nói không phải quá chân quý tài nguyên tính không được cái gì. Thực mau Tần gia áp dụng như vậy hành động, bất quá Tần gia không phải trước làm như vậy chính là ba đức gia tộc. Tiểu hắc bọn họ kỳ thật cũng đưa ra quá ý nghĩ như vậy, nhưng là Lâm Đông cự tuyệt, tự do thần điện trảo những cái đó tiên đế cấp cường giả cơ bản đủ dùng. Chờ những cái đó tiên đế cấp cường giả tiêu hao xong, tự do thần điện có thể được đến 6-7 ngàn cân thần tinh. Phía trước chảo tiên đế cấp cường giả đã làm tự do thần điện bị những cái đó tiên đế cấp cường giả hận thượng, còn đi treo chọc đại lượng tiên hoàng cấp cường giả. Liên tính muốn treo chọc, cũng hoàn toàn không cần phải bọn họ tự do thần điện đi mang cái này đầu. Chương 179, biến mất thần tinh. Lâm Huynh, ngươi nhưng đến giúp chúng ta a. Đúng vậy Lâm Huynh, chúng ta quan hệ nhưng luôn luôn thực không tồi. Đối với Lâm huynh chúng ta đều là bội phục được ngay. Tần gia hành động là thực bí ẩn, nhưng là liền như vậy thí đại địa phương tưởng giấu trụ còn lại thế lực thật đúng là không dễ dàng. Tần gia hành động không có bao lâu, Lưu Huyên cùng Khương Mạc Nhàn liền đến, hai người đều là bán thần cấp cường giả, nhưng lúc này đều có chút đáng thương hề hề mà nhìn Lâm Đông. Lâm Đông âm thầm trợn trắng mắt, kỹ thuật diễn không tồi a. Lưu huynh, Khương huynh, ta cũng không gạt các người, Tần gia xác thật là được đến chi viện. Nhưng là Tần gia cho ta cự tuyệt không được chỗ tốt ta. Lâm Đông nói, hắn trực tiếp đem Tần gia cho cổ thần linh huyết sự tình nói ra. Cái này Lưu Huyên bọn họ đảo không biết, biết cái này trong lòng đều thực giật mình, Tần Luân cùng Tần Tiêu, kia đến lúc đó chẳng phải vững vàng trở thành chân thần. Khu, Lâm Huynh, mấy thứ này ta xem sớm muộn gì sẽ nghiên cứu ra tới, Lâm Huynh ngươi nhưng đến giúp chúng ta a. Lưu Huyên nói, Lâm Đông phẩm trà, cùng Lưu gia cùng Khương gia quan hệ là hơi chút tốt một chút. Nhưng là không có chỗ tốt sự tình Lâm Đông nhưng không làm. Tự do thần điện viễn cảnh không ổn, có cơ hội như vậy, không hảo hảo tính toán hắn này điện chủ chính là ngu ngốc. Lâm Huynh, ngươi xem. Chúng ta giúp đỡ tự do thần điện càng nhiều cường giả ở thần giới ổn định thực lực như thế nào? Khương Mạc Nhàn nói. Bọn họ lấy không ra cổ thần linh huyết vật như vậy, bất quá đảo cũng biết Lâm Đông đối với thần giới ổn định thực lực tương đối coi trọng. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, Khương Huynh, cái này hóa ra hảo. Bất quá các ngươi cũng không thể hố ta à, các ngươi đến lúc đó có thể được đến thật lớn chỗ tốt. Như vậy, các ngươi thêm một cái bán thần cấp cường giả, liền giúp ta bồi dưỡng 30 cái tiên đế như thế nào? Lâm Huynh, 30 cái tiên đế, này không khỏi quá nhiều, 10 cái thế nào? Khương Mạc Nhàn cười khổ nói, chúng ta nào dám hố ngươi a, Lâm Huynh ngươi nói đùa. Lâm Đông lắc lắc đầu, 10 cái nhưng quá ít. Lưu Huyên nói, Lâm Huynh, chúng ta thống khoái điểm, 20 cái. Này đã là chúng ta có thể tiếp thu cực hạn, bằng không chúng ta cũng không hảo cùng mặt trên nói. Ngươi biết đến, làm tiên đế cấp cường giả ở thượng giới khôi phục thực lực tiêu hao tài nguyên không ít. Lưu Huynh đều nói như vậy, ta cũng đồng ý. Khương Mạc Nhàn nói. Lâm Đông cười gật gật đầu, hảo đi, chúng ta cũng là hợp tác vài lần, không thể không cho các ngươi này một cái mặt mũi. Nhóm đầu tiên 1.000 cái tiên đế, các ngươi hai nhà một nhà 500 cái tiên đế, các ngươi xem thế nào. Ngày mai lúc này ta liền đem người giao cho các ngươi. Liền phiền thoái các ngươi làm cho bọn họ ở ngắn nhất thời gian ở tiên đế khôi phục thực lực. 1.000 cái. Khương Mạc Nhàn bọn họ cả kinh. Lâm Đông cười nói, 1.000 cái cũng liền 50 cái bán thần. Tin tưởng ta, các ngươi hai nhà nhiều ra tới 50 cái bán thần thực dễ dàng. Khương Huynh, Lưu Huynh, không biết nhóm đầu tiên đi lên còn cần bao lâu thời gian mới có thể khôi phục thực lực hạ giới. Hẳn là nhanh. Khương Mạc Nhàn nói, bọn họ hai nhà ở thượng giới chính là có chân thần cấp cường giả. Lui qua đạt thượng giới tiễn phi bọn họ thích hướng thượng giới hoàn cảnh cũng không khó khăn, tuy rằng bọn họ đến thượng giới thời gian còn không có bao lâu, nhưng là thượng giới cũng là có thời gian bảo vật như vậy đồ vật, phối hợp còn lại đồ vật có thể cho bọn họ mau thích hướng. Như vậy mau thích hướng tiêu hao khẳng định không thấp, nhưng là đối với Khương gia Lưu gia như vậy thế lực tới nói thừa nhận được. Vậy là tốt rồi, Khương Huynh, Lưu Huynh, vậy các ngươi liền chạy nhanh trở về lộng thần tinh đi, ngày mai thời gian này người nhưng đến cho ta an bài hảo. Lâm Đông cười nói, yên tâm.